tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh mấy chục năm, bên trong thân thể sớm không có tạp chất, từ trong ra ngoài đều tỏa ra giống như hoa lan lại như xạ hương thấm nhân mùi thơm, cũng may vừa rồi dâm tặc bị nữ tướng quân dùng miệng nhỏ hút ra một phát. Nếu không hiện tại khẳng định lại cứng rắn. Dâm tặc lúc này tại nữ tông sư bên cạnh, hắn lúc này mới phát hiện, nữ tông sư liền thân váy như thế bại lộ, từ bụng bắt đầu xẻ tà váy dài, cùng với tuyết trắng đại chân dài đi động. Theo xương hông hướng xuống nhìn một cái không sót gì a. Mượn lấp lánh ánh trăng, khi đầu phía trên thô hạ tế tràn ngập nhục cảm chân trắng cư nhiên như thế lãnh bạch, cư nhiên có thể cùng ánh trăng tranh nhau phát sáng. Đùi so chính mình eo đều thô. Lại không có chút nào chỗ không ổn, lấy nữ tông sư thân cao đến nhìn, hơi chút thô viên nở nang một chút ngược lại phong phú hơn cám dỗ nhục cảm. Đùi đều như vậy lớn, phỏng chừng nữ tông sư cặp mông cũng tuyệt đối không nhỏ, thậm chí so nữ hoàng đế đại thịt béo mông còn muốn viên còn muốn đỉnh. Bụng thúc eo trở lên, đồng dạng cũng là lộ ra thiết kế, chẳng qua bị không rảnh cánh tay ngọc sở che chắn, nhìn không tới tuyết sơn bên cạnh. Cùng với nói đây là một việc liên y váy dài, không bằng nói là tại một đầu vải vóc ở giữa móc cái động. Sau đó đeo vào nữ tông sư trên người mà thôi, nếu không có bụng thúc eo, khởi không phải là cửa trước sau liêm. Nữ tông sư tự nhiên cũng nhận thấy dâm tặc kia tràn đầy dâm tà ánh mắt, chán ghét vừa muốn há mồm quát lớn, lại chẳng biết tại sao không có lên tiếng. Như trước rất tự nhiên đi trước, mơ hồ ở giữa hình như còn gia tăng nhất chân biên độ. Dâm tặc đi một đường rình coi một đường, ngay tại hắn suy đoán nữ tông sư có hay không mặc quần lót thời điểm, chợt nghe phía trước thái tử phi thanh thúy thét lên, chính là chỗ này. Đám người vây đến, trước mắt là một cái phi thường bí ẩn sơn động. Miệng hang dài khắp rót cây, cây thượng còn bò đầy bụi gai, miệng hang phía trên rủ xuống năm qua năm giây, ngang dọc đang xen trùng điệp tại cùng một chỗ, nếu không là thái tử phi chỉ lấy phương hướng. Căn bản nhìn không tới nơi này còn có cái miệng hang. Lý Hiên đôi mắt thủy chung nhìn chầm chầm kéo khóa trương thất cánh tay lăng tịch lừa gạt, giống như tại nhìn một đôi tình lữ giống nhau, bất quá nhất định là tự mình nghĩ nhiều, ái phi làm như vậy. Đơn giản sợ trương thất chạy trốn hoặc là đánh lén. Cũng ác chế đối phương tiếp tục quất đánh nàng mông công. Nhưng vẫn là cảm giác vô cùng ghen tị, người yêu của mình phi cũng chưa như vậy kéo khóa quá chính mình. Ân. Quả nhiên có huyền khí dao động. Nữ tướng quân rút ra bạch hổ phong kỹ, hàng quang lập lòe, đem trước động khẩu thanh ra một mảnh đất trống đến, sau đó kiếm không về vỏ, dẫn đầu đi vào. Tiếp theo là thái tử phi cùng trương thất song song, ghen Lý Hiên theo vào. Cuối cùng là dâm tặc cùng nữ tông sư. Nữ tông sư trước dùng cường đại thần thức quét một vòng, chiêu này bình thường không cần, một là thực phí tinh lực, một là cũng bại lộ chính mình, có thể vạn nhất nơi này gặp nguy hiểm thì làm sao? Thu thần thức, nữ tông sư chậm rãi nói đến, huyệt động nội bộ chiếm dụng hơn nửa sơn thể. Cơ hồ đều là trời nhiên hình thành, thông đạo rắc rối phức tạp, đại thế phân trái phải hai nơi, chỗ sâu nhất đều có một chỗ tỏa ra huyền khí. Bản tôn đề nghị chúng ta tách ra thăm dò, tranh thủ trước khi trời sáng đi ra, tiếp tục ra đi. Mấy người vừa thương lượng rất nhanh phân ra hai hỏa, nữ tướng quân mẹ con mang theo trương thất, Lý Hiên không muốn theo lấy thái tử phi, bên này liền nữ tông sư một mình mang theo dâm tặc. Sau khi tách ra, nữ tông sư cùng dâm tặc một mình ở chung về sau. Tâm lý phản phất có con thỏ trắng nhỏ giống nhau, liên tục không ngừng loạn nhảy. Đại tông sư, đạo gia. Bần đạo ta tu vi thấp, huyền khí không doanh, không thể một mực bảo trì tại mắt bộ, huyệt động này đen nhánh, bần đạo không thể nhìn ban đêm a. Dâm tặc thăm dò nói. Hừ, thật là một phế vật. Như ngươi loại này cặn bã bản tôn hẳn là làm thịt ngươi thay trời hành đạo. Cũng tỉnh trói buộc. Nữ tông sư uy áp cường thế, từng cổ sát khí toát ra. Sợ tới mức dâm tặc hai chân có chút như nhũn ra. Có lòng hối hận vì sao phải thăm dò cái này người từng trải. Cái này không phải là muốn chết sao? Bất quá. Nể tình ngươi cấp quốc mẫu chế tác cơ quan chợt có công, lại mang theo quốc mẫu nhiệm vụ, bản tôn trước hết lưu ngươi một cái mạng chó. Nữ tông sư ngữ khí dịu đi, nhưng như trước lãnh ý dày đặc. Dâm tặc có loại cảm giác, nữ tông sư giống như tại cơ quan ngẫu, thường cố ý bỏ thêm trọng âm, nói như vậy nàng là biết cái kia cái gọi là hình người ngọc nghiền. Sự tình rồi, nàng không thành, bắt lấy bản tôn váy, phế vật. Nữ tông sư nói tiếp đến. Vâng, đa tạ đại tông sư. Dâm tặc đưa ra khô héo móng vuốt níu lại nữ tông sư sau váy, huyền khí vận hành đến hai mắt, xốc lên váy, một đôi trắng bóng đại chân dài đập vào mi mắt. Nữ tông sư liếc hắn liếc nhìn một cái, hình như xem thấu dâm tặc xiết, nhưng không có ngăn lại, vừa rồi bính nhảy con thỏ nhỏ hình như nhảy kịch liệt hơn. Đi! Nữ tông sư ngữ khí như cũ là cao cao tại thượng, nàng vốn có xa so nữ hoàng đế nữ tướng quân còn muốn ngạo nhân thân cao. Bây giờ lại dẫm lấy một đôi xà cạp giày cao gót, điều này làm cho đi theo hắn bên người dâm tặc còn chưa kịp eo cao, lôi kéo dưới làn váy, đem chân trắng hoàn hoàn chỉnh toàn bộ bại lộ tại dâm tặc trong mắt. Nữ tông sư giống như vô phát hiện. Mang theo dâm tặc hướng tỏa ra huyền khí huyệt động chỗ sâu đi đến. Huyệt động ngay từ đầu xuống phía dưới, lại chuyển thành lên dốc, thạch động thay đổi hẹp, hai người không thể một trước một sau. Phế vật theo sát bản tôn. Lạc đường đừng hy vọng có người đi tìm ngươi. Nữ tông sư đi ở phía trước, dâm tặc miệng đầy phối hợp, bần đạo tất nhiên gắt gao đi theo đại tông sư phía sau. Sau đó dâm tặc tìm đúng cơ hội, trực tiếp đem váy dài lần sau toàn bộ vén. Ghê gớm thật. Thật trắng. Thật tròn. Thật mẹ nó thiệt đỉnh a. Dâm tặc cuối cùng nhìn thấy nữ tông sư huỳnh bạch không rảnh thục nữ đại mông bự rồi. Tròn trịa bờ mông phía dưới duyên cắt hữu một đầu màu hồng tơ lụa đem mông thịt gắt gao ghìm chặt, thật sâu lâm vào mông trắng bên trong. Lại hội tụ đến cúc huyệt chỗ trở thành một cổ sung làm quần lót. Cũng không kỳ quái, đại lý triêu không khí mở ra, càng là có quyền địa vị càng cao nữ tính, mặc lấy càng là lớn mật, cũng càng là làm người ta bội phục. Nữ tính không mặc quần lót nhiều đến không hết. Tông sư tại giang hồ thậm chí toàn bộ thiên hạ địa vị đều không giống tầm thường. Xuyên một đầu gợi cảm, nha, tự hình quần lót càng là không gì đáng trách. Đã lâu chưa thấy qua như vậy mập viên thục nữ cặp mông rồi, dâm tặc thiếu chút nữa cắn đi lên. Cùng đã sinh hai cái hài tử nữ hoàng đế vừa so sánh với, mặc dù hơi có không bằng, nhưng như vậy to mọng thịt heo mông cũng đúng là hiếm thấy. Nữ tông sư gương mặt xinh đẹp đột nhiên đỏ lên, dâm tặc sở tác sở vi tự nhiên chạy không khỏi cảm giác của nàng. Rành rành như thế vũ nhục nhân hành động, lại dù như thế nào cũng không cách nào làm nàng cự tuyệt. Có lẽ là giống cái muốn hấp dẫn giống được bản năng, có lẽ là bản thân mình đối với phương diện này mong chờ, càng có lẽ là vì tìm kiếm đột phá. Nữ tông sư cư nhiên thực hưởng thụ loại này cảm giác kỳ diệu. Mượn độ dốc, nữ tông sư về phía sau thoáng quyệt quyệt mông bự, càng thêm gần sát dâm tặc mặt xấu. Thơm quá a. Cốt mê người tuyết trắng mông thịt a. Dâm tặc chóp mũi chậm rãi tới gần. Liên tục không ngừng nuốt nước miếng, chỉ kém chút xíu liền dán đi lên. Phun ra lửa nóng khí tức phun tại mông thịt phía trên, nữ tông sư không khỏi tâm thần run run. Bụng nhất luồng nhiệt lưu đột nhiên xuống phía dưới, mật huyệt bắt đầu phân bố chất lỏng. Dâm tặc ngửi ngửi, cổ kia mùi thơm cơ thể hình như xen lẫn một cổ quen thuộc mùi vị, trước kia tại nữ hoàng đế chỗ đó cơ hồ ngày ngày có thể ngửi được. Là phân bố dâm thủy sau phát tán ra nữ thối. Chẳng lẽ nữ tông sư phát tình? Dâm tặc phủ nhận chính mình, nhất định là chợt thấy Triều Tư Mộ Nghĩ mông lớn sau sinh ra thắt giác, thế nhân người nào không biết Thánh Ngọc Thiên Nữ Hồng Lạc Ương xem như ngọc nữ phái trưởng môn, thanh tâm quả dục nhất tâm hướng đạo, làm sao có khả năng phân bố dâm thủy đâu này? Tính là phân bố rồi, cũng đoán chừng là nữ tông sư tự thân thể chất quan hệ, tuyệt đối cùng nam nữ hoang ái không bán căng lông mu quan hệ. Dâm tặc tự giễu cười cười. Sau đó tiếp tục tham lam ngửi nữ tông sư mông bự. Pha mặc dù không ngắn, nhưng cũng không dài, mấy hơi thở ở giữa có thể đi hết con dốc, nữ tông sư thật là đi gần 20 hô hấp. Dâm tặc biết không cơ hội, sợ nữ tông sư phát hiện, lập tức theo váy phía dưới chui đi ra, đi đến nữ tông sư bên người. Tiếp tục giả vờ mù kéo lấy sau váy. Sự thật thượng nữ tông sư hoàn toàn có thể cấp dâm tặc bên trong thân thể chuyển vận một đạo huyền khí. Tạm thời tác dụng tại mắt bộ có thể nhìn ban đêm có thể nữ tông sư hình như đã quên còn có một phe này pháp. Như trước giống như con riêng tha kéo dâm tặc tiếp tục hướng trước. Nơi này khắp nơi là cao cỡ nửa người thạch bức măng, đi tương đối khó khăn, dâm tặc chỉ có thể tiếp tục theo thật sát nữ tông sư mông về sau, đem váy cào thành đầu. Giống lưu cẩu thằng tựa như, một bên tiếp tục thưởng thức nữ tông sư đại mông bự, một bên cầm lấy nữ tông sư đương chó mẹ đến dò đường. Vòng qua thạch bút măng khu vực, huyệt động lại trở nên thấp bé, nữ tông sư khom lưng quyệt mông. To mọng mông trắng hiện ra một cái hoàn mỹ hình tròn, bờ mông bị ghìm chặt nguyên nhân nhìn càng thêm mập viên, dâm tặc thiếu chút nữa không khống chế được sách thương mà lên rồi. Nhìn mượt mà mông bự cùng tuyết trắng chân ở giữa thần bí mang. Bị tơ lụa áp bách, lỗ thịt hình thành một cái mê người bào ngư hình, hơn nữa cùng với đi lại, hai bên mông tròn không ngừng lẫn nhau áp bách đưa đẩy, xoay tới xoay lui, giống như đang kêu gọi dâm tặc đến cắm vào nàng giống nhau. Dâm tặc đại dương vật cứng rắn, chỉ có thể cách quần, một bên nhìn chằm chằm nữ tông sư mông trắng một bên nhu trảo vài cái. Đây chính là thiên hạ đệ nhất tông sư mông, khoảng cách chính mình gần như vậy, đáng tiếc chỉ có thể xem không thể phanh. Đến. Nữ tông sư dừng lại, dâm tặc lực chú ý đều tại mông bự phía trên, kết quả khô gầy mặt già hung hăng đánh vào mông bự ở giữa, cùng lỗ thịt cắt tơ lụa đến đây một lần tiếp xúc thân mật, sau đó lập tức lại bị mông bự bắn đi ra. Ha, nữ tông sư bị đột nhiên bất ngờ khoái cảm nhịn không được phát ra rên rỉ, tiếp lấy xấu hổ mặt đỏ tai hồng, hận không thể một bạt tai đem dâm tặc đập chết. Có thể nề hà thạch động hẹp hòi mà thấp bé, nữ tông sư thế nhưng không thể xoay người. Tông sư bớt giận, bần đạo bệnh quán gà, thật sự không biết tông sư dừng lại. Dâm tặc liếm môi một miếng nhỏ vết ướt, đó là vừa rồi dán tại quần lót khi bị ấn ẩm ướt, một bên cười dâm một bên dùng hèn mọn xin lỗi giọng điệu nói. Hừ. Nữ tông sư cầm lấy hắn không có biện pháp, huống hồ mình cũng là cố ý gây nên, giả vờ sinh khí hừ lạnh một chút về sau, liền chuyển dời chủ đề, như trước hướng về dâm tặc vểnh lấy mông bự nói đến, phía trước chính là vừa rồi bản tôn tra xét địa phương. Tỏa ra huyền khí vị trí sẽ ở một tảng đá lớn mặt sau, ngươi ở chỗ này chờ, bản tôn đi khứ tự đến. Dâm tặc chính hướng về đại mông bự bắt gà ba, sao có thể làm nữ tông sư một mình rời đi? Vì thế lập tức hèn mọn nói đến, tông sư. Bần đạo bây giờ chính là cái phế nhân, vạn nhất tông sư sau khi rời đi bị cái gì nhân đánh lén làm sao bây giờ? Bần đạo sinh tử không sao cả, có thể hỏng quốc mẫu nhiệm vụ liền không đẹp. Nữ tông sư đương nhiên hy vọng dâm tặc có thể tiếp tục theo lấy chính mình. Cái loại này cảm giác kỳ diệu quả thực muốn ngừng mà không được, hơn nữa mình cũng có đang lúc lý do, vì đột phá cảnh giới nha, vừa có phương hướng. Tự nhiên muốn chặt chẽ nắm chặt nha. Giả Trang hơi trầm ngâm, lạnh lùng nói không sai. Ngươi con chó này mệnh chết liền chết, bản tôn cùng quốc mẫu quan hệ thâm hậu, tự không thể để cho nàng thất vọng. Được rồi. Ngươi này đồ cặn bã cùng đến đây đi. Hai người theo thấp bé thạch động trung đi ra, trước mặt là một cái diện tích tam mẫu lớn nhỏ không gian. Trên mặt đất phủ kín lớn nhỏ không đều nham thạch, bên phải phía trước xó xỉnh. Một tảng đá lớn mặt sau, đậm đặc huyền khí tán giật mà phát. Nín thở. Nữ tông sư âm thanh tuy nhẹ, ngữ khí lại không cho phép nghi ngờ, dâm tặc cũng biết khả năng gặp nguy hiểm. Chỉ có thể tạm thời áp chế huyền khí, lúc này thật thành người mù. Vòng qua cự thạch, lại là một cái mâm tại cùng một chỗ màu đen không lồ mãng xà, bất quá hình như chính đang ngủ say, huyền khí cũng chính là nó tản ra. Nữ tông sư nhìn đến bên cạnh tràn đầy hài cốt, người và động vật đều có, còn có một chút binh khí. Nàng không thành súc sinh này là cố ý dụ dỗ tò mò người tiến đến, sau đó săn mà thực chi. Ngay tại nữ tông sư nghĩ. Không lồ mãng xà đột nhiên mở dựng thẳng đồng, hình như hiện lên một tia giảo hoạt, thân thể chợt thoát ra, mở ra miệng to như chậu máu bôn nữ tông sư mà đến. Hừ! Nữ tông sư hình như sớm phát hiện. Chu tước huyền phố hồng quang chợt lóe. To lớn đầu rắn phóng lên cao, mang theo kinh làm ánh mắt ở trên mặt đất vặn vẹo, không có đầu thân rắn cũng đồng dạng kịch liệt quay cuồng, một cái kết thúc, nữ tông sư thoải mái tránh thoát, mà dâm tặc bởi vì thu huyền khí, mắt không thể thấy. Bị đuôi rắn quét một điểm, cự lực đột kích, trực tiếp đem dâm tặc quất bay ra ngoài. Nữ tông sư dọa nhảy dựng, nhanh chóng đi qua đem ngất đi qua dâm tặc nâng dậy bắt mạch. Sau đó từng cổ tinh thuần huyền khí rót vào dâm tặc bên trong thân thể. Lông mày nhíu một cái, hình như thương không nhẹ. Nữ tông sư nhìn dâm tặc nhăn nhó mặt xấu, bản tính thiện lương cho phép, trở lại không lồ mãng xà trước thi thể, mở ngực bể bụng, lấy ra quả đấm lớn xà đảm, dùng huyền khí đem bả trừ đi. Đem nhỏ vài vòng xà đảm nhét vào dâm tặc trong miệng. Dâm tặc ngất không thể nuốt xuống, nữ tông sư hình như nghĩ tới điều gì. Tùy theo khuôn mặt đỏ lên, nhẹ giọng mắng, tiện nghi ngươi, sau đó nâng lên dâm tặc cằm, đôi môi cúi xuống. Phấn lưỡi thăm dò vào dâm tặc miệng thúi bên trong, đồng thời cũng đem miệng thơm tiết ra hương nước miếng thuận theo phấn lưỡi trượt vào dâm tặc trong miệng, một bên dùng phấn lưỡi đẩy xà đảm hướng yết hầu đi qua, một bên lợi dụng nước miếng làm trơn trượt. Xà đảm kích thích nuốt cơ, dâm tặc bản năng nuốt xuống, đầu lưỡi đồng thời cũng bản năng cùng nữ tông sư ẩm ướt trơn mềm nhu phấn lưỡi dây dưa lên. Ô ô ô! Nữ tông sư bản có thể dễ dàng rời đi, lại chẳng biết tại sao. Phấn lưỡi không tự chủ được cùng dâm tặc đầu lưỡi kịch chiến, ngươi đến ta hướng đến dây dưa không rõ, đồng thời miệng thơm không ngừng phân bố hương nước miếng, cũng bị dâm tặc liên tục không ngừng nuốt. Lần thứ nhất hôn môi, nữ tông sư hãm vào này bên trong không thể tự kiềm chế. Tuy rằng còn thực ngốc, lại ngoài ý muốn cùng dâm tặc thực hợp phách. Đương dâm tặc không tự chủ được hút mút nữ tông sư phấn lưỡi thời điểm, khả năng có chút dùng sức quá mạnh, cái lưỡi có chút đau đớn, nữ tông sư mạnh mẽ thu hồi phấn lưỡi. Hờn dỗi nhẹ nhàng đấm đá dâm tặc. Đáng chết dâm tặc, đã hôn mê đều nghĩ chiếm bản tôn tiện nghi. Dâm tặc bẹp bẹp miệng, cư nhiên chủ động thò ra hắn tanh hôi đầu lưỡi, như là đang tìm vừa rồi mang cho hắn ướt ác hương trượt đồ vật. Nữ tông sư chột dạ ngẩng đầu nhìn chung quanh, căn bản không có bất luận kẻ nào, chính là loại cảm giác này, bản tôn tuyệt không là ham muốn hưởng lạc chi nữ, hoàn toàn là vì tìm kiếm đột phá, cấp phương này thiên địa tu hành người tìm được tấn chức phương pháp mà thôi. Nói thầm trong lòng về sau, nữ tông sư gương mặt xinh đẹp che kín ửng hồng, nhìn le lưỡi dâm tặc, lại lần nữa mở ra miệng thơm, cúi đầu, một ngụm đem dâm tặc đầu lưỡi chứa vào miệng bên trong, tinh tế thưởng thức, chậm rãi hút mút. A a. Đâu lỗ đâu lỗ. Lúc này là đang tại nữ tông sư chính mình sân nhà, vẫn như cũ rất nhanh bại trận, bị dâm tặc đầu lưỡi chiếm cứ chủ động, chỉ có thể bị động ứng chiến, vừa đánh vừa lui, sau mấy hiệp, ẩm ướt nộn khoang miệng đã bị dâm tặc tanh hôi dính trượt đầu lưỡi toàn bộ phương hướng thăm dò một lần. Ha ha ha, nữ tông sư mạnh mẽ ngẩng đầu, kịch liệt hô hấp, bị giống được đầu lưỡi chinh phục miệng nhỏ ngạt thở cảm giác, làm nữ tông sư đối với dâm tặc thay đổi cách nhìn nhìn. Dâm tặc chưa thỏa mãn như trước lè lưỡi. Nữ tông sư dùng phấn lưỡi tại không trung cùng dâm tặc cho nhau liếm liếm, sau đó mới hậm hực thu hồi chính mình phấn lưỡi. Trắng nõn tay nhỏ đặt tại dâm tặc ngực, trợ giúp dâm tặc hấp thu xà đảm tinh hoa, hơn nửa dạo chơi cả người kinh mạch. Nữ tông sư vừa nghiêng đầu, kinh ngạc nhìn đến dâm tặc lồi ra đũng quần. Gặp dâm tặc trong thời gian ngắn tỉnh không được, nữ tông sư lá gan cũng thay đổi lớn lên. Cởi bỏ đai lưng cởi hết quần, dâm tặc vừa mới cứng rắn khởi bây giờ có chút nửa mềm to dài đại dương vật lõa lộ ra. Lớn như vậy. Nhìn như còn không có chân của mình cao dâm tặc, lại có một cây như thế to dài côn thịt. Nữ tông sư vào nam ra bắc, nam tính A vật tự nhiên gặp rồi, bất quá đại lý triêu nam nhi A vật, xa xa không có dâm tặc dương vật thô to. Đây mới gọi là làm đại dương vật A. Nữ tông sư xanh nhạt vậy xảo thủ cầm đại dương vật. Hơn nữa vô sự tự thông thông thả tuốt, không nghĩ tới ngươi cái bắt cảnh dâm tặc, đã có như thế hùng vĩ dương vật. Cùng đại lý triêu nam nhi vừa so sánh với. Ngươi cái này dị tộc mới là chân chính nam nhân A. Tùy theo ôm nhu tuốt, đại dương vật cũng chậm chậm cứng rắn. Hoa! Thật là lợi hại. Càng lúc càng lớn. Trời ơi! Khó trách ngươi lấy tự thân tỷ lệ cấp quốc mẫu làm hình người ngọc nghiền đâu. Nàng không thành ngươi liền cái kia nữ hoàng đế giường đều trải qua. Đây rốt cuộc là như thế nào bộ dạng? Bản tôn hai tay đều nắm bất quá đến. Nữ tông sư đổi thành hai tay tuốt, nhìn không chớp mắt nhìn chầm chầm trước mắt hoàn toàn cương lên thô đen đại dương vật. Gân xanh leo đầy dương vật, màu đỏ tía sắc đại quy đầu giống như độc nhãn cự long bể nghệ chính mình, làm nữ tông sư không khỏi trong lòng sợ hãi. Còn có kia to lớn phồng lên âm nang. Phụng ở trong tay cảm nhận sinh cơ bừng bừng. Không biết bên trong giấu bao nhiêu tinh hoa. Nhớ lại ngày đó uy tặc giả đồn bắt buộc chính mình cho hắn bú liếng một màn, nữ tông sư miệng nhỏ bên trong không tự giác điên cuồng phân bố nước miếng, nhiều đến liền nuốt cũng không kịp, có một chút cư nhiên thuận theo khóe miệng tràn đầy đi ra. Bản tôn tuyệt không phải là bị nữ thể bản năng thúc dục nữ tính, tuy rằng nhìn quốc mẫu bị giả đồn quốc cắm thời điểm, nội tâm đồng dạng khát vọng không thôi. Nhưng bản tôn chính là thiên hạ đệ nhất nữ tông sư, làm sao có khả năng bị nguyên thủy dục vọng sở khống chế. Bản tôn là vì tìm kiếm đột phá, chỉ có cùng loại này tội nghiệp ngập trời tội ác chồng chất ti tiện đồ đệ nhiều tiếp xúc nhiều, mới có thể thúc đẩy dậm chân tại chỗ cảnh giới có điều buông lỏng, cho nên. nói, nước miếng không tự giác nhỏ giọt rơi đi ra. Vừa mới tạp tại đại quy đầu phía trên, hô hấp dồn dập bất bình, đôi mắt dần dần mê ly, trong mắt giống như chỉ còn lại trong tay tao thối đại dương vật rồi, bản tôn không phải vì chính mình, là vì cấp sở hữu vũ tu tìm kiếm một đường cùng thiên tranh con đường. A ô, lời còn chưa dứt, một ngụm đem giữ tận đại dương vật bỏ vào miệng bên trong, cũng thuần thục ầm ập hút lên. Chương 35, từng có cấp uy tặc bú liếm kinh nghiệm, tăng thêm nữ tông sư thiên phú dị bẩm học cái gì cũng nhanh. Đại dương vật mới vừa vào miệng liền thuần thục phun ra nuốt vào hút lên. Hung hăng hút, môi gắt gao bao bọc dương vật, đầu nâng lên hạ xuống, đại quy đầu tại trong miệng thơm phát ra kỳ quái, cô lỗ âm thanh. Kịch liệt phun ra nuốt vào. Như là đói khát thật lâu cuối cùng ăn được mỹ vị giống nhau. Nữ tông sư hình như thực hưởng thụ miệng bị đại quy đầu nhồi vào cảm giác, thậm chí còn thử vài cái sâu yết hầu, nề hà đại quy đầu quá lớn, nhất thời không có thể cắm vào yết hầu bên trong. Nội tâm cảm thấy thất vọng đồng thời, đã ở mong chờ nam nhân đột nhiên tỉnh lại, bạo lực nén đầu của mình, đem đại dương vật hung hăng cắm vào yết hầu. Chân chân kịch liệt phun ra nuốt vào một khắc đồng hồ, nữ tông sư mới không tha phun ra đại quy đầu. Nhìn kia bị chính mình nước miếng bao bọc sáng loáng hắc long đầu, nữ tông sư lại có chút ít tiểu tự đắc. Dù sao kinh nghiệm không chân, lại bỏ quên vì sao phiêu bạc bên ngoài dâm tặc, đại dương vật sẽ như thế sạch sẽ sự tình. Không biết tại một canh giờ phía trước, tràn đầy tinh trùng thấm nước đái cùng dơ bẩn đại dương vật, vừa bị nữ tướng quân dùng đồng dạng mềm mại miệng nhỏ thanh lý quá. Nữ tông sư trong mắt tràn đầy bội phục chi sắc, trộm nhìn liếc nhìn một cái như trước ngất dâm tặc. Cười cười, sau đó một lần nữa phun ra đầu lưỡi, tại dương vật phía trên liếm lấy. Kịch liệt đỡ thèm qua đi, chính là ôn nhu cẩn thận liếm láp, từng tấc một tia, không sót xuống bất kỳ cái gì một chỗ, nước miếng cùng không lấy tiền liếc nhìn một cái liên tục không ngừng điên cùng phân bố. Đem ngay ngắn đại dương vật từ trên xuống dưới bao gồm âm nang tại bên trong, liếm cái kia kêu nhất sạch sẽ. Mềm mại trượt phấn lưỡi cùng gợi cảm đôi môi phối hợp. Cảm giác giống như ăn không đủ giống nhau, dùng chính mình nước miếng rửa sạch đại dương vật qua đi. Lại hút trong miệng của mình, đem tắm dương vật nước miếng nuốt đến trong bụng, sau đó một lần nữa phân bố tân nước miếng, tiếp tục cấp đại dương vật rửa sạch. Nữ tông sư chưa làm qua nhũ giao, nhưng nàng biết phú có thể kẹp chặt đại dương vật. Nhưng bây giờ nhất thời còn không nghĩ tới, trước tiên đem miệng nghiện mãn chân. Mỗi lần nắm chặt đại dương vật xuống phía dưới dùng sức cuốt thời điểm, quy đầu nước tiểu mắt chỗ đều có khả năng bài trừ một cái bọc nước nhỏ, bọc nước cửa vào có chút điềm điềm mặn mặn. Cũng có điểm chát chát, càng nhiều là mùi khai, nhưng phá lệ tốt ăn. Liếm đại quy đầu ăn tiết ra chất lỏng, liếm liếm, lại một lần nữa đem toàn bộ đại quy đầu ăn vào trong miệng, hận không thể nuốt vào bụng. Nghĩ chính mình một cái bao trùm sở hữu vũ tu bên trên đại tông sư. Cư nhiên quỳ gối tại một cái dị tộc ác nhân trong quần cho hắn ăn dương vật. Chính mình nghĩ nghĩ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Liếm dương vật căng, cách so chính mình mặt nhỏ đều đại dương vật nhìn về phía ngất dâm tặc. Lại có loại ngưỡng mộ cảm giác của hắn. Toàn bộ đại lý triêu đều không có một người bị chính mình ngưỡng mộ, ngược lại hai cái dị tộc có thể để cho chính mình sinh ra loại này ý nghĩ. Ngày đó uy tặc giả đồn, bây giờ đã là nữ hoàng đế thiên phụ hoàng. Còn lại đúng là cái này mặc dù ngất, cũng có thể làm chính mình ngưỡng mộ dâm tặc rồi. Nếu giả đồn chính mình không chiếm được, như vậy thì tốt tốt nắm chắc dâm tặc. Ôn nhu tay nhỏ tăng thêm thuần thục miệng lưỡi, lại qua chân chân hai ngọn trà thời gian về sau. Dâm tặc cuối cùng tại nữ tông sư đại lực hút khoái cảm bên trong, đem hắn nồng thối tinh dịch phóng ra vào nữ tông sư khoang miệng. A a a. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, đại cốt tinh dịch dán nữ tông sư nhất miệng. Cổ họng đều bị ngăn chặn, bản năng thúc đẩy, đem tinh dịch toàn bộ nuốt xuống, một bên bắn, một bên nuốt, cư nhiên một giọt cũng chưa lậu. Cô lỗ, nuốt xuống một ngụm cuối cùng sau đó, nữ tông sư cư nhiên cảm giác tinh dịch hương vị thực phù hợp khẩu vị của mình. Cổ kia tao tao thối thối mùi vị, dinh dính trượt trượt vị, nóng bỏng chát chát xúc cảm, so nữ hoàng đế ban thưởng cấp cung đình ngự yến còn muốn hương mỹ. Chưa thỏa mãn phía dưới, một bên tuốt đại dương vật. Một bên hung hăng hút đại quy đầu. Hận không thể đem ống tiểu lưu lại toàn bộ hút ra ăn luôn. 3. Đại quy đầu rút ra miệng nhỏ, Nữ tông sư dùng đại dương vật tại chính mình gò má phía trên quất đánh, đồng thời tràn đầy kính để nhìn Dâm Tặc, cảm ơn ngươi cho ta như thế mỹ vị tinh dịch ăn. Tinh dịch của ngươi có thể thúc đẩy ta cảnh giới buông lỏng tăng lên, tuy rằng ngươi tội ác tày trời, cũng là ta Hồng Lạc Ương kính ngưỡng nam nhân. Bất tri bất giác, liền bản tôn đều biến thành ta. Nữ tông sư lại thưởng thức một hồi đại dương vật. Yêu thích không buông tay lại thân lại liếm, liền Dâm Tặc đại dương vật thượng có mấy điều văn đường, nơi nào dài quá cái gì hình dạng nốt ruồi đều nhất thanh nhị sở. Thẳng đến Dâm Tặc kêu rên một chút về sau, nữ tông sư mới lưu luyến đem Dâm Tặc quần mặc xong. Cũng phục hồi như cũ đai lưng vị trí. Sau đó đứng dậy, gương mặt tất cả mọi người khiếm nàng tiền lạnh lùng biểu cảm, hừ lạnh nói, thật sự là tai họa di ngàn năm. Cứ nhiên không đem ngươi độc chết. Nữ tông sư vừa đứng lên mới phát hiện. Chính mình vừa rồi quỳ sấp địa phương, mật huyệt vị trí, trên mặt đất lại có một bãi nhỏ dâm thủy. Mà chính mình tơ lụa quần lót, càng là ẩm ướt thấu thấu được rồi, thậm chí còn thuận theo đùi chảy xuống phía dưới. Vì thế đuổi mau vận công. Đem quần lót cùng đùi dâm thủy bốc hơi khô, nề hà mật huyệt không nghe lời, vẫn ở chỗ cũ phân bố dâm thủy, tạm thời cũng chỉ có thể tùy ý nàng đi. Độc chết. Ta cảm giác bị cái gì tát bay, rất đau, sẽ không ý thức. Dâm Tặc đứng lên, tại trên người sờ sờ, kinh ngạc vui mừng nói đến, không có việc gì. Hơn nữa huyền khí tốt dư thừa a. Cảnh giới cũng lớn tăng. Bản tôn dùng kia không lồ mãng xà xà đảm uy cho ngươi ăn, con rắn kia đảm có kịch độc. Không nghĩ tới ngươi nhân họa đắc phúc. Nữ tông sư khinh thường cùng Dâm Tặc giảng vừa rồi phát sinh sự tình, ngươi bây giờ có thể thấy rõ sự vật. Dâm Tặc một chút, biết chính mình có thể mất đi nhìn trộm cơ hội, vì thế lập tức một bên điên cuồng dùng huyền khí dễ chịu kinh mạch. Một bên vẻ mặt buồn thiêu nói đến, bần đạo không dám lừa gạt đại tông sư. Cảnh giới tuy rằng không hiểu được tăng, nhưng mở rộng kinh mạch chớp mắt đem huyền khí hấp thu không còn, bần đạo lúc này cảm giác chân tay vô lực, huyền khí khô kiệt. Như trước mắt không thể thấy, ai? Nữ tông sư tự nhiên không tin. Bắt tay đặt tại Dâm Tặc đầu phía trên, huyền khí vào cơ thể tra xét. Quả nhiên huyền khí khô kiệt lợi hại, tuy rằng cảnh giới tăng lên, nhưng tu vi không đuổi theo, cùng Lý Hiên một vấn đề. Dâm Tặc ngửi đại tông sư mùi thơm cơ thể, mơ hồ ngửi được đại tông sư sờ chính mình trắng nõn tay nhỏ, như thế nào có cổ chính mình dương vật nước tiểu mùi khai. Bất quá còn không có cẩn thận trở về chỗ cũ, tay nhỏ rời đi. Thật sự là nhất cái phế vật. Đầu kia kèm theo huyền khí mãng xà vượt qua trăm tuổi, xà đảm càng là chỗ tinh hoa, nhậm ai ăn tu vi đều có khả năng tăng nhiều. Kết quả lại không công đúc cẩu. Nữ tông sư cao mày, một bộ cực kỳ không kiên nhẫn lại chán ghét biểu cảm. Tiếp tục kéo lấy bản tôn váy đi thôi. Trên miệng nói như vậy, quay đầu đi thời điểm, nữ tông sư khóe miệng lại nổi lên mỉm cười. Dầu gì cũng là đại tông sư. Dâm Tặc điểm ấy một chút thủ đoạn há có thể giấu giếm được chính mình. Này Dâm Tặc không phải là muốn mượn cơ hội chiếm chính mình tiện nghi sao? Khám phá không nói phá, nữ tông sư vốn còn muốn đem thân thể bại lộ cấp đáng chết này đại ác nhân nhìn đến tiếp tục lĩnh hội cái loại này cảm giác kỳ diệu. Dâm Tặc làm như vậy đúng có thể bỏ vào chính mình ý. Mà Dâm Tặc ẩn ẩn cũng cảm giác được nữ tông sư hình như có bại lộ nghiện, nếu không... Vì sao không cho chính mình đi bắt bảo kiếm của nàng đến lộ? Hoặc là cấp chính mình đưa vào huyền khí làm chính mình nhìn ban đêm? Có thể cố tình khiến cho chính mình đi bắt nàng váy? Nữ tông sư không phải là ghét ác như cừu sao? Năm đó bắt cảnh xuôi nam đốt giết đánh cướp thời điểm, thống hận nhất dị tộc xâm nhập nữ tông sư càng là cố ý lao tới phía bắc. Chính mắt thấy bắt cảnh mang tộc đủ loại hành vi phạm tội, tường hòa thôn xóm biến thành cháy đen phế tích. Đại Lý Triêu con dân càng là trở thành đầy đất thi hài. Thống hận đến cực điểm phía dưới, liên tục đuổi theo xâm nhập mang tộc binh sĩ giết một ngày một đêm. Lúc ấy Dâm Tặc dùng Đại Lý Triêu con dân làm đại phê cơ quan ngẫu đi ngăn cản nàng, kết quả bị nữ tông sư cơ hồ giết sạch, sợ vỡ mật Dâm Tặc xa xa nhìn đến nữ tông sư thân ảnh về sau, sợ tới mức trực tiếp trốn chạy. Cơ quan ngẫu tiêu hao hầu như không còn cũng gián tiếp dẫn đến chính mình ở phía sau đến chiến trường phía trên bị nữ tướng quân Bạch Ngạo Tuyết bắt giữ, cũng phế đi tu vi. Có thể nói nữ tông sư thấy mình coi như bởi vì nữ hoàng đế mặt mũi tạm thời không giết chính mình. Cũng tuyệt không có thể chủ động đem thân thể bại lộ cấp chính mình nhìn nha. Nàng không thành này đại lý triêu nữ nhân càng là địa vị bất phàm, thì càng đồ đê tiện. Nữ hoàng đế, nữ tướng quân, nữ tể tướng đều là như thế này. Nữ tông sư có lẽ cũng là như thế này. Nếu không nói thật sự giải thích không rõ vì sao nữ tông sư cấp chính mình loại này cơ hội. Dâm tặc quyết định thử lại tham một chút. Vì thế giả vờ không cẩn thận ngã sấp xuống, nắm váy móng vuốt đột nhiên dương lên. Lực lượng chi đại liền bên cạnh lộ ra khe hở đều xả mở rộng, nữ tông sư kia màu mỡ tuyết trắng thịt heo mông lại một lần nữa bại lộ tại trước mắt, mà nữ tông sư lại chỉ vô cùng đơn giản mắng một câu, như thế nào không đem ngươi ngã chết. Liền xong việc. Dâm tặc khóe miệng lộ ra một cái dâm tà nụ cười, nhìn cao gầy đầy đặn nữ tông sư trong mắt cũng hiện ra một cổ khinh thường. Mặc dù có tầng 7 nắm chắc, nhưng dâm tặc vì mạng nhỏ nghĩ, tiến thêm một bước thăm dò. Hắn cố ý đi đến nữ tông sư bên người, thậm chí càng vượt qua nửa thân vị, sau đó tại nữ tông sư mí mắt dưới, giống như nhìn thấy giống nhau, chuyên chọn tạm biệt địa phương phía dưới chân, thậm chí còn hông bước phóng qua một khối trọng đại tảng đá. Hình như chính là tại nói cho nữ tông sư, lão tử kỳ thật có thể thấy được. Dâm tặc vụng trộm liếc liếc nhìn một cái nữ tông sư, người sau giống như hữu ý vô ý quét một chút chính mình, dâm tặc nội tâm đột nhiên cuồng nhảy mấy phía dưới. Xác định nữ tông sư phát hiện chính mình có thể thấy vật sự thật rồi. Lát hoặc là bị nữ tông sư tươi sống đập chết, hoặc là lo lắng hải hùng qua hai cái hô hấp, nữ tông sư cư nhiên không có chút nào khác thường. Hiện tại dâm tặc có thể xác định rồi. Cái này nữ tông sư liền muốn đem thân thể bại lộ cấp chính mình nhìn. Quả nhiên là cái lẳng lơ. Như vậy vừa rồi lúc đi vào, nữ tông sư quyệt mông cũng là cố ý cấp chính mình thưởng thức. Có cái này ý tưởng về sau. Dâm tặc tiếp tục giả vờ ngốc, kỳ địch lấy yếu, một lần nữa trở lại nữ tông sư phía sau, trực tiếp thật cao kéo lên sau váy, quang minh chính đại thị giang nữ tông sư to mọng cặp mông, nữ tông sư dường như không cảm giác, thậm chí bộ pháp cũng trở nên chậm. Đi đi, nữ tông sư đứng vững nói. Bản tôn dụng thần thức thăm qua, chỗ sâu tất cả đều là đầu kia ác mãng phun ra hài cốt, không có khác dị tượng, trở về đi. Dâm tặc nhìn tuyết trắng đại mông bự dốc sức chảy nước miếng. Đây chính là thiên hạ đệ nhất đại tông sư mông bự a. Đến cảnh giới này, làn da đã không hề tạp chất, da dẻ tinh tế trơn bóng, thịt chất tràn ngập co giãn, hai bên mông thịt tròn trịa thịt mãn, thời thời khắc khắc đều tại tỏa ra thành thục tùy ý. Giống như chính mông chờ chính mình đi ngắt lấy. Nhưng dù sao còn không biết nữ tông sư điểm mấu chốt, tùy tiện nhìn không có gì, vạn nhất không cho sờ làm sao xử lý. Tham chết. Nữ tông sư tự nhiên biết lúc này dâm tặc chính xốc lên chính mình váy. Tùy ý thưởng thức chính mình bờ mông cùng đùi, một loại khác thường hưng phấn kích thích toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, liền đến hai chân đều có một chút nhịn không được run rẩy. Xương gò má vi say, hưu con sông loạn, ồ ồ nhiệt lưu càng là không ngừng thuận theo bụng xuống phía dưới xung kích. Nữ tông sư thiếu chút nữa hưng phấn đến phát ra rên rỉ. Nhưng chính mình làm không thể quá rõ ràng, nếu không cái kia ác tặc phát hiện. Chính mình này có tính không lại đương lại lập đâu này. Không được, bụng nhiệt lưu quá mức tấn mãnh. Dâm dịch đã chảy ra. Ngươi ở đây không nên cử động. Bản tôn đi. Đi thuận tiện một chút. Nữ tông sư kẹp chặt đùi, bỏ ra dâm tặc, hướng huyệt động bên cạnh đi đến. Ai ai? Đại tông sư, ngài nhưng đừng bỏ xuống bần đạo a. Dâm tặc giả vờ sợ hãi ồn ào. Thật có thể trang. Ngươi không phải là có thể nhìn thấy sao? Đúng rồi, hắn có thể nhìn thấy. Nữ tông sư đột nhiên toát ra một cái càng thêm hưng phấn ý tưởng, nhưng trên miệng lại giọng mỉa mai nói. Bỏ xuống. Bản tôn không làm thịt ngươi đều coi như ngươi tổ tiên tích đức. Một bên nói một bên đem váy dài thổi sang thắt lưng, đi đến dâm tặc hai thước xa về sau, trắng bóng thùy mị đại chân dài đã không giữ lại chút nào bại lộ tại dâm tặc trước mặt. Bẹn đùi tới bụng một cái, nha, tự hình tơ lụa sung làm quần lót, cùng mông bự thượng giống nhau. Cao gót xà cạp giày hoa văn đem bắp chân cuốn lấy, giống như lan tràn mà lên hoa đằng, gợi cảm lại đáng chú ý. Lúc này nữ tông sư hoàn toàn là chủ động lộ ra chính mình cấp đối diện dâm tặc nhìn. Dâm tặc cắt ngồi trên chiếu, hai mắt tham lam nhìn chầm chầm nữ tông sư tuyết trắng đùi cùng thần bí tam giác khu vực. Nguyên lai nữ tông sư cũng có lông mu a. Hơn nữa tối quá đâu. bất quá có vẻ giống như bị tu bổ quá, chẳng phải là rất nồng đậm. Bần đạo tin tưởng tông sư làm người, tính là muốn làm thịt bần đạo, cũng sẽ ở bần đạo thay quốc mẫu hoàn thành nhiệm vụ sau mới hạ thủ. Hắc hắc! Nhìn đến dâm tặc kia không chút nào che giấu ánh mắt, giống như ác giống như lang, nữ tông sư như trước, cho rằng hắn không thể thị, cường làm trấn tĩnh, dùng tràn đầy uy hiếp giọng điệu nói. Hừ! Ngươi nếu là dám tại bản tôn thuận tiện khi chạy trốn. Như vậy bản tôn ai mặt mũi cũng không có khả năng nhìn, thứ nhất thời đem ngươi cái này hai tay dính đầy huyết tinh súc sinh cắt thành bát đoạn. Bần đạo hai mắt không thể thấy vật, tự nhiên không có chạy trốn. Dâm tặc vốn là thấp. Nữ tông sư chỗ huyệt động bên cạnh lại là một cái cao hơn mặt đất một chút dốc thoải, dâm tặc sau khi ngồi xuống, có thể nói không tốn sức chút nào có thể rõ ràng nhìn đến sắp phát sinh toàn bộ. Nữ tông sư cực kỳ hưng phấn. Lần thứ nhất tại trước mặt nam nhân đi tiểu, hơn nữa còn là một cái chính mình nhất là căm hận thống hận dị tộc kẻ xâm lược. Như thế làm trái chính mình nam nữ đạo đức cùng dân tộc đại nghĩa sự tình, rõ ràng hẳn là thực bài xích mới đúng. Có thể làm nào chính mình khẩn trương như vậy kích động đâu này. Nữ tông sư đem cảm giác này toàn bộ quy công cho Ngọc Nữ Tâm Kinh vấn đề, chỉ có như vậy mới có thể làm chính mình có vượt qua cảnh giới cơ hội. Tuyệt đối không phải là thân thể mình khát cầu. Thuận theo bản năng, nữ tông sư cởi bỏ liên tiếp váy tơ lụa quần lót, sắp bị dâm dịch thấm ướt quần lót ngay trước dâm tặc trước mắt cởi xuống dưới, hạ thân cũng chân chính không được một luồng. Sau đó trực tiếp ngồi xuống, lấy nữ tính thường thấy nhất đi tiểu tư thế. Hơi hơi dang rộng ra chân trắng, làm chính mình tư mật phấn huyệt hoàn chỉnh toàn bộ hiện ra cấp đối diện nam nhân. Đại thừa kỳ cảnh giới liền có thể ít cốc rồi. Tông sư cảnh giới bên trong thân thể liền cơ bản không có uế vật tạp chất. Đại tông sư cảnh giới có thể nói thân thể đã siêu phàm thoát tục. Đừng nói đại tiểu tiện, liền cứt mũi ráy tai cũng không có khả năng có. Nữ tông sư đã nói đi tiểu chính là nghĩ bại lộ cấp dâm tặc nhìn mà thôi, thích phóng nhất hạ mật huyệt dâm dịch. Quả nhiên, vừa ngồi xổm xuống phía dưới, một cái rất lớn cổ dâm dịch đã bị chen lấn đi ra, phốc một tiếng, cực kỳ dâm đảng. Dâm tặc thiếu chút nữa đem tròng mắt đều trừng đi ra, nếu không là chính mình đánh không lại nàng, tính là không nhào tới cũng muốn cởi quần tuốt một trận không thể. Dâm dịch thành kéo trạng không ngừng tích trượt đến trên mặt đất, sử nữ huyệt môi mật không lớn, tại nữ tông sư hết sức lâm vào phía dưới, mật huyệt hơi hơi tách ra, lộ ra bên trong mùi thơm bốn phía phì nộn ngon miệng màu hồng phấn lỗ thịt. Bị dâm dịch ướt nhẹp phía dưới, tựa như chính mùi tươi mới nhiều chất lỏng đào mật. Chính tại dưới hướng đến hội tụ say lòng người đào chất lỏng. Dâm tặc liếm đôi môi khô khốc, nuốt nước miếng, đem hắn vốn tràn đầy nếp nhăn xấu xí khóe miệng trở nên càng thêm đáng khinh dâm đảng. Xem đi. Đây là bản tôn giữ lại vài thập niên xử nữ bảo huyệt, đã từng không biết bao nhiêu tuấn kiệt anh hùng muốn có được nàng, liền đương kim quốc chủ Lý Tiêu cũng không từng nhất nhìn lén bán chút nào, mà bây giờ lại trần trụi tại ngươi cái này tội nghiệp ngập trời ác nhân trước mắt hiện ra. Ngươi nhưng là xem xét bản tôn bảo huyệt nam nhân đầu tiên đâu. Dâm tặc nhìn kích động, móng vuốt không tự giác liền đụng đến đũng quần, đại dương vật sớm cứng trắng đến nở, bản năng nhu nắm lên. Bản tôn bảo huyệt đẹp không? Có phải hay không sắc hương vị đầy đủ đâu này? Đây chính là trừ bỏ chính mình sẽ không nhân đụng chạm quá cấm khu Nga. Thiên hạ đệ nhất nữ tông sư tư mật có thể toàn bộ đối với ngươi mở rộng ra u. Gì? Như thế nào không nghe thấy bài tiết âm thanh đâu này? Dâm tặc nhìn chằm chằm nữ tông sư mật huyệt. Đưa ra nghi vấn của mình. Hỗn đảng. Bảo huyệt còn không quá ngươi nhìn sao? Tự nhiên còn thực sự muốn nhìn bản tôn đi tiểu hay sao? Nhưng là vừa nghĩ đến muốn tại dâm tặc trước mặt bài tiết quế vật, nữ tông sư càng thêm kích chuyển động. Tông sư cảnh giới có thể đem bên trong thân thể phế vật thông qua huyền khí vận hóa điệu. Nhưng không có nghĩa là không có phế vật sinh ra. Hình như muốn mãn chân dâm tặc yêu cầu, cũng đầy chân dục vọng của mình, nữ tông sư cư nhiên không chút nào do dự phóng xuất ra bàn quan trung không nhiều lắm nước tiểu. Từ 10 năm trước đến đạt tông sư cảnh giới về sau, liền lại chưa từng bài tiết bất kỳ cái gì dơ bẩn, bây giờ lại bởi vì dâm tặc một câu, nữ tông sư cư nhiên lại một lần nữa sử dụng chính mình thành đạo. Hừ, nước tiểu lại một lần nữa thông qua niệu đạo tống ra. Tự nhiên nhẫn không nhẹ nhẹ phát ra một cái thoải mái dễ chịu rên rỉ. Hoa lạp lạp lạp, nước tiểu không nhiều lắm, Hơn nữa bởi vì ít cốc nguyên nhân, tạp chất cơ bản đều bị vận hóa, sắp xếp tiết ra nước tiểu mùi khai không lớn, bất quá bởi vì hai người khoảng cách rất gần, trong không khí đột nhiên nhiều khác mùi vị cũng thực dễ dàng bắt được. Mùi khai tự nhiên cũng bay tới dâm tạp lỗ mũi bên trong. Bây giờ xem như đem chính mình nhất là trơ trẽn một mặt toàn bộ cho dâm tạp rồi. Bất tri bất giác thỏa mãn dâm tạp dơ bẩn yêu cầu, lại là chủ động cho hắn nhìn. Nữ tông sư tâm thái thượng vô hình ở giữa phát sinh biến hóa. Nghe được a? Khả năng nữ tông sư chính mình cũng không phát hiện chính mình nói lời nói, ngữ khí thượng đã nằm ở yếu thế. Nghe được, không hổ là đại lý triêu thiên hạ đệ nhất nữ tông sư Hồng Lạc Ương. Tát đi ra nước tiểu đều lộ ra mê người hương vị đâu. Dâm tặc nhìn phấn huyệt trung phun đi ra cục nước, ở trên mặt đất hội tụ đến cùng một chỗ sau đó chay nhanh chính mình chảy xuôi mà đến, nước tiểu đem dâm dịch hòa tan. Câu dẫn nam nhân hương vị tự nhiên cũng phai nhạt rất nhiều, dâm tặc lại đem cổ này hương vị quy về nước tiểu mùi vị, ý tứ không cần nói cũng biết. Miệng lưỡi trơn tru. Nữ tông sư oan hắn liếc nhìn một cái, lại vểnh lấy mông bự khống một chút. Thẳng đến một giọt cuối cùng nước tiểu nhỏ giọt rơi. Bạn có thể dùng huyền khí bốc hơi khô, lại cố ý dùng quần lót xoa xoa lưu lại nước tiểu cùng dâm dịch, sau đó một lần nữa đứng lên, đồng thời đem quần lót ném đi, làm bộ nói cho dâm tặc. Chính mình tính toán không mặc quần lót chân không ra trận. Đi thôi. Phỏng chừng mênh mông các nàng đã tại miệng hang chờ chúng ta rồi. Nữ tông sư đi đến dâm tặc trước mặt, kéo xuống váy, cũng chủ động giao cho dâm tặc trong tay. Dâm tặc biết trò hay xem xong. Bất quá đã hiểu rõ nữ tông sư mê, cũng không mất vọng, một bên cách quần xoa lấy chính mình đại dương vật, một bên nắm váy tiếp tục giả vờ mù, cười dài đi theo nữ tông sư phía sau cái mông. Váy tự nhiên toàn bộ hành trình đều bị xốc lên thật cao. Chút nào không có cản trở tuyết trắng thịt heo mông tùy ý dâm tặc tùy ý thị gian. Tại trải qua mảnh kia thấp bé thông đạo thời điểm, nữ tông sư vểnh lấy đại mông bự, lúc này liền phấn lỗ thịt khâu đều cho dâm tặc, hưng phấn phía dưới. Ồ ồ dâm dịch lại lần nữa phân bố mà ra, giống như tại đối với dâm tặc chảy nước miếng. Nữ tông sư là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, khóe miệng nổi lên mỉm cười, hết sức gia tăng ngượng nghịu cặp mông biên độ, có mấy lần thậm chí bị dâm tặc mặt xấu dán tại mềm mại mông thịt phía trên. Nữ tông sư cũng giống như chưa cảm giác được. Có như vậy vài lần, nữ tông sư thậm chí hy vọng dâm tặc lá gan có thể lớn hơn một chút, dùng sức quất đánh chính mình không biết xấu hổ thịt mông, lại hung hăng bú liếm chính mình bảo huyệt. Có thể dâm tặc tối dừng lại thêm tại không cẩn thận đánh vào mông, không có tiến thêm một bước động tác, điều này cũng làm cho nàng hơi có chút thất vọng bất quá đừng lo, về sau nhất định phải tìm rất tốt cơ hội. Nghĩ vậy, mông bự quyệt càng thêm ngạo nghễ vểnh lên. Lý Hiên khí phình phình nhìn người yêu của mình phi cùng nhạc mẫu trái phải khóa một cái gian dương đại đạo cánh tay, thật sự không hiểu, vì sao một cái tại chiến trường phía trên tư thế hiên ngang mọi việc đều thuận lợi, thậm chí giết người như ngóe bạch hổ nữ tướng quân. Tự nhiên còn có khả năng sợ tối. Bất quá cũng không thể trách nữ tướng quân, nơi này dù sao cũng là cái không biết huyệt động, nữ tướng quân tuy rằng có thể thấy vật, nhưng nữ tính bản năng còn tại, tự nhiên biết sợ. Dù sao mình cũng có chút sợ hãi. Sợ thoát ra đến cái gì vậy, vì thế chỉ có thể đi theo ba người phía sau. Thái tử phi khóa Khôi Ngô Trương Thất, khả năng nhớ tới sảng khoái sơ đồng dạng Khôi Ngô máu nhuộm thiên, vì thế liền hỏi Trương Thất máu nhuộm thiên trước kia sự tình. Bên trái nữ tướng quân rút chính mình sơn trại, tiêu diệt chính mình căn cơ, bên phải thái tử phi càng là giết cháu của mình, có thể nói mẹ con này lưỡng đều cùng chính mình có cừu oán. Bây giờ chính mình tại cấp thực nhân quỷ làm việc. Thực nhân quỷ lại là thái tử phi giết phu kẻ thù, thù này là không cởi được. Rõ ràng song phương đều có thù, nhưng này đối với cao quý mẹ con lại khóa cánh tay của mình, vú sữa dính sát chính mình, mẹ con trên người phát tán ra mùi thơm cơ thể cũng đặc biệt mê người. Lúc nào cũng là nhịn không được muốn âu yếm. Chi tiền thái tử phi cái này tiểu lẳng lơ còn nguyện ý chính mình quất nàng mông. Nàng không thành hai mẹ con này đều phát tao rồi hả? Vì thế Trương Thất nhất một bên nói năm đó máu nhuộm thiên anh hùng sự tích. Một bên lặng lẽ đem bàn tay to đưa về phía mẹ con hai người phía sau, hữu ý vô ý đụng chạm các nàng cặp mông. Một là uy phong lẫm lẫm nữ tướng quân, một là cao quý thái tử phi kim nữ hiệp, ban ngày còn đánh được từ mình tìm không thấy Nam Bắc. Bây giờ lại bị chính mình sờ soạn mông. Máu nhuộm thiên đi qua có thể nói chính là một bộ huyết tinh giết hại sử, nữ tướng quân cười nhạt, thái tử phi lại nghe phá lệ nghiêm túc, liên tiếp phát ra tiếng kêu. Trương Thất Giản cũng thực đầu nhập. Bất tri bất giác, bàn tay to thành công leo lên mẹ con cặp mông, hơn nữa còn tùy ý nhu nắm lên. Lý Hiên nhìn thật thật, chính mình ái phi mông phát dục phi thường hoàn mỹ, thịt thịt viên viên, mặc dù mới 19 tuổi, lại dinh dưỡng quá thừa. Xúc cảm mười chân. Mình cũng không như vậy nhu nắm, lúc này cư nhiên bị một cái mới quen kẻ thù cấp trêu đùa rồi. Còn có Nhạc Mẫu, ngươi nhưng là vô địch Bạch Hổ đại tướng quân a, cặp mẹ mông tốt như vậy nhu sao? Lý Hiên trầm trụ khí. Suy đoán có lẽ là sợ đắc tội Trương Thất, cấp bên ta cung cấp sai lầm tình báo, lầm phụ hoàng sự tình, dù sao phụ hoàng đối với cái kia bí bảo vẫn là thực để bụng. Ai, Nhạc Mẫu lần này làm hy sinh, quay đầu bẩm báo phụ hoàng. Nhất định phải cấp Nhạc Mẫu tưởng thưởng. Bàn tay to nhu mông, càng nhu càng hưng phấn, cũng dần dần hướng hai nữ nơi đũng quần lao đi. Thái tử phi mặc lấy ôm mông tất chân, mà nữ tướng quân băng hải xà da liền thân quần áo nịt. Mấu chốt hạ bộ là tinh mịn xà gân tạo thành, ngón tay hơi vừa dùng lực, liền xuyên qua xà gân, trực tiếp chạm tới nữ tướng quân hang hổ. Vừa rồi cấp dâm tặc bú liếm nuốt tinh, hang hổ mà bắt đầu tràn ra, lại không có được mãn chân. Bây giờ bị Trương Thất Nhất chạm đến, lập tức liền một phát không thể vãn hồi. Hang hổ bị tách ra, dâm thủy cuồn suối mà ra. Hừ, nữ tướng quân một bàn tay cũng hướng Trương Thất Dương vật sờ soạn, thậm chí vói vào trong quần âu yếm. Nữ tướng quân không khỏi thoáng thất vọng, Trương Thất tuy rằng cao lớn uy mãnh, dương vật nhỏ tại đại lý triêu tới nói cũng không coi là nhỏ, có thể bị hắc quỷ đại dương vật điệp qua lại cấp dâm tặc đại dương vật bú liếm quá, lại nhìn Trương Thất Dương vật nhỏ. Liền có một chút không lớn như ý. Bất quá dù sao cũng là cùng dị tộc so, nữ tướng quân cũng thực lý giải. Đột nhiên bị sờ dương vật, ngược lại cấp Trương Thất dọa nhảy dựng, tận lực bồi tiếp mừng như điên. Quả nhiên, hai mẹ con này đều là lẳng lơ. Tuy rằng phía sau theo lấy đương triều thái tử, có thể đã không để ý tới hắn. Nữ tướng quân vốn cao gầy, lại dẫm lấy mảng lân giày cao gót, độ cao thượng không thể so Trương Thất thấp, cũng thuận tiện Trương Thất vừa đi một bên chụp huyệt. Vì thế tay trái trêu đùa nữ tướng quân hang hổ, tay phải nhu nắm thái tử phi tất chân cặp mông, trong miệng thổi máu nhuộm thiên sự tình tích, được kêu là một cái quên cả trời đất. Lý Hiên không nghĩ nhìn các nàng, vì thế cẩn thận quan sát một chút cái huyệt động này. Nhìn rất rộng lớn, có vài chỗ rõ ràng cho thấy bị phá hư quá. Càng đi vào trong, một cổ mùi tanh cũng càng nồng, vài cái chuyển biến qua đi, huyệt động trở nên thấp bé, nữ tướng quân mẹ con cố ý nhếch lên mông, cái này dễ dàng Trương Thất. Ngón tay đều cắm vào nữ tướng quân hang hổ. Lại xuyên quá thấp bé thông đạo về sau, không gian trở nên trống trải, mà ở mấy người trước mắt, một cái xanh hồng sắc thật lớn hạt tử chính ghé vào động bức tường phía trên, mùi tanh cùng huyền khí đều là nó trên người phóng thích ra. Thật lớn hạt tử a. Thái tử phi nhìn cao cỡ một người đại hạt tử, có chút sợ hãi. Hừ ân theo súc sinh này phóng thích huyền khí đến nhìn. Cũng chính là tiên thiên trung kỳ cảnh giới, Hiên Nhi, ngươi trì của ta Bạch Hổ phong kỹ. Đi hối nhất hối nó, coi như kiểm nghiệm một chút chính mình a. Ân, nữ tướng quân như trước cắt gao gần sát lấy Trương Thất, vừa rồi đào dương vật tay nhỏ theo đem eo hông treo bảo kiếm đưa cho Lý Hiên. Ta. Lý Hiên kinh ngạc chỉ lấy chính mình. Chẳng lẽ ngươi muốn cho nữ hài tử đi? Thái tử phi nhìn đến Lý Hiên túng dạng, hèn mọn nói đến. Trương Thất nhưng là đại thừa kỳ đâu. Hơn nữa còn cùng đại gia có cừu oán, làm hắn đi thích hợp nhất, Lý Hiên nhìn Trương Thất. Này không được. Em chồng vạn nhất bị thương trúng độc, giúp thế nào chúng ta đi tìm thực nhân quỷ à? Thái tử phi giống như bao che cho con, ôm chặt Trương Thất tráng kiện cánh tay, nhìn hầm hầm Lý Hiên. Ta mà là ngươi bái đường nhập quá động phòng phu quân a. Hơn nữa còn làm như là triều thái tử, hoàng thất thái tử. Về tình về lý đều không được làm chính mình mạo hiểm a. Như thế nào còn bảo vệ lại thù người đến? Lý Hiên nội tâm mau muốn qua đời. Trương Thất rút thái tử phi mông cong một bạt tai. Không hờn giận đến, lão tử bị thương. Kém một cái đại cảnh giới đâu. Súc sinh này liền giao cho lão tử. Ngay trước chính mình mặt quốc ái phi mông. Lý Hiên hạ mí mắt thẳng nhảy. không được. Mẹ con hai người đồng thời phát lực, gắt gao ôm Trương Thất cánh tay. Giống như sợ hắn bị thương. Hiên Nhi, ngươi cần phải đối với thực lực của chính mình có nhận thức, súc sinh này vừa mới có thể cho ngươi coi như đá mài đao, ngươi đi nha. Nữ tướng quân lại lần nữa đem bảo kiếm đưa cho Lý Hiên. Lý Hiên nhìn hai nữ thái độ kiên quyết, nhất là Nhạc Mẫu, nàng nói đúng, thật sự của mình cần phải một cái cơ hội. Vì thế tiếp nhận bảo kiếm, vận khí huyền khí, Bạch Hổ Phong kỹ phát ra ong ong âm thanh, một tầng màu trắng sữa vần sáng bọc lại thân kiếm. Lý Hiên cấp chính mình bơm hơi, quát lớn một tiếng tăng lên thêm can đảm, hướng về một người cao hạt tử xông tới. Nhưng hắn là thái tử, các ngươi sẽ không sợ hắn có không hay xảy ra. Trương Thất phun miệng thối nói đến. Nữ tướng quân thành thục nữ thể đè lên. Tay nhỏ lại lần nữa vói vào trong quần cầm chặt đại dương vật, mặt dán vào mặt, miệng phun lan hương nói đến. Hiên Nhi vốn cảnh giới tăng mạnh, bây giờ cầm trong tay lợi khí, đối phó một cái súc sinh mà thôi. Thái tử phi cũng đặt ở thân thể của hắn phía trên. Đồng dạng đem tay nhỏ vói vào đũng quần cùng mẫu thân cùng một chỗ âu yếm đại dương vật, miệng nhỏ cơ hồ dán tại Trương Thất miệng thúi phía trên. So với việc thái tử, nhân gia sợ hơn ngươi bị thương, vạn nhất ngươi có không hay xảy ra. Nhân gia nên như thế nào đối mặt phu quân đâu này? Bởi vì mấy người còn tại thấp bé thông đạo bên cạnh, bị hai nữ thân thể đè ép, Trương Thất thuận thế nằm ở thạch động phía trên, bàn tay to giải hận lớn bằng lực nhu nắm mẹ con cặp mông. Chẳng lẽ lão tử nhất tội ác chồng chất gian dương đại đạo, mệnh so với thái tử còn đáng giá tiền? Ô ô ô! Lời còn chưa nói hết, mẹ con hai người phấn lưỡi thò ra chui vào Trương Thất miệng thúi bên trong, ba người đồng thời lưỡi hôn lên. Quần cũng bị hai nữ lột, đem thối hoắc đại dương vật phóng thích ra, tận tình âu yếm. Tam căn đầu lưỡi giao chiến một lúc sau, thái tử phi thở hổn hển nói đến em chồng mệnh đương nhiên so thái tử đáng giá tiền. Mặc dù nhỏ thúc tử đang giúp trợ phu quân kẻ thù làm việc. Nhưng chị dâu ta cũng muốn thật tốt chiêu đãi ngươi một chút, dù sao ngươi đã từng cũng là phu quân huynh đệ thôi. Chị dâu biết năm đó giết ngươi cháu, ngươi ghi hận chị dâu, kia chị dâu ta chỉ có thể sử dụng miệng nhỏ đến cấp em chồng thoải mái một chút. Nói xong, thái tử phi trực tiếp trượt đến Trương Thất nhảy qua phía trên, tay phủng đại dương vật, nhỏ xa không kịp máu nhuộm thiên, nhưng như trước thực to dài. Phía trên hiện đầy màu trắng vàng thấm nước đái cùng tinh cấu, cổ kia chua tanh tưởi thối mùi vị. Một chút làm nàng nhớ tới máu nhuộm thiên, vì thế khẩn cấp không chờ được mở ra miệng nhỏ, đem đại dương vật chứa vào miệng bên trong, cũng gương mặt mãn chân say mê hút lên. Bản tướng quân rút ngươi thành trại, tự biết đối lý, bản tướng quân chỉ có dùng thân thể bồi thường Trương hiệp sĩ. Ngươi không phải là tên hiệu hang hổ kim cương sao? Như vậy thì dùng ngươi kim cương đến hàng phục bản tướng quân con này bạch hổ a. Nữ tướng quân cũng trượt hướng hạ bộ, không chút do dự một ngụm đem phồng lên âm nang cấp điêu tiếng trong miệng. T. Mẹ con này hai người trước kia tuyệt đối phối hợp quá, thực có khả năng chính là máu nhuộm thiên. Trương Thất cũng không nghĩ tới máu nhuộm thiên chết còn lưu lại cho mình như vậy nhất cọc chuyện tốt. Mẹ con trước kia thường xuyên tại phủ tướng quân bên trong cấp máu nhuộm thiên bú liếm. Tự nhiên bồi dưỡng được ăn ý, hầu hạ đại dương vật thuận buồm xuôi gió. Môi đến lưỡi hướng đến, ăn chim chíp, trung động, không một chút thời gian liền đem đại dương vật thanh lý sạch sẽ rồi. Hai nữ đồng thời dùng môi coi như bàn chải. Một người một bên hút dương vật một bên cao thấp cà, cuối cùng vẫn không quên tại đại quy đầu phía trên dùng đầu lưỡi đi kích thích nước tiểu mắt cùng quan câu. Thích Trương Thất thiếu chút nữa không kêu lên đến. Nữ tướng quân liếc mắt nhìn bị hạt tử áp chế thái tử. Phỏng chừng vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ huyền khí vận dụng, bất quá nhìn qua an toàn cũng không có vấn đề, nhưng là không nghĩ tiếp tục chậm trễ thời gian. Nữ tướng quân ngồi nhảy qua tại Trương Thất eo phía trên, dùng tay đẩy ra xà gân. Thái tử phi đỡ lấy đại dương vật nhắm ngay chính mình mẫu thân ẩm ướt đắc đắc phấn nộn hang hổ, nữ tướng quân mông bự xuống phía dưới, cạch tức, một tiếng, đại dương vật chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Nga, cuối cùng được đến mãn chân. Nữ tướng quân cảm nhận một chút đại dương vật tràn đầy cảm giác về sau, bắt đầu có tiết tấu ném chuyển động. Chính mình cư nhiên điệp đại lý triêu bạch hổ đại tướng quân. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Đại tướng quân hang hổ chính là so khác nữ nhân không giống với. Huyệt nội mềm mại bắn trượt, hơn nữa huyệt bức tường nhanh đến, còn có khả năng nhúc nhích co lại, hơi nước lại sung chân, thật mẹ nó là một danh khí a. Chợt nhớ tới Thái tử phi phía trước cùng mình nói qua, xử nữ huyệt vẫn chưa có hoàn toàn bị phá. Chẳng phải là nói chính mình nếu như phá nàng chỗ, cảnh giới liền sẽ tăng lên. Hơn nữa nàng vẫn là Thái tử phi, tương lai rất có thể là quốc mẫu, nếu như đem nàng thao ăn xong, như vậy chính mình thống nhất giang hồ đều không là vấn đề. Nghĩ vậy, một phen kéo qua Thái tử phi tất chân cặp mông, bạo lực xé mở, một cổ xông vào mũi mùi thơm cơ thể cùng dâm mỹ mùi vị, quả nhiên không mặc quần lót. Phấn ục ục ướt đẫm tiểu nộn huyệt, thật sự là mê người a. Vì thế làm Thái tử phi cưỡi ở chính mình mặt phía trên, thối miệng hơi mở, hướng về Thái tử phi xử nữ nộn huyệt điên cùng bú liếm. Thái tử phi cùng mẫu thân mặt đối mặt, mười ngón nhanh chụp lên. Không xa Thái tử Lý Hiên đang cùng Hạc tử kịch đấu say sưa. Huyền khí tác dụng càng ngày càng thuần thục. Nhìn đến Nhạc mẫu nói đúng, này Hạc tử quả nhiên là chính mình đá mài đao. Mới đầu không thích ứng về sau, đã có thể làm được cùng Hạc tử có đi có lại rồi. Nhớ tới Nhạc mẫu, Lý Hiên dùng ánh mắt còn lại hướng nữ tướng quân nhìn lại. Mấy người tại sao lại chạy về thấp bé thông đạo bên trong rồi hả? Gì? Như thế nào Nhạc mẫu cùng Ái phi mặt đối mặt mười ngón nhanh chụp đâu này? Nhạc mẫu còn nâng lên hạ xuống. Chẳng lẽ là đang giúp Ái phi tăng lên huyền khí tu vi? Cái kia Trương Thất như thế nào không thấy? Thay đổi một cái góc độ lại nhìn, nguyên lai là bị hai mẹ con này tọa tại mông phía dưới rồi, đoán chừng là sợ cấp Ái phi tăng lên tu vi khi Trương Thất nhân cơ hội chạy trốn, mới dùng mông ngăn chặn a. Xứng đáng Trương Thất, mặt đều bị Ái phi tọa ở, nhận hết khuất nhục a. Không để ý, cánh tay bị Hạc tử đuôi châm chập một chút, kịch liệt đau đớn thúc đẩy nhẹ buông tay, bảo kiếm rơi xuống. Lý Hiên lập tức lui về phía sau, bản năng dựa theo nữ tướng quân chỗ. Cũng không lui vài bước, lại bị Hạc tử cuốn lấy, chỉ có thể đem huyền khí vận đến hai tay, thích hợp chống cự, đồng thời lợi dụng huyền khí cấp sưng đau miệng vết thương trừ độc chữa thương. Nhạc mẫu. Mênh mông. Cứu mạng a. Lý Hiên có chút lo lắng, dù sao lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Hừ ừ, ngươi như thế nào vô dụng như vậy a? Thái tử phi quay đầu nhìn bị Hạc tử truy chật vật không chịu nổi Lý Hiên, nói châm chọc đến. Ha ha a a ân a a Hiên Nhi, cố lên. Nữ tướng quân cũng nghiêng đầu qua chỗ khác, không hề tình cảm cổ vũ. Lý Hiên nhìn hai nữ bất quá đến giúp đỡ, càng ngày càng lo lắng, kết quả động tác vừa loạn. Lại bị Hạc tử cự ngao vẽ ra một đạo máu chảy đầm đìa lỗ hổng. A. Lý Hiên kinh hoàng vừa thống khổ hô đi ra. Một cái súc sinh mà thôi. Hừ nha, em chồng thật là lợi hại. Lý Hiên, ngươi thật là một phế vật. A a a a, tốt phong phú. Nữ tướng quân ném cử động lấy cặp mông, còn thường thường nhất cắm đến tận cùng, vặn vẹo lắc lư, cảm nhận đại dương vật tại huyệt nội tuyệt vời. Lý Hiên bị buộc đến xó xỉnh, sự tàn nhẫn bùng nổ. Đem Hạc tử đá bay, nhanh chóng nhặt về bảo kiếm, toàn thân huyền khí cuồn cuộn, vô thượng càng không thần công thúc dục, phong kỹ mạc bưng đột nhiên bạo dài ra dài một thước kiếm quang. Huy động ở giữa cắt trời không khí, ô ô trầm đục. Hạc tử gặp Lý Hiên bùng nổ, thế nhưng quay đầu bỏ chạy. Lý Hiên một thân thương bái hắn đang ban thưởng, đang ở tại nổi nóng, quyết đoán đuổi theo. Lão tử muốn thao tiểu nộn huyệt. Trương Thất đẩy ra trên mặt mông cong ngồi dậy, muốn rút ra đem nữ tướng quân cũng đẩy ra. Đi cấp Thái tử phi phá thân, kết quả một phen bị nữ tướng quân ép đến, hơn nửa đè lên, hừ a a a. Còn không có đem mẹ cho ăn no liền nghĩ đi ăn nữ nhi sao? Không muốn lòng tham nga. Nói xong, ôm Trương Thất lão đại. Miệng nhỏ gắt gao ấn tại miệng thúi phía trên, vú to đè ép, một bên vòng eo phát lực ném động tròn vo cặp mông phun nuốt lấy dương vật, một bên đem phấn lưỡi phun tiếng nam nhân miệng thúi, điên cuồng hút mút. Ba ba ba ba. Đại lực quất cắm, cặp mông tạp khởi từng trận giòn vang. A a. Trương Thất có loại bị cưỡng gian cảm giác, đây coi là cái gì? Bị Bạch Hổ tướng quân Thải Dương bổ âm rồi hả? Từ trước đến nay đều là chính mình cưỡng gian người khác. Há có thể bị nữ nhân cưỡng gian? Eo lưng phát lực, muốn một lần nữa ngồi dậy, lại phát hiện bị nữ tướng quân ép cắt gao, căn bản dậy không nổi. Nếm thử nửa xoay người, đồng dạng, nữ tướng quân hai đầu tráng kiện đùi căng trưởng ở trên mặt đất giống nhau. Không thể lay động. Cái này Trương Thất Bi thôi, chính mình thật bị Bạch Hổ nữ tướng quân cưỡng gian. Một bên Thái Tử Phi một lần nữa bò, liếm Trương Thất lỗ tai, giọng nhẹ nhàng sơn đến, em chồng, ngươi không thể cấp chị dâu phá thân Nga. Các ngươi đại lý Triêu Nam Nhi đều là phế vật, chị dâu mật huyệt muốn lưu cấp Việt Nam nhân. Dù sao phu quân hắn là Việt Nam người, tính là phu quân qua đời, làm thê tử, cũng cần phải thay phu quân tộc nhân làm ra cống hiến mới được đâu. Về phần đại lý Triêu rắc phế vật, căn bản không đủ tư cách đâu. Nếu không là mẫu thân thật sự nhịn không được, chị dâu ta đều nghĩ kéo lấy mẫu thân cùng đi tìm Việt Nam người, phu quân hắn khi còn sống cũng là mẹ con chúng ta hầu hạ. Chị dâu tự nhiên cũng muốn cùng mẫu thân lại cùng đi hầu hạ một cái Việt Nam nhân. Coi như ôm lại phu quân tốt đẹp a. Trương Thất đầu lưỡi bị nữ tướng quân hút mút, không thể nói ra nói đến, nhưng là hắn lại kinh hoàng nhìn đôi này đẹp như thiên tiên mẹ con. Xem như đại lý Triêu Thái Tử Phi cùng hộ quốc nữ tướng quân, tự nhiên chỉ muốn đi cấp dị tộc thao. Hơn nữa đối với đại lý Triêu Nam Nhi cười nhạt. Này! Quả thực! Trương Thất cũng không biết nên dùng cái gì để diễn tả. Chết đến! Xa xa Lý Hiên bỗng nhiên trống giận đến, tiếp lấy kia hạt tử cũng phát ra một trận tuyệt vọng gào thét. Phốc! Nữ tướng quân hang hổ phun ra ướt sũng đại dương vật. Trương hiệp sĩ, cảm ơn dương vật của ngươi, bản tướng cũng là nghẹn có hơi lâu. Bất quá không thể để cho ngươi phóng ra, bản tướng hang hổ chỉ có chủ nhân nói tính, tại không trải qua chủ nhân đồng ý phía trước, đại lý Triêu Nam Nhi xác thực không tư cách nội bắn tiến đến. Nga, đúng rồi, một lần nữa giới thiệu một chút. Bản tướng cây hồng bì môn Bạch Mẫu Heo, Bạch Ngạo Tuyết. Nữ tướng quân một lần nữa trượt đến Trương Thất đũng quần bộ, lại ăn vài miếng đại dương vật về sau, giải giải sàm được, đại lý Triêu Nam Nhi bản tướng không có hứng thú. Mẫu thân. Cái gì là cây hồng bì môn à? Mẫu thân cư nhiên còn có chủ nhân. Thái tử Phi đồng dạng kinh ngạc, vừa cùng nữ tướng quân cùng một chỗ đem Trương Thất quần mặc xong một bên hỏi. Hì hì, có cơ hội sẽ nói cho ngươi biết, Hiên Nhi trở về. Lý Hiên nâng lấy nửa thanh thân thể cự hạt khải hoàng, mặt nhỏ buộc chặt, rất là kích động. Nhạc mẫu. Mênh mông. Các ngươi nhìn. Ta thành công. Vô thượng càng không thần công cũng vận dụng tự nhiên. Một bộ cầu khen ngợi bộ dáng. Thôi đi, một cái súc sinh cư nhiên phế đi lớn như vậy khí lực. Nhìn nhìn ngươi chật vật. Thái tử Phi trên miệng khinh thường nói, lại vận khởi ngọc nữ tâm kinh cấp giúp hắn chữa thương. Ân. Hiên Nhi ngươi cuối cùng có tiến bộ. Nữ tướng quân lau miệng, khích lệ thái tử. La Trương Thất mặt như đáy nồi. Sau tại cự hạt sào huyệt bên cạnh tìm được một gốc cây cỏ linh chi, sau đó đám người đi ra ngoài, Trương Thất không lại đi nhu trảo mẹ con cặp mông, chẳng sợ Thái tử Phi cố ý dùng mông cong đi cọ tay hắn, Trương Thất đều bất vi sở động. Lý Hiên cao hứng phấn chấn, Trương Thất không sờ rất tốt. Mấy người sau khi ra ngoài đợi một hồi, nữ tông sư cùng dâm tặc cũng đi ra. Cho nhau nói một chút tình huống. Nữ tông sư suy đoán là nơi này cỏ linh chi bị cự hạt cùng không lồ mãng xà ăn sau mới có huyền khí. Con này cỏ linh chi còn chưa thành thục, hơn nữa có độc, trước bảo quản. Nữ tông sư nhìn đến dâm tặc tham lam nhìn cỏ linh chi, khóe miệng ẩn ẩn nổi lên mỉm cười. Tra xét một chút Lý Hiên, phát hiện tu vi tiến nhanh, nữ tông sư rất hài lòng. Sau mấy người trở về đến miếu hoang, dâm tặc bắn quá hai lần tinh, có chút mỏi mệt. Lý Hiên cũng mệt mỏi quá mức, hai người nằm xuống liền ngủ. Trương Thất là ngồi tại xó xỉnh bên trong nhắm mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Nữ tông sư mắt đẹp không ngừng tại dâm tặc thân lên xuống dạo chơi. Đùi không tự nhiên kẹp chặt, mà nữ tướng quân mẹ con lại ngồi ở trước miếu bậc thang phía trên, không biết đang nói cái gì nói nhỏ. Liền tại miếu hoang bên trong đám người các ngực tư tâm thời điểm, tại phía xa đô thành hoàng cung bên trong. Quốc chủ Lý Tiêu cũng trắng đêm khó ngủ, nhìn bên cạnh trống rỗng giường rồng, nghĩ nghĩ về sau, quyết định vẫn là đi ra ngoài nhìn nhìn, vì sao chính mình quốc mẫu, như vệ sinh lại muốn lâu như vậy. Tấu chương hoàng, chương 36, không biết theo khi nào thì bắt đầu. Chính mình chính là một quốc gia chi chủ, cư nhiên đã lâu không có cùng quốc mẫu ân ái qua. Ngày xưa mặc dù không có mãn chân quá quốc mẫu, nhưng ít nhất vẫn là cùng quốc mẫu ân ái có thừa tương kính như tân. Ngẫu nhiên cũng có thể tại quốc mẫu ngạo nhân thuộc nữ trên thân thể phát tiết một hai. từ cái kia Bắc Cảnh hộ quốc pháp sư trưởng Căn Đạo Nhân bị bắt vào thiên lao về sau, chính mình hình như rốt cuộc không có ở quốc mẫu thân thể phóng ra qua. Đáng chết đạo nhân một điểm tù phạm giác ngộ đều không có, không giết ngươi không có đối với chính mình ôm lấy cảm kích chi tình bên ngoài. Tự nhiên còn đã làm ra cùng hắn chính mình giống nhau như đúc người hình ngọc nghiền cung quốc mẫu vui thích. Có mấy lần mình cũng thiếu chút nữa lầm cho rằng kia cơ quan ngẫu chính là trưởng Căn Đạo Nhân bản tôn. Thật sự quá giống như đúc. Linh hoạt khớp xương, ôn nhuận làn da, nghĩ nhân thái các loại biểu cảm, thậm chí còn bắt chước được hô hấp cùng huyền khí. Nếu không là chính mình đối với quốc mẫu ngưng nhi có vô điều kiện tín nhiệm, hắn đều hoài nghi quốc mẫu có phải hay không đối với chính mình chuyện phòng the bất mãn mà cố ý câu dẫn địch quốc tù binh cấp chính mình nón xanh. Trưởng Căn Đạo Nhân dựa vào hắn hiến cơ quan chợt có công, quốc mẫu cho hắn nhất định tự do, sau đó liền công khai xích từng nhánh xuất hiện ở chính mình xem như quốc chủ độc hưởng ngự hoa viên bên trong tu luyện. Cũng may chính mình tại Côn Luân Nô chỉ điểm tu vi tăng mạnh. Đem hắn trọng thương, về sau nghe nói nhân lúc nhân chưa chuẩn bị lén trốn đi. Chạy bỏ chạy a, phỏng chừng cũng không căng được quá lâu. Chết đến cái nào thối thủy câu rất tốt. Nhưng là kỳ quái chính là, trưởng Căn Đạo Nhân chạy về sau. Chính mình sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua cùng hắn cái kia nhân hình ngọc nghiền rồi. Nàng không thành cái kia cơ quan ngẫu cần phải mỗi ngày duy trì mới được. Vốn là cho rằng không có cái kia nhân hình ngọc nghiền, chính mình liền có cơ hội cùng quốc mẫu âu yếm rồi. Cũng không biết là không phải là chính mình ảo giác, ngưng nhi từ dùng hình người ngọc nghiền về sau, dáng người hình như càng thêm quyến rũ xinh đẹp rồi, liền nhất tay đầu chân ở giữa đều tỏa ra câu nhân cám dỗ. Hơn nữa làn da cũng càng thêm trắng nõn nhanh đến. Nhân cũng càng xinh đẹp hơn. Này cũng càng thêm làm chính mình cái này phu quân miệng thèm nhỏ dãi. Nề Hà mặc dù không có hình người ngọc nghiền, ngưng nhi cũng như trước không cho chính mình chạm vào, ngược lại có mấy lần chính mình phát hiện hình như cùng Côn Luân Nô đi vô cùng gần. Còn che tiếng áp sát người Hắc Long Vương, đại lý triêu thứ nhất dị tộc vương, bây giờ liền Lý gia hoàng thân đều không có phong vương, cư nhiên cho một cái Hắc Nô đương vương gia, hơn nữa còn là càng quá chính mình trực tiếp phong thưởng. Tuy rằng chính mình cái này quốc chủ đối với chính sự không lên tâm, quân chính quyền to hết thảy từ quốc mẫu đại quyền, nhưng chính mình theo chưa phía dưới quá bất kỳ cái gì chiếu thư a. Trên danh nghĩa mình mới là quyền lợi lớn nhất cái kia nhân tài đúng. Quốc mẫu vi phạm phong vương chuyện này hơi có chút làm Lý Tiêu bất mãn, lại càng không mãn chính là cư nhiên còn che chính mình một cái nón xanh quan. Thậm chí còn lấy quân thần tự động, thượng tôn hạ ti làm lý do, đem chính mình cái này nội thần đuổi ra khỏi Long Tẩm. Ngược lại thường thường làm bên người bảo hộ Hắc Long Vương, Côn Luân Nô nghỉ đêm Long Tẩm. Đương nhiên Lý Tiêu chính mình là không tin Ngưng Nhi sẽ cùng cũng vừa là thầy vừa là bạn tra kho nô ở giữa phát sinh cái gì, không nhìn thời kỳ không phải là nữ tướng quân Bạch Ngạo Tuyết chính là nữ tể tướng Mộ Lam Hâm cũng đang bồi tiếp Ngưng Nhi cùng một chỗ ngủ sao. Tổng không có khả năng Ngưng Nhi sẽ cùng bà thông gia hoặc là thân tỷ muội cùng một chỗ hầu hạ Côn Luân Nô A. Nghĩ nghĩ liền không có khả năng sự tình. Tuy rằng sẽ phát hiện Ngưng Nhi nhìn Côn Luân Nô ánh mắt có chút mập mờ hoặc là mong chờ cái gì phát sinh giống nhau. Làm chính mình có chút ghen, bất quá Lý Tiêu biết mình cùng Ngưng Nhi ở giữa yêu, tình so kim kiên quyết chí thề không thay đổi, cho nên tối đa cũng liền dừng lại cùng ghen tị, cũng không có đặc biệt tổn thương tâm cùng phẫn nộ. Quy tặc ý kiến hai ngày trước, quốc mẫu cuối cùng làm chính mình hồi Long Tẩm ngủ, dù sao chính mình mới là chân chính quốc chủ. Làm phiên ban sứ thần chế dễu sẽ không tốt. Nề Hà hàng đêm chỉ có thể nhìn bạn trên giường người mạng dịu dáng người. Ngửi thấm nhân mùi thơm cơ thể, nhưng thủy chung không cho chính mình đi chạm đến chẳng sợ một cây tóc đen. Quy tặc ý kiến ngày đó, quốc mẫu ngưng nhi đại chính mình tại đại điện phía trên, văn võ quần thần trước mặt, lớn tiếng lên án mạnh mẽ này cái giả đồn một chút. Nhìn chính mình được kêu là một cái thư thái. Không hổ là thay chính mình hàng năm xử lý quốc sự nữ hoàng đế, đổi lại chính mình khẳng định trách cứ không ra những lời kia, khí thế thượng không đè ép được cái kia giả đồn. Chính là rõ ràng mắng thống khoái như vậy. Lại chỉ chớp mắt chính mình phu nhân liền cùng uy tặc tại mấy ngàn ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, trần truồng mông giao hợp rồi. Còn nội bắn rồi. Lý do là uy tặc giả đồn là thuần dương thân thể, hy sinh chính mình dương khí bổ cấp quốc mẫu. Mà quốc mẫu vì báo đáp đưa tin chi tình, che giả đồn vì đại Nhật Nam Thiên Phụ Hoàng. Còn tại Hoàng cung nội độc môn độc viện, thay đổi địa vị đại uy hoàng cư, còn tại cửa cắm lên một cái giống như thuốc dán lá cờ, mỹ kỳ danh viết cờ mặt trời. Đem hầu hạ bọn hắn cung nữ sửa xuyên cổng gối đầu lộ chân ngắn bào, nữ vệ đổi thành tất chân quần áo nịt áo khoác khéo léo mã đang nhuyễn giáp, tập thể xuyên quốc gỗ. Còn dùng thiên phụ hoàng quyền lợi, yêu cầu đại lý triêu nam nhân không thể tiến vào. Liền tới gần phạm vi nhị nội đều không cho phép, nữ nhân tiến vào nói phải cũng sửa xuyên bọn hắn nhận thức có thể phục sức, hơn nữa lấy bước nhỏ không lưng hình thức mới được. Những cái này hắn đều nhịn, dù sao hắn là quốc mẫu thân phong thiên phụ hoàng đâu. Gặp quan lớn một cấp, liền chính mình một cái quốc chủ gặp mặt đều cần quỳ lạy làm lễ. Tuy rằng biệt khuất, nhưng cùng lắm thì không thấy là được. Làm hắn nhịn không được chính là, chính mình quốc mẫu cư nhiên thụ uy tặc mời, tiếp tục hy sinh hắn thuần dương thân thể cấp quốc mẫu dùng âm dương giao hợp thuật. Bổ sung quốc mẫu âm dương hòa hợp. Quốc mẫu cư nhiên cao hứng phấn chấn đi, còn yêu cầu chính mình mang phía trên nón xanh quan phỉ thúy mạo, tự mình đưa nàng đi qua. Tới gần đại uy hoàng cư nhị sau đó, quốc mẫu tại trong gian phòng thay đổi bị gối đầu lộ chân ngắn bào. Dẫm lấy quốc gỗ, khẩn cấp không chờ được một đường bước lấy bước nhỏ chạy vào đại uy hoàng cư. Tiến vào làm cái gì đương nhiên không cần hỏi, nhưng là vừa nghĩ đến rõ ràng là vợ chưa cưới của mình vĩnh lấy tuyết trắng mượt mà mông làm uy tặc nội bắn. Lý Tiêu liền tâm như đao xoắn. Nhưng hiệu quả vẫn là tương đối rõ ràng, chính là Ngưng Nhi làn da trở nên càng thêm bắn trượt non mịn, nhưng cũng càng nét mặt tỏa sáng, giống như trở lại mười mấy năm trước. So với việc hoàng hậu cả ngày quyến rũ nhìn côn luân nô, Lý Tiêu càng chán ghét thậm chí thống hận cái kia uy tặc. Ít nhất nhân gia côn luân nô từ trước đến nay chưa từng đáp lại Ngưng Nhi, lúc nào cũng là trầm ổn nội liễm. Hơn nữa bởi vì côn luân nô luôn luôn tại dạy bảo chính mình như thế nào dẫn đường vận dụng long mạch khí vận. Cho nên bản năng cũng càng thêm thân cận côn luân nô, vì thế thường xuyên dùng ngôn ngữ ám chỉ cái này hắc nô, có thể nhiều cùng chính mình quốc mẫu qua lại quan hệ, làm hắn tiến đến tìm cái kia uy tặc, nếu như có thể, cũng dạy bảo một chút quốc mẫu như thế nào dẫn đường long mạch khí vận. Như vậy liền có thể ngăn chặn uy tặc hy sinh hắn thuần dương thân thể nội bắn quốc mẫu rồi. Mà hắc nô tặng lại hình như cũng thực tích cực, thật liên tục 3 ngày đều chặt chẽ đem quốc mẫu buộc tại hoàng cung Nam Bộ, có lần mặc lấy uy tặc phục sức cung nữ tới mời quốc mẫu đi uy tặc giả đồng kia. Nói thiên phụ hoàng đại nhân muốn cấp quốc mẫu bên trong thân thể rót vào thuần dương chi tinh. Lại bị côn luân nô cấp cự tuyệt rồi, lý do lại là muốn dạy đạo quốc mẫu như thế nào dẫn đường long mạch khí vận. Như vậy tốt quá. Lý Tiêu cao hứng thiếu chút nữa nhảy lên. Tiếp lấy côn luân nô nói cho chính mình, ban nam tính dẫn đường long mạch khí vận cùng ban nữ tính dẫn đường là phương pháp phải không cùng, bởi vì long mạch khí vận càng thiên hướng nam tính, nữ tính thể chất thiên âm, tốt nhất là không mặc quần áo. Gia tăng làn da cùng tự nhiên tiếp xúc, như vậy mới có thể có hiệu quả. Lý Tiêu một trận kinh ngạc, nhưng chính mình đối với long mạch khí vận hiểu biết cũng đúng là như thế. Tuy rằng chính mình quốc mẫu nếu không mặc quần áo cùng hắc nô ngốc tại cùng một chỗ làm chính mình tâm lý có chút không cao hứng. Nhưng vừa nghĩ đến tra kho nô làm người, hắn lại yên tâm, lõa thể tổng quá bị uy tặc nội bắn a. Nói sau cũng không phải là thật lõa thể, tại bộ ngực cùng tư bộ cắt hữu một cái lớn cỡ bàn tay nhẹ nhàng lụa mỏng, từ một căn tinh tế dây lưng lụa hệ ở sau người. Nhìn qua siêu thấu so với không mặc còn gợi cảm, đầu vú cùng lông mu nhất thanh nhị sở. Nhưng bao nhiêu cũng coi như khối nội khố đúng không? Chính là mỗi lần xem qua đầy đặn siêu bạch quốc mẫu cùng tinh tráng đen thui hắc nô tại cùng một chỗ thời điểm. Bạch càng thêm hiển bạch, hắc cũng càng thêm tối đen, mãnh liệt như vậy tương phản, làm Lý Tiêu có loại cảm giác quái dị, hình như bụng có dòng nước ấm, một mực xung kích hạ thân. Tối nay Lý Tiêu nhìn người khoác lụa mỏng quốc mẫu, kia mạn diệu thục nữ đồng thể tỏa ra câu nhân mi hương. Nhiều ngày chưa từng thân cận nữ sắc Lý Tiêu thật sự không khống chế được, hướng về quốc mẫu mộ tử ngưng nhào đến. Vốn là cho rằng sẽ bị mộ tử ngưng đẩy ra, nhưng ra ngoài ngoài ý muốn, mộ tử ngưng cư nhiên phi thường nhiệt liệt đáp lại. Thời gian dài bao lâu? Cuối cùng có thể cùng vợ cả âu yếm. Đoạn thời gian này chính mình tại Hắc Nô chỉ đạo phía dưới tu vi tiến nhanh, ẩn ẩn có đột phá cảnh giới xu thế, liền nam căn đều so trước kia kiên cố hơn đỉnh. Vừa mới thân thiết không vài cái, Lý Tiêu liền khẩn cấp không chờ được chuẩn bị đem chính mình dương vật nhỏ cắm vào đã lâu nữ nhân lỗ thịt bên trong. Có thể chuẩn bị sách thương ra trận, lại chợt phát hiện Mộ Tử Ngưng phấn nộn phượng huyệt gắt gao khép kín. Nhiều nhất có thể đẩy ra đại môi mật, lại nghĩ xâm nhập liền tuyệt không khả năng. Giống như nơi này căn bản là chưa bao giờ đã từng tồn tại khe hở. Thử vài lần, gấp đến độ Lý Tiêu đầu đầy mồ hôi. Mộ Tử Ngưng lại ôn nhu hiếm thấy nói đến. Đây là long mạch khí vận kết hợp huyền khí sau mới biến thành như vậy, chỉ có chân chính thô cứng long căn mới có thể phá vỡ mà vào, về phần Lý Tiêu căn kia miễn cưỡng tam tất tiểu gia hỏa, cuối cùng cả đời cũng đừng nghĩ cắm vào mảy may. Lý Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, này có khả năng là kia hắc nô thay chính mình nghĩ biện pháp, như vậy quốc mẫu liền sẽ không tiếp tục cùng kia uy tặc giao hợp rồi. Nhưng là điều này cũng ngăn trở chính mình cắm vào à. Lý Tiêu cúi đầu. Cũng không nhìn thấy Mộ Tử Ngưng lúc này ôn nhu biểu cảm sớm đổi thành mãnh liệt hèn mọn cùng ghét ngại thần sắc. Nếu không thể cắm vào, như vậy tùy liền từ từ a. Nhưng bị Mộ Tử Ngưng cự tuyệt, nói là như thế này chỉ biết kích thích nàng tiết ra phượng dịch. Không thỏa mãn được chính mình lại làm chính mình khó chịu. Lý Tiêu nghĩ cũng đúng, vốn là muốn cho Mộ Tử Ngưng giúp hắn dùng miệng phát tiết một chút, nhưng như thế nào cũng nói không nên lời. Vì thế quay đầu nhìn thấy Mộ Tử Ngưng trắng nõn nà tiếu xinh xinh lung linh ngọc chân. Hình như đoán được Lý Tiêu ý đồ, Mộ Tử Ngưng ngược lại thực chủ động dùng chính mình chân giúp hắn phát tiết. Vì thế Lý Tiêu quỳ gối tại Mộ Tử Ngưng dưới chân, dùng long căn cắm vào tuyết nộn ngọc chân ở giữa thịt mềm. Mộ Tử Ngưng nhưng là lần trước thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Quả nhiên là từ đầu mỹ đến ngón chân. Hai cái mỹ chân chẳng những mềm mềm nhu nhu ôm nhu trượt trượt, còn một điểm chết da đều không có, ngón chân khéo léo đáng yêu, chỉ bụng mượt mà kẻ chân sạch sẽ, móng chân tu toàn bộ cực kỳ mỹ quan. Phía trên còn vẽ loạn màu tím vệt sáng. Mu bàn chân đường cong tao nhã, mềm mại mà tao nhã. Gót chân không rảnh vô nhăn, trơn bóng lại giàu có co giãn. Nhìn như sương lung linh ngọc chân, Lý Tiêu hận không thể há mồm thân thường vài cái. Đủ để trượt không lưu đâu, long căn quất cắm ở giữa. Cư nhiên sẽ có như thế thoải mái dễ chịu khoái cảm, liên tục quất cắm không tới 20 phía dưới, có lẽ là quá hưng phấn quá kích động, lại có lẽ là thật lâu không phát tiết. Lý Tiêu cư nhiên một chút không khống chế tốt, long tinh trực tiếp bắn ra. Lý Tiêu phát ra giống như là thống khổ giống như là thống khoái rên rỉ, hai ba cổ màu trắng nhạt tinh dịch phun tại Mộ Tử Ngưng đều đặn trắng nõn giống như ngà voi tạo hình mà thành bắp chân phía trên. Sau liền vô lực hộc ra, lặng lẽ nhỏ giọt rơi tại như thu ngẫu vậy đáng yêu nộn chân phía trên. Mộ Tử Ngưng vừa nhìn, toàn bộ thêm lên cư nhiên còn không có dâm tặc, tra kho nô hoặc là giả đồn tùy tiện bắn một cổ nhiều. Hơn nữa loãng tuết bộ dạng, vừa nhìn cũng không sao dinh dưỡng, một điểm sinh cơ đều không cảm giác. Thật sự là làm chính mình buồn nôn. Lý Tiêu xin lỗi nhìn Mộ Tử Ngưng, nhưng Mộ Tử Ngưng chính là an ủi cười cười, cũng rất nhanh đem long bào kéo. Đem bắp chân cùng nộn chân thượng tinh dịch nhổ, lau còn không tính, cư nhiên còn gọi đánh người bồn nước ấm, bỏ thêm muối tinh sữa bò cùng các loại hoa liêu, chân chân tắm sạch hai khắc chung mới vừa lòng thở vào nhẹ nhõm. Cấp nhân cảm giác trên chân tinh dịch giống như cái gì mang theo kịch độc dơ bẩn đồ vật giống nhau. Lý Tiêu đối lý, tự nhiên không dám nói thêm cái gì, hôm nay khó được quốc mẫu thân cận một chút, tâm lý đã sớm hài lòng không được rồi. Cùng lượng cái gì món lời cực kỳ lớn giống nhau. Không biết, đây là hắn thê tử của mình. Từ thân thiết đến xuất tinh tính toán đâu ra đấy cũng liền 10 cái hô hấp trái phải thời gian, hắn cư nhiên còn đắc chí. Rửa xong sau Mộ Tử Ngưng một lần nữa trở lại giường rồng phía trên, Lý Tiêu vốn là cho rằng có thể ôm một chút. Cảm thụ một chút quốc mẫu đầy đặn cùng mềm mại. Nhưng ai biết Mộ Tử Ngưng lấy Lý Tiêu vừa bắn quá, tránh cho long thể kiếm vất vả mà cự tuyệt rồi. Lý Tiêu bất đắc dĩ, lại một lần nữa trở lại trước kia chỉ có thể xem không thể chạm vào tình cảnh. Nhưng đêm nay việc làm hắn xác nhận một chuyện thực, thì phải là chính mình hoàng hậu vẫn như cũ là yêu chính mình. Mặc dù bị trưởng căn đạo nhân hình ngọc nghiền cắm vào, bị uy tặc nội bắn, bị hắc nô lấy hết quần áo, vậy cũng như cũ là trước kia Mộ Tử Ngưng. Cái kia đã từng lẫn nhau song hướng lao tới thê tử. Nghĩ đến trong tâm Lý Tiêu nội tâm, cận tồn một tia tức giận cũng tan thành mây khói, quay lưng quốc mẫu tính toán đi vào giấc ngủ. Cũng có thể là vừa xuất tinh, như cũ có chút hưng phấn. Tự nhiên trong thời gian ngắn ngủ không được, cũng không biết nằm bao lâu, phía sau quốc mẫu hình như ngồi dậy. Lý Tiêu theo bản năng xoay người hỏi Quốc Mẫu thì sao, Mộ Tử Ngưng chính là đơn giản nói một câu như xí, rời đi giường rồng. Mang đi thấm nhân mùi thơm cơ thể, mang đi đẹp mắt thước tha dáng người, cũng mang đi người yêu độ ấm, mở cửa phòng mà rời đi. Lý Tiêu buồn bực, nhà kề có cái bô, vì sao Quốc Mẫu còn muốn đi bên ngoài như xí đâu này? Nhưng là cũng không nghĩ nhiều, lật người ngủ tiếp. Mơ mơ màng màng qua không sai biệt lắm hai chung trà thời gian, Lý Tiêu theo bản năng sờ hướng bên người, như trước rỗng tuếch. Lý Tiêu buồn ngủ hoàn toàn không có, đều lâu như vậy, Ngưng Nhi có thể đi đâu đây? Vì thế xuống giường phi khởi vừa rồi lau qua tinh dịch long bào, đi ra tẩm cung. Tối nay trăng sáng nhô lên cao, toàn bộ hoàng cung thâm trầm và yên tĩnh, tính là không cần huyền khí nhìn ban đêm, cũng có thể thấy rõ rất xa. Lý Tiêu mới vừa đi ra tẩm cung. Một tên nữ vệ đột nhiên xuất hiện, dọa Lý Tiêu nhấc nhảy. Biết đây là nữ vệ tại tận trung cương vị công tác, sợ chính mình xảy ra ngoài ý muốn, Lý Tiêu cũng không trách tội, hơn nữa nhân gia là Quốc Mẫu người, mình cũng trách tội không đến a. Có nhìn đến Quốc Mẫu sao? Lý Tiêu trấn tĩnh một chút, dò hỏi Mộ Tử Ngưng rơi xuống. Về nước chủ, hoàng hậu nương nương hướng Ngự Hoa Viên đi đến. Ngự Hoa Viên? Đêm hôm khuya khoắt đến đó làm gì? Có nữ vệ cùng đi sao? Lý Tiêu tiếp tục đặt câu hỏi. Có bốn gã tùy thân nữ vệ cùng đi. Có người theo lấy Lý Tiêu cũng yên tâm, vừa tính toán trở về, có thể nghĩ Quốc Mẫu có phải là có tâm sự gì hay không, ngủ không được mới đến Ngự Hoa Viên giải sầu đâu này. Dù sao quốc gia đại sự đều đặt ở Quốc Mẫu trên người. Vi quốc làm lụng vất vả ngủ không được cũng rất bình thường, chính mình xem như trượng phu hẳn là bồi tại bên người mới đúng. Vì thế Lý Tiêu cũng hướng Ngự Hoa Viên đi đến. Nơi nào đều không bóng người, bất tri bất giác đi đến Tĩnh Tâm Tháp phía dưới. Phát hiện phía dưới quả nhiên đứng lấy bốn cái bạch y nữ vệ. Lý Tiêu chợt nhớ tới hiện tại Tĩnh Tâm đỉnh tháp là Côn Luân Nô chỗ ở, Quốc Mẫu đêm hôm khuya khoắt tìm đến Côn Luân Nô làm cái gì. Nàng không thành ngủ không được tìm đến hắn học tập long mạch khí vận. Vừa mới tới gần, hai tên nữ vệ lập tức đi đến đem Lý Tiêu ngăn lại, nương nương có lệnh, bất luận kẻ nào không thể tiến vào. Lý Tiêu buồn bực, cốt xấu mình cũng là quốc chủ, cư nhiên sẽ ở Lý Gia Viện bị tôi tớ ngăn lại đường đi. Biết đám này nữ vệ không nghe chính mình, Lý Tiêu đơn giản chuyển tới Tĩnh Tâm Tháp đối diện, ngửa đầu nhìn lên. Tĩnh Tâm đỉnh tháp tầng nghênh tiếp đông phương một mặt bị Lý Tiêu phá mở, ngồi ở phía trên liền có thể nghênh tiếp đông lai tử khí. Có trợ giúp tu luyện, mặt đông phương hướng là không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Lý Tiêu cũng chỉ là chưa từ bỏ ý định tùy ý nhìn liếc nhìn một cái, lại đột nhiên phát hiện, một cái trắng bóng tuyết nộn nộn nữ thể quay lưng chính mình. Tại dưới ánh trăng giống như mông một tầng thánh khiết lụa mỏng, như thế mạn diệu lại duy mỹ không rảnh bóng dáng. Tiêu chuẩn Việt Lê dáng người, eo nhỏ bồi mông mập, kinh người eo mông so lại cực kỳ quen thuộc, không chính là mới vừa rồi còn cùng chính mình cùng tháp mà Miên Quốc Mẫu sao? Quả nhiên là tìm hắc nô đến tu luyện, không nhìn trần như nhộng sao? Chỉ là vì sao dáng người như thế kỳ quái? Như thế nào cảm giác giống như là lơ lửng ôm lấy cái gì vậy giống nhau? Hơn nữa thân thể còn nâng lên hạ xuống có tiết tấu lay động. Cẩn thận nhìn, huỳnh bạch thô viên đùi hai bên. Hình như cắt hữu một đầu màu đen cái gì vậy xuyên qua. Đêm tối vắng người phía dưới, mặc dù so hoàng cung đại điện cao hơn Tĩnh Tâm đỉnh tháp bưng, phát ra âm thanh cũng có thể mơ hồ nghe được. Nhưng tối nay gió nhẹ không ngừng, đỉnh tháp phỏng chừng phong càng lớn một chút, thổi qua đến âm thanh cũng là đứt quãng. Hình như có mềm mại giọng nữ phiêu tại phong bên trong, như khóc như tố duy mỹ động lòng người, khi thì tại bên cạnh tai ngâm nga cạn hát. Khi thì lại cách xa sơn hải bi thương trên rỉ, nghe Lý Tiêu vò đầu bứt tai. Tí tách. Trời mưa. Lý Tiêu ngửa đầu nhìn nhô lên cao hạo nguyệt, một bên lột tráng thượng dọc nước một bên nghi hoặc nhìn không có một đám mây màu bầu trời. Không có nha. Kỳ quái. Thế nào đến dọc nước đâu này? Tí tách. Lại nhỏ giọt rơi một giọt, thật vừa đúng lúc nhỏ giọt rơi tại môi phía trên, Lý Tiêu theo bản năng liếm một chút. Mang có một chút ngọt lành, còn có như không tinh mặn. Nàng không thành là cứt chim. Nhưng này cứt chim cũng quá ít a. Lý Tiêu cẩn thận vừa nhìn, kỳ thật đầy trời lấm tấm, phiêu tán rất nhiều giọt nước, chính là quá nhỏ thấy không rõ mà thôi. Lại nhìn kỹ lại, sở hữu giọt nước dường như cũng là từ đỉnh tháp phiêu rơi xuống. Ngưng Nhi cùng cha Kono đang làm cái gì? Tưới hoa sao? Tần Chót trước sớm đã bị Lý Tiêu Thanh không, bố trí rất nhiều có thể nâng cao tinh thần tỉnh não hoặc là dưỡng tâm tĩnh khí hoa hoa thảo thảo, tưới hoa rất bình thường. Nhưng đêm hôm khuya khoắt tưới hoa liền không bình thường. Lý Tiêu lui về phía sau mở một chút khoảng cách, lại hướng Tần Chót nhìn lại. Như cũ là chính mình hoàng hậu xích từng nhánh thân thể, ôm lấy cái gì vậy phập phồng lên xuống, nhưng rốt cuộc ôm lấy cái gì? Tần Chót không ánh lửa, sơn đen đen như mực cái gì cũng nhìn không tới. Đem huyền khí tác dụng đến hai mắt, tầm nhìn trong trẻo không ít, nhưng lại bởi vì khoảng cách quá xa, trừ bỏ đem quốc mẫu nhìn càng thêm trắng nõn sáng như tuyết bên ngoài. Bên trong như trước thấy không rõ. Huyền khí tác dụng đến hai lỗ tai, theo phong trung bắt giữ âm thanh. Cái này bao nhiêu có thể nghe được một chút như vậy. Giống như là Ngưng Nhi âm thanh, như thế nào cảm giác giống như thực xuyển bộ dạng. Phập phồng lên xuống mệt lắm không? Chẳng lẽ là tại rèn luyện thân thể, hừ a a a. Hừ nha a a. Chính mình lúc tu luyện cơ bản đều là ngồi bất động, vì sao Ngưng Nhi tu luyện như vậy xuyển đâu này? Không được. Càng nghĩ càng không lý giải. Nên không có khả năng là cha Kono để lại một tay a. Đã nói Ngưng Nhi như thế nào mới tu luyện 3 ngày, có thể đem long mạch khí vận cùng huyền khí kết hợp đi lên. Nhất định là cái này đáng giận Hắc Nô còn có đồ vật gì đó không giáo cấp chính mình. Lý Tiêu tức giận, lại lần nữa đi đến tháp phía dưới. Cũng lại lần nữa bị vài cái nữ vệ ngăn lại. Cô hiện tại liền muốn phía trên đi tìm tra Kono. Gặp các ngươi ai dám ngăn trở? Lý Tiêu dù sao cũng là một quốc gia chi chủ. Bộc phát ra hoàng giả uy áp vẫn là làm bốn cái nữ vệ mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhưng các nàng dù sao cũng là quốc mẫu người, kiên trì tiến lên ngăn trở. Lớn mật. Bọn ngươi dục tạo phản hô. Cái này Lý Tiêu là thật sự nổi giận, bốn gã nữ vệ sợ tới mức phân phân quỳ xuống, nhưng như trước cắt gao ngắn lấy cửa vào. Động tĩnh bên này tự nhiên cũng bị Tần Chót người nghe được, bỗng nhiên một cái rất nặng âm thanh truyền qua, làm quốc chủ lên đây đi. Là cha Kono, Hắc Nô cố hữu ồ ồ âm thanh, giống như một đầu cẩu hùng che miệng nói chuyện giống nhau. Có thể rõ ràng như thế theo cao như vậy địa phương truyền xuống đến, có thể thấy được cái này Côn Luân Nô tu vi đến cỡ nào cao. Nhìn đến này long mạch khí vận quả nhiên so huyền khí càng có thể lợi hại. Nữ vệ phân phân tránh ra. Trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lý Tiêu mất hứng, chính mình hoàng cung nữ vệ, cư nhiên nghe theo cái kia dị tộc Hắc Nô. Sống chết ngăn trở chính mình. Thật sự là làm người ta chán nản. Lại tăng thêm hoài nghi Hắc Nô đối với chính mình giấu. Đây chính là tội khi quân, là đối với Lý Thị hoàng quyền dẫm lên, cái này càng làm Lý Tiêu tức giận. Vì thế nổi giận đùng đùng một hơi leo đến Tần Chót, hôm nay như thế nào cũng muốn làm cái này Hắc Nô cấp chính mình một câu trả lời hợp lý. Chỉ thấy to lớn khôi ngô cả người đen thui tỏa sáng ra Kono quay lưng chính mình. Khi tràn ngập bùng nổ lực lượng bắp thịt cùng rộng lớn sau lưng làm chính mình xấu hổ, Hắc Nô vốn thân hình cao lớn, như thế vĩ ngạn bóng lưng cư nhiên làm Lý Tiêu vốn là nghĩ phát lửa chớp mắt tưới tắt hơn phân nữa. Chính là, này Hắc Nô vì sao trần như nhộng? Là đang tại hướng chính mình khoe ra hắn tinh tráng sao? Không đúng, vì sao hắn sau cổ cùng eo lưng, phân biệt cuốn lấy một đôi trắng nõn tay trắng cùng ngà voi vậy chân ngọc đâu này? Hừ ân ân ân ân. Ha ha. Ha ha. Hừ a a. Quen thuộc âm sắc một chút đem Lý Tiêu lực chú ý kéo trở về. Ngươi cái này Hắc Nô. Cô tự nhận đối với ngươi không tệ, thậm chí còn đem cô hoàng hậu ủy thác cùng ngươi, có thể ngươi vì sao còn lưu hữu một tay. Lý Tiêu khôi phục một chút, sau đó căm giận đi đến. Tra Kono xoay người, trước người một cái trắng nõn đầy đặn nữ nhân lõa thể. Chính bạch tuộc giống nhau gắt gao treo tại thân thể của hắn phía trên, nghiêng người thời điểm, nữ nhân tròn xoe to lớn vú to càng là bị ép thành bánh thịt. Mà tra Kono tráng kiện song chưởng kiềm sắc vậy thô ráp bàn tay to chính nâng lấy nữ nhân mượt mà to lớn tuyết trắng mông mập, đồng thời cũng không biết là ai tại phát lực, nữ nhân đang có tiết tấu phập phồng lên xuống. Rối tung thác nước tóc đen che lại tuyệt sắc dung nhan. Đầu ghé vào tra Kono cổ bên trong. Một bên hôn lấy mặt của hắn gò má cùng cổ, một bên đứt quãng rên rỉ. Quốc chủ, bổn vương chưa bao giờ đối với quốc chủ có chút giữ lại. Ra kho nô như cũ là bộ kia mặt đơ. Lồi ra trán, sụp đổ mũi, còn có hắn lạnh lùng đôi mắt. Không có giữ lại. Vì sao cô học lâu như vậy mới miễn cưỡng lợi dụng huyền khí dẫn đường long mạch khí vận dạo chơi kinh mạch, đến nay cũng không có thể kết hợp. Mà Ngưng Nhi lại chỉ theo ngươi học 3 ngày. Liền có thể đem long mạch khí vận cùng huyền khí kết hợp, phong tỏa ở phượng huyệt. Không nói cũng may, càng nói lửa càng lớn, vừa mới tưới tắt tức giận lại lần nữa thiêu đốt. Nhưng lại theo bản năng bỏ quên treo tại hắc nô trên người quốc mẫu. Bổn vương đã sớm nói, tại bổn vương thế giới cũ, chỗ đó long mạch khí vận vốn chính là nữ tính tu luyện, thêm nữa tử heo mẹ nàng thiên phú dị bẩm, cho nên tiến độ một ngày ngàn dặm. Tra kho nô như trước ảm đạm lạnh lùng nhìn Lý Tiêu. Giống như tại nhìn ven đường xin cơm chó hoang. Nói bậy. Ngươi lúc đó chẳng phải nam nhân. Vì sao ngươi vừa đến thời điểm tu vi thấp, liền cô cũng không bằng, bây giờ lại tu vi tăng mạnh, chỉ dựa vào ngươi vừa rồi truyền âm công lực. Liền chứng minh ngươi tu vi sớm vượt qua cô. Dựa theo ta triều phân cấp, ngươi bây giờ ít nhất cũng là đại thừa kỳ. Ngươi rõ ràng chính là tại hoảng lừa cô. Ngươi cái này đáng giận hắc nô. Quả thực chính là khi quân. Lý Tiêu lửa giận từ từ trên mạng lũi. Liền hắc nô đối với quốc mẫu vũ nhục tính xưng hô cũng không có chú ý. Lý Tiêu một lòng muốn trở thành thánh, dứt bỏ hoàng quyền tu luyện bao nhiêu năm. Trong này gian khổ không có người có thể biết. Thật vất vả theo hắc nô nơi này học tân nâng cao tu vi cảnh giới phương pháp. Lại phát hiện đối phương chẳng những không có toàn tâm giáo sư chính mình, ngược lại đối phương lại vượt qua chính mình. Điều này có thể không khí sao? Đối với một cái say mê tu luyện người tới nói, trơ mắt nhìn người khác trở nên mạnh mẽ. Chính mình lại giống như đồ con lừa giống nhau bị trêu chọc, này so với cướp đi hắn ngôi vị hoàng đế còn muốn tức giận. Tra kho nô giống như không thấy được thịnh nộ Lý Tiêu, như trước ôm lấy mộ tử ngưng màu mỡ mông trắng, thậm chí liền âm điệu cũng chưa biến hóa. Bổn vương cùng các ngươi không giống với, bổn vương chưa từng tu luyện các ngươi huyền khí, đổi thế giới sau đó, hấp thu long mạch khí vận năng lực tăng cường, cho nên tu luyện rất nhanh. Tra kho nô không nói cho hắn. Hắn kỳ thật chỉ cần thông qua cùng nữ tính giao hợp. Liền có thể hấp thu đối phương huyền khí chuyển hóa thành lực lượng của chính mình, hơn nữa còn là vĩnh cửu tính. Sở dĩ không nói, chính là cho rằng trước mắt lực lượng còn chưa đủ, đối phó cái kia uy tặc giả đồn là vậy là đủ rồi. Nhưng đối mặt thế giới này lại còn không chân, trước mắt chính là đại thừa kỳ, mặt sau còn có tông sư cùng đại tông sư đâu. Này! Lý Tiêu lâm vào một chút. Cảm giác đối phương nói có đạo lý, nhưng vẫn có một chút giận quá. Lúc này mới phát hiện chính mình hoàng hậu tại sao phải cùng hắn trần như nhộng dính sát tại cùng một chỗ. Cùng mấy ngày trước đây cùng phò mã uy tặc thủy rùa giống nhau tư thế. Nàng không thành quê quán của hắn cũng muốn dùng đến loại tư niệm này phương thức hay sao? Ngươi ôm lấy cô hoàng hậu làm chi? Lý Tiêu rốt cuộc tìm được một cái khác phát hỏa điểm. Bổn vương tại địch nàng huyệt dâm. Đương nhiên. Bổn vương cũng là đang giúp tử heo mẹ tu luyện, cũng là đang giúp ngươi tu luyện. Tra kho nô mí mắt cũng không trách một chút, nói dối há mồm liền đến. Lúc này Lý Tiêu nghe rõ ràng. Lớn mật. Ngươi lại dám kêu cô hoàng hậu vì heo mẹ. Còn nói như thế đại nghịch bất đạo thô bỉ ngôn ngữ. Tin hay không cô hiện tại dưới liền làm giết ngươi. Lý Tiêu bị tất cả người phát run, cái này hắc nô mặc dù bị quốc mẫu che vương. Tại hắn trong mắt cũng như cũ là đê tiện nô lệ, cùng heo chó không khác. Lại dám ngay mặt mình làm bẩn hoàng hậu, còn nói ra miệt thị như vậy hoàng quyền lời nói, cũng đủ hắn chết 100 hồi được rồi. Quốc chủ ngươi hiểu lầm. Tra kho nô cố ý cân nhắc trong tay màu mỡ trơn bóng cặp mông, tử mẫu, chính là ta nguyên lai thế giới cao quý nữ vương ý tứ, heo, là ta người da đen chủng tộc tối kính ngưỡng điềm lành thần thú. Cho nên kêu hoàng hậu nương nương tử heo mẹ là bổn vương đối với nương nương không, nhất phía trên cao thượng tôn xưng. Hơn nữa, thao cùng huyệt dâm tại chúng ta chỗ đó cũng thuộc về ở phi thường đứng đắn lời nói, cùng các ngươi thế giới này hệ thống ngôn ngữ hoàn toàn khác biệt thôi. Cho nên bổn vương nói thao tử heo mẹ huyệt dâm, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bất kính chi tâm. Lý Tiêu miệng mở rộng, tự nhiên con hổ ăn thiên không thể nào hạ khẩu. Bổn vương có thể thông qua tử heo mẹ huyệt dâm, đem bổn vương tự thân long mạch khí vận đưa vào cấp tử heo mẹ, như vậy tử heo mẹ tu vi liền càng thêm tinh thuần. Sau đó quốc chủ ngươi thông qua nửa tử heo mẹ huyệt dâm địch nàng, đem nàng long mạch khí vận lại truyền tại thân thể của ngươi bên trong, cho ngươi tốc độ tu luyện cũng có thể mau thượng thập bội. Tra Kho Nô như trước lắc lư. Thập bội. Đây chính là thiên đại cám dỗ, chính là muốn cùng chính mình hoàng hậu trước giao hợp, sau đó lại tiếp tục đến phiên chính mình, như thế nào có loại kiểm người khác dâm nữ cảm giác. Đúng vậy. Cần phải bổn vương gián đoạn sao? Nói chuyện. Tra Kho Nô cư nhiên bình thân song chưởng, mà treo tại hắn trên người mộ tử ngưng vẫn như cũ thông qua bắp đùi của mình cùng vòng eo phát lực, phượng huyệt phun nuốt lấy hắn màu đen đại dương vật. Lý Tiêu rối rắm. Nhưng nghĩ dù sao đều đã như vậy. Mệt đã ăn, còn không bằng làm bọn hắn tiếp tục đâu. Nàng không thành các ngươi sớm như thế. Lý Tiêu như trước có chút không cam lòng. A ha! A ha! Chưa từng a phu quân. A ha! Đêm nay nô tỳ ngủ không được muốn tìm Hắc Long Vương tiếp tục học tập. A ha! Thật lớn! A ha! Sau khi đến phát hiện Hắc Long Vương trần như nhộng. Nói đã đột phá có thể bên trong thân thể tự động sinh thành long mạch khí vận. Cũng nói cho nô tỳ. Ân a a. Thật sâu a. Có thể thông qua giao hợp làm long mạch khí vận tiến vào nô tỳ bên trong thân thể. Sau đó lại tiếp tục truyền vào phu quân thân thể bên trong. Nô tỳ biết phu quân tu luyện vất vả. Cố tình mới đồng ý phương pháp này. Mộ tử ngưng ngẩng đầu, đẩy ra bị đổ mồ hôi dính tại mặt phía trên mái tóc. Lộ làm ra một bộ Lý Tiêu chưa từng thấy qua si thái, như thế lười biếng lại như thế xinh đẹp động lòng người. Lúc này giống như uống say đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, một bên rên rỉ một bên cùng Lý Tiêu nói, nô tỳ cùng Hắc Long Vương là lần thứ nhất. Hắc Long Vương tuy rằng so phu quân cường tráng, so phu quân vĩ ngạn, thậm chí so phu quân cũng có mị lực. A ha! Nô tỳ cũng thừa nhận mỗi lần nhìn thấy Hắc Long Vương đều đối với Hắc Long Vương động tâm. Nhưng Hắc Long Vương làm người chính trực. Cũng không cùng nô tỳ từng có bất kỳ cái gì tư thông. Nô tỳ cũng đối với phu quân khăng khăng một mực. Nhưng nô tỳ đau lòng phu quân. Bất đắc dĩ. Hừ a a. Mới. Thỉnh phu quân tha thứ. Nhìn hoàng hậu một bên tự thuật một bên không quên ném cử động lấy tuyết ngấy mông mập. Hoàng hậu quả nhiên là yêu nhất chính mình, vì mình có thể đột phá cư nhiên nguyện ý hiến thân. Hơn nữa Lý Tiêu cũng tự cho rằng giải cái này Hắc Nô, lấy hắn bây giờ cùng chính mình quan hệ, chỉ cần há mồm đòi, Lý Tiêu tuyệt đối sẽ không chút do dự ban thưởng cho hắn vài tên mỹ nhân. Nhưng hắn vẫn chưa bao giờ động tâm, chứng minh Hắc Nô là một cái không gần nữ sắc chính trực người. Mặc dù lúc này cùng hoàng hậu giao hợp rồi, cũng chỉ là ôm lấy bánh ít đi, bánh quy lại tâm, tuyệt đối không có trộn lẫn nửa điểm tư tâm cùng sắc tâm. Cùng nữ nhân giao hợp tại hắn nhìn đến, có thể cùng ăn cơm uống nước không khác. Nhìn đến chính mình thật là một lần tiểu nhân a. Ai? Lý Tiêu nặng chụp lại một chút đùi, không lưng chắp tay nói là cô hiểu lầm. Cô! Ta hướng Hắc Long Vương đại người nói xin lỗi. Cũng hướng của ta phu nhân mộ tử ngưng nữ quân cảm tạ. Kính xin Hắc Long Vương đại nhân tiếp tục. Tiếp tục điệt ta phu nhân huyệt dâm, vô cùng cảm kích. Phu quân. Hừ a a. Nếu như phu quân không dùng quốc chủ thân phận tạ lỗi nói. Ân a a. Đối mặt Hắc Long Vương cần phải quỳ lạy làm lễ mới đúng a. Mộ tử ngưng nhắc nhở đến. Lại muốn chính mình quỳ xuống. Đã muốn đối với uy tặc giả đồn cái kia thiên phụ hoàng quỳ xuống, bây giờ cư nhiên còn muốn đối với Hắc Nô quỳ xuống. Hơn nữa còn muốn thỉnh cầu hắn tiếp tục cùng chính mình hoàng hậu giao hợp. Thật sự là tích a. Nhưng ngưng nhi vì mình làm ra hy sinh lớn như thế, thập bội tăng lên nếu như này mê người. Quên đi. Đại trượng phu có thể công có thể duỗi. Đợi hắn ngày cô leo lên lục địa thần tiên bảo tọa nhất định phải đem thế gian sở hữu dị tộc toàn bộ giết sạch. Làm hậu thế con cháu quét dọn toàn bộ tai họa ngầm. Cũng báo bắt cảnh trưởng căn, vi tặc giả đồn cùng côn luân nô nhục nhã chi thù. Mặc dù lý do của các ngươi hợp tình hợp lý, thậm chí có nhờ sự giúp đỡ cô cùng ngưng nhi. Nhưng cô hoàng hậu khởi là các ngươi có thể chạm đến. Lý Tiêu thần sắc phong vân biến đổi, hung hăng cuối cùng cắn cắn sau răng cấm. Phù phù, một chút rất là bất đắc dĩ quỳ xuống, cũng nhẹ nhàng dập đầu một cái, vừa nghe chính là trái lương tâm, lại không muốn giả vờ chân thành nói đến, thực xin lỗi Hắc Long Vương đại nhân. Tiểu nhân có mắt không tròng hiểu lầm ngài. Tiểu nhân thỉnh cầu ngài hung hăng thao tiểu nhân thê tử mộ tử ngưng nữ quân a. Tiểu nhân cầu ngài á. Quốc chủ ngài không cần như thế, bổn vương có thể có hôm nay cũng toàn bộ bái ngươi ban tặng, bổn vương không có gì có thể báo đáp quốc chủ. Chỉ có thể thao lão bà ngươi tử heo mẹ huyệt dâm qua lại báo ngươi. Tra Kho Nô khóe miệng mang theo miệt thị ý cười, khen thưởng thức một lần nữa ôm lấy mộ tử ngưng mông trắng, thô đen đại dương vật mạnh mẽ bạo địch mấy phía dưới. Phốc tức phốc tức. A nha nha nha. Tốt uy mảnh. Nha nha nha. Hắc Long Vương đại dương vật so tử heo mẹ phu quân lợi hại gấp trăm lần. Tử heo mẹ huyệt dâm muốn bị Hắc Long Vương đại nhân đại dương vật thao xuyên á. Quốc chủ ngươi đứng lên đi. Bổn vương đáp ứng ngươi chính là. Nhưng vì ngươi về sau không còn hiểu lầm, bổn vương về sau sẽ chỉ ở trước mặt ngươi thao tử heo mẹ đại huyệt dâm. Tra Kho Nô thu hồi nụ cười, lại lần nữa biến trở về mặt đơ. Đa tạ Hắc Long Vương đại nhân. Lý Tiêu Táo đỏ mặt cúi đầu, không đành lòng nhìn cũng không nghĩ nhìn chính mình nữ nhân bị một người cao lớn Hắc Nô ôm lấy DCM. Hắn thừa nhận, Hắc Nô dáng người té ngã hùng giống nhau lại cao lại tráng, nghiền ép chính mình thậm chí sở hữu đại lý triêu nam nhân. Dáng người cao gầy đầy đặn hoàng hậu tại hắn trên người giống như nhẹ như lông ngỗng, như thế tình yêu giao hợp tất nhiên có thể cấp ngưng nhi mang đi chính mình vĩnh viễn cũng không cách nào làm được trình độ cực cao hạnh phúc trải nghiệm. Nhưng càng là như vậy nghĩ, tâm lý lại càng tự ti, nghe chính mình nữ nhân ở một cái Hắc Nô trên người vui mừng thừa rên rỉ, càng là mình đời này đều chưa từng nghe tới quá giọng nói. Một câu kia câu từng tiếng đối với Hắc Nô khích lệ cùng ca ngợi. Giống như hóa thành mũi tên nhọn, đem nội tâm của mình bắn thành con nhím, ngưng nhi cùng chính mình đi qua giường việc rõ mồn một trước mắt, chưa bao giờ điên cuồng như thế, chưa từng như này dâm đảng kêu la. Càng là chưa từng như này không quan tâm mặt dứt bỏ quốc mẫu đoan trang thân phận, liên tục không ngừng dùng một chút trơ trẽn ngôn ngữ khen ngợi đối phương. Cúi đầu Lý Tiêu đang dùng thập bội tăng lên đến an ủi chính mình, thậm chí suy nghĩ dùng huyền khí đem lỗ tai phong lấp, đến không nghe không nhìn, có thể chợt phát hiện phía trước mặt đất nhiều hơn một đôi dẫm lấy màu tím thủy tinh hận thiên cao trắng nõn nà đáng yêu ngọc chân. Đúng là chính mình tại trước khi ngủ dùng nam căn ma sát thích ra cặp kia nộn chân. Lý Tiêu theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngưng Nhi cùng Hắc Nô đã đổi giao hợp tư thế. Ngưng Nhi chân đạp hận thiên cao so với tự mình còn cao hơn một chút. Thượng thô hạ tế ngọc trụ chân đẹp thẳng tắp mà thon dài, hơi hơi về phía sau vểnh lấy màu mỡ thành thục tròn trịa mông trắng, nửa người trên có chút nghiêng về trước, nhưng hào to lớn cặp vú bởi vì bị theo nách phía dưới xuyên đến một đôi vẫy mực bàn tay to bắt lấy. Đảo ngược dùng sức khiến cho thân thể không thể không về phía sau dán hướng nam nhân. Rối tung tóc dài che khuất một nửa say mê mê ly tinh xảo khuôn mặt, ngưỡng tựa vào nam nhân bả vai, đồng thời đều đặn trắng nõn củ sen cánh tay cũng về phía sau ôm lấy nam đại não của con người túi. Như thế đứng thẳng giao hợp tư thế đừng nói thử qua, liền nghĩ đều tưởng tượng không ra a. Phỏng chừng cũng chỉ có nhân cao mã đại Hắc Nô tài có thể hoàn thành a. Chính mình hoàng hậu bởi vì vấn đề tuổi tác, màu mỡ cặp mông tương đối đầy đặn. Nhìn như cực độ cám dỗ, nhưng là ngăn chặn không nhếch lên mông có thể cắm đến phượng huyệt khả năng, ít nhất chính mình nhỏ là tuyệt không khả năng. Nhưng trước mắt Hắc Nô, chẳng những dễ dàng làm được rồi, thậm chí còn đem Ngưng Nhi kia lực đàn hồi kinh người đầy đặn cặp mông đụng bẹp. Vậy hắn nam căn nhỏ rốt cuộc là có kinh khủng bực nào? Vòng eo lực lượng là có cường hãn giường nào? Mộ tử ngưng mê ly hạnh mắt thấy gương mặt giật mình phu quân Lý Tiêu, phi thường đắc ý nói đến, hừ a. E hèm. Phu quân. Hắc Long Vương đại nhân dương vật đặc biệt hung mãnh. A a a. Lấy cao như vậy nang tư thế cũng có thể dễ dàng địch vào ngưng nhi huyệt dâm bên trong. A a. Hắc Long Vương thật là lợi hại nha. Ngưng nhi tốt bội phục Hắc Long Vương đâu. Hắc Long Vương so phu quân ngài cường đại thật nhiều. Không không. Sao đại lý triêu sở hữu nam nhân đều mạnh hơn nhiều. Phu quân ngươi nhìn thao ngưng nhi Hắc Long Vương đại nhân. Sao ngươi lại cao đại lại cường tráng. Đại dương vật thao ngưng nhi cũng so ngươi càng sâu. Đại nhân hắn đại dương vật điệp vào đến địa phương. Là phu quân ngươi đến chết cũng chạm vào chạm không đến chỗ sâu. Hừ a a. thậm chí điệp vào ngưng nhi tâm lý. Hắc Long Vương đại vóc người cũng so phu quân ngươi anh tuấn. Ngưng nhi rất thích Hắc Long Vương đại nhân đâu. Tra Kho Nô đại nhân. Hôn ngài tử heo mẹ a. Nói Mộ Tử Ngưng đầu xoay hướng Hắc Nô, mà Hắc Nô cũng không phải bình thường phối hợp quay sang, Hắc Hậu môi mở ra, đầu lưỡi còn không có đưa ra, đã bị Mộ Tử Ngưng khẩn cấp không chờ được dùng đỏ bừng đôi môi in lên. Hơn nữa chủ động đem phấn nộn lưỡi thơm trượt vào Hắc Nô miệng thúi. Hai người tại Lý Tiêu trước mặt một bên giao hợp một bên hôn môi, bên cạnh nếu không có người, hôn đến chỗ sâu thời điểm, hai cây đầu lưỡi cư nhiên còn tại lẫn nhau môi ở giữa triền miên. Ngươi truy ta hướng đến, dính tại cùng một chỗ, giống như một đôi tình yêu cuồng nhiệt trung thiếu nam thiếu nữ. Tình cảnh này, Lý Tiêu Dương vật cư nhiên cứng lên. Đáng chết Hắc Nô, cắm vào chính mình chưa từng như này xâm nhập quá hoàng hậu bắn nhuyễn phượng huyệt. Xoa chính mình chưa từng như này bạo lực nhu nắm ngạo nhân vú to, liếm chính mình chưa bao giờ kịch liệt như thế lưỡi hôn hương nhu nhuyễn lưỡi. Người so với người liền muốn tức chết. Tuy rằng chẳng biết tại sao nam căng cứng trắng lên, nhưng Tra Kho Nô như thế dám can đảm ở trước mặt mình gian dâm hoàng hậu. Dục nhã chính mình cái này một quốc gia chi chủ. Vô luận hắn mang cho chính mình nhiều chỗ tốt. Cô lúc này phát thề, nhất định phải làm này đen nhánh lại tà ác Côn Luân Nô vĩnh tuyệt ở thế. Chương 37, tuy rằng vừa tức vừa hận. Nhưng trước mắt vẫn không thể đối với Hắc Nô làm cái gì, thậm chí còn hy vọng Hắc Nô có thể nhiều cùng chính mình ngưng nhi giao hợp, sau đó chính mình thông qua nửa giao hợp thu hoạch thập bội long mạch khí vận. Như đổi lại khác nam tính có lẽ hội ninh có thể tìm ra cầu phương pháp cũng không có khả năng cho phép nam nhân khác hơn nữa còn là một cái đen thui coi là nô lệ người da đen. Đến thao lão bà mình đạt được lực lượng. Nhưng Lý Tiêu si mê tu luyện nhiều năm như vậy, bây giờ Hắc Nô cho hắn hy vọng, hắn tự nhiên chặt chẽ nắm chắc. Huống hồ vô luận sinh khí, hối hận vẫn là phẫn nộ, vậy cũng là tâm tình của mình. Nhân gia Hắc Nô nhưng là một lòng vì chính mình nghĩ. Thao lão bà của ta vẫn là vì ta tốt, Lý Tiêu vẫn không thể biểu hiện ra chính mình cảm xúc tiêu cực đến. Nếu không cũng có khả năng cô phụ hoàng hậu trả giá. Mộ Tử Ngưng cùng Hắc Nô lưỡi hôn càng thân càng mạnh hơn. Nhưng Hắc Nô đã có một chút hôn đủ, phi thường vô tình đem thăm dò vào chính mình trong miệng lưỡi thơm nhổ ra đi ra ngoài. Mộ Tử Ngưng cũng không nổi giận, ngược lại còn đuổi theo ra đi, tính toán liếm Hắc Nô môi. Một màn này nhìn Lý Tiêu cái kia khí a. Tại chính mình ấn tượng bên trong, có chút bá đạo hơn nữa tính cách độc lập ngưng nhi cơ hồ rất ít cùng chính mình hôn môi, lần trước hôn môi thời điểm, hình như vẫn là tại Hiên Nhi sinh ra thời điểm, chính mình quá mức cao hứng cưỡng ép hôn a. Bây giờ chính mình cầu mà không được môi thơm cùng nhuyễn lưỡi, Hắc Nô lại khí như tệ lý, ngưng nhi chủ động liếm hắn, hắn còn không tiếc phải hơn. Ngẩng đầu, Mộ Tử Ngưng gặp thật sự hôn môi không đến rồi, lộ ra không hiểu tham cái loại này chưa thỏa mãn biểu cảm. Tra Kho Nô bạo lực xoa nắng to lớn vú to, chậm rãi về phía trước tới gần Lý Tiêu, bàn tay to bỗng nhiên buông ra, tại đại dương vật đại lực đỉnh dưới mông, Mộ Tử Ngưng thân thể nghiêng về trước, hình như minh bạch Tra Kho Nô tâm ý. Về phía trước khom lưng song tay vịn chặt quốc chủ Lý Tiêu. Lý Tiêu sợ Mộ Tử Ngưng ngã sấp xuống bản năng một phen nâng hai cánh tay của nàng. Tiếp lấy một cổ rất mạnh lực lượng theo Mộ Tử Ngưng phía sau truyền, suýt chút nữa cho hắn đẩy lên. Thật lớn lực lượng. Lý Tiêu kinh ngạc nhìn Hắc Nô ôm lấy Mộ Tử Ngưng tuyết trắng màu mỡ trơn bóng mông tròn, đại lực điệp. Ba. Ba. Ba. Ba. Giàu có tiết tấu rất nhanh va chạm tiếng. Loại này âm thanh chính mình tại lúc còn trẻ khi rảnh rỗi ngươi theo ngưng nhi bờ mông đụng đi ra. Nhưng vô luận là âm thanh độ cao vẫn là thanh thúy trình độ, đều thua xa Hắc Nô. Liền tiết tấu đem khống thượng cũng chưa như vậy tinh chuẩn quá. Mỗi một lần đại lực va chạm thời điểm, đều có khả năng đem ngưng nhi mập viên to lớn đỉnh đại mông trắng đụng thành hình. Hơn nữa tại mông thịt phía trên tạo nên bốn bề sóng dậy tầng tầng gợn sóng. Nhất là Hắc Nô kia tối đen thậm chí hắc đến tỏa sáng tinh tráng thân thể. Bụng cùng tuyết trắng tại trong đêm khuya cũng có thể tỏa ra ánh huỳnh quang viên mỹ to lớn mông va chạm thời điểm. Khi cực hắc cùng cực bạch nhan sắc tương phản, cư nhiên còn có loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Giống như chính mình hoàng hậu, cả đời tình cảm chân thành hoàng hậu, đã từng thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, nên bị vừa đen lại tráng Côn Luân Nô thao. Mới là chuyện đương nhiên. A a a a. Hắc Long Vương đại nhân loại tư thế này. Thao tử heo mẹ thật sâu a. Nhiều lần đều có thể đội lên tử heo mẹ tử cung. Ha nha a a. Mộ Tử Ngưng đem Lý Tiêu bả vai ngẩng đầu lên một bộ mê say biểu cảm. Nước miếng đều thuận theo khóe miệng chảy xuống phía dưới, ánh mắt càng là tràn đầy mông lung dục vọng, nhìn Lý Tiêu thở gấp rên rỉ đến, phu quân a. Ha ha a. Ngươi nhìn nhìn Hắc Long Vương đại nhân Thao Ngưng Nhi có nhiều lực a. Thật sự là không giữ lại chút nào đâu. Giống như ngươi. Yếu giống như gà con tử giống nhau. Thao Ngưng Nhi khi nhuyễn miên vô lực. Ngươi và Ngưng Nhi Hắc Long Vương đại nhân vừa so sánh với. Quả thực chính là một cái tiểu phế vật. Hắc Long Vương đại nhân mới là một cái chân chính nam nhân. Thuộc về Ngưng Nhi thật nam nhân. A a a a. Ngưng Nhi có thật nam nhân thao huyệt dâm. Thật sự rất may mắn thật hạnh phúc a. Hắc nô tại đại lý triêu trước kia, chính là tiểu quốc lấy ra đương gia súc dùng, nếu không là cái kia chiến loạn niên đại dân cư quá ít, bổn tộc nam nhân vừa nhanh đánh hết, lúc ấy cái kia tiểu quốc cũng không có khả năng tuyên bố đầu lệnh. Cho phép hắc nô cùng bổn tộc nữ tính giao hợp sát nhập tử, nếu không bọn hắn cho đến chết cũng là súc sinh không bằng hắc nô. Đương nhiên về sau cái kia tiểu quốc bị đại lý triêu tiêu diệt, sở sanh hắc nô hài đồng cùng hắc nô cùng một chỗ đuổi ra khỏi đại lý triêu lãnh thổ. Nhưng này một chút bị hắc nô giao hợp quá bổn tộc nữ tính, đã có cửu thành đều nguyện ý đi theo hắc nô đang rời đi. Hiện tại nhìn đến, rất rõ ràng là không muốn rời đi hắc nô nam căn a. Ngưng Nhi cư nhiên nhận rồi hắc nô là nàng nam nhân. Những lời này ký đề cao hắc nô địa vị, lại đem chính mình cái này phu quân cấp miệt thị. Phu quân a. Ngươi mau nhìn nhìn Ngưng Nhi thật nam nhân. Thao Ngưng Nhi tư thế cỡ nào anh tuấn. Cỡ nào cảnh đẹp ý vui. A a a. Mộ Tử Ngưng tiếp tục tại Lý Tiêu miệng vết thương thượng tát muối. Bia. A ha. Lý Tiêu trong mắt thiếu chút nữa không trừng đi ra, đáng chết hắc nô lại dám quất đánh hoàng hậu mông. Liền cô cũng không đã từng tổn thương Ngưng Nhi một sợi lông. Ngươi lại dám như thế đại lực tát một phát. Thật thoải mái. Hắc Long Vương quốc tử heo mẹ dâm tiện mông thật thoải mái nha. Lại đến thôi. Mộ Tử Ngưng không biết liêm sĩ cư nhiên một bên đại lực bị địch một bên xoay mông. Bia. Bia. Bia. Nga ha hừ ân, liên tục vài cái, tuyết trắng bờ mông phía trên hiện đầy đỏ bừng dấu bàn tay. Lý Tiêu hận đến cương nha đều nhanh cắn. Nhưng cũng không dám tức giận trách mắng cho hắn, sợ hắc nô lại đột nhiên đình chỉ giao hợp. Như vậy mệt cũng ăn thập bội tăng lên cũng mất. Tra kho nô bàn tay to ấn tại mông bự phía trên, xung quanh long mạch khí vận tác động hội tụ, chớp mắt đem sưng đỏ cặp mông cấp khôi phục như lúc ban đầu, mới là như vậy tuyết trắng mê người. Quốc chủ không cần đau lòng. Bổn vương tại cho ngươi triển lãm long mạch khí vận vận dụng, thông qua thao tử heo mẹ huyệt dâm. Bổn vương cùng tử heo mẹ nối liền thành một thể, dẫn đường long mạch khí vận thêm vào tại trên người của nàng giống như thêm vào tại bổn vương trên người. Một hồi bổn vương đem tinh dịch bắn vào tử heo mẹ thân thể về sau, ngươi cần phải rất nhanh cùng tử heo mẹ giao hợp, như vậy bổn vương ở lại tử heo mẹ thân thể tinh dịch sẽ có thể giúp ngươi dẫn đường long mạch khí vận. Thông qua tử heo mẹ thân thể truyền tại thân thể của ngươi bên trong. Tra kho nô mặt không biểu cảm. Một bộ giải quyết việc chung bộ dáng. Nguyên lai là như vậy, chính mình cư nhiên lại hiểu lầm hắn. Thật đáng chết. Nha. Nếu như thế, cô cũng cảm tạ Hắc Long Vương xuất tinh chi ân. Lý Tiêu không tình nguyện nói cảm tạ. Phu quân tạ chính là phủ quá qua loa một chút đâu. Mộ Tử Ngưng nghe ra Lý Tiêu giọng điệu, thái độ có chút bất mãn nhìn Lý Tiêu. Loại ánh mắt này quá cực kỳ quen thuộc. Mỗi lần tại quốc mẫu hành hầu gái hoàng đế quyền lợi thời điểm, đều có khả năng kìm lòng không được toát ra nhất ngôn cửu đỉnh khí thế cường đại. Lý Tiêu không dám chậm trễ, lập tức đối với tra kho nô trịnh trọng nói đến nhiều tiểu nhân tạ Hắc Long Vương đại nhân dạy bảo. Cũng bái tạ Hắc Long Vương đại nhân ngài đem quý giá tinh dịch bắn vào tiểu nhân thê tử thân thể bên trong. Trợ giúp tiểu nhân tu luyện. Quốc chủ không cần khách khí. Hắc nô đối với Lý Tiêu cảm tạ không thèm để ý chút nào. Ân a a. Lúc này mới giống điểm dạng. Mộ Tử Ngưng vừa lòng lại khôi phục dâm đảng biểu cảm. Mộ Tử Ngưng đáy mắt dư quang thoáng nhìn, chợt thấy Lý Tiêu dưới hông chi khởi một cái tiểu tiểu lều trại, giống phát hiện tân đại lục giống nhau, kinh ngạc nói đến, phu quân. Ngươi cứng rắn. Phu quân ngươi cư nhiên nhìn Ngưng Nhi bị Hắc Long Vương đại nhân thao huyệt dâm mà cứng rắn. Nói chuyện, một cái mềm mại tay trắng bỗng nhiên thò ra, một tay lấy Lý Tiêu áo ngủ rớt ra, đem Lý Tiêu không chân tam tất dương vật nhỏ lộ ra. Ngưng Nhi không muốn, nhưng vẫn là chậm. Phu quân. A a a. Ngươi có phải hay không yêu thích nhìn Ngưng Nhi bị mạnh hơn ngươi đại nam nhân thao nha? Mộ Tử Ngưng trêu tức nhìn Lý Tiêu. Không có, cô không có. Lý Tiêu lúng túng khó xử vừa thẹn phẫn phủ định. Mộ Tử Ngưng một bộ ghét bỏ dùng ngón út đâm đâm, còn nói không có. Nga nha. Dĩ vãng phu quân thích ra sao? Nhỏ đến hơn 3 ngày đến 5 ngày cũng không có khả năng lần thứ 2 cương lên. Vì sao đêm nay rõ ràng tại Ngưng Nhi chân phía trên thích ra khỏi? Hiện tại nếu như này trạng thái chính e. Bị ngón út thượng móng chân đâm chọc quy đầu, một cổ kỳ dị cảm giác tuyệt vời tập mãn toàn thân. Dù sao Ngưng Nhi đã không biết bao nhiêu năm chưa từng dùng tay chạm đến quá chính mình nam căn rồi hả? Đại Lý Triêu nam nhân đúng là phế vật. Nha nha! Tiểu như thế xấu xí. Mộ Tử Ngưng hèn mọn nhìn dương vật nhỏ lại hèn mọn nhìn Lý Tiêu. Lý Tiêu chưa từng bị chính mình hoàng hậu dùng loại ánh mắt này chăm chú nhìn quá. Trái tim chớp mắt cảm thụ một loại trước nay chưa từng có đau nhói, đau đớn Lý Tiêu liền liên hô hấp đều ngưng trệ một chút. Nhưng chẳng biết tại sao, đau nhói sau ngược lại lại rất hưng phấn. Lý Tiêu cư nhiên theo bản năng nắm chặt chính mình dương vật nhỏ. Tuốt! Tra Kono gặp Lý Tiêu hành động trong mắt tinh quang chợt lóe, tình huống này cùng tại nguyên thế giới chưa từng tương tự, kia một chút cao cao tại thượng người người kính ngưỡng nữ nhân, đều vẫn lấy tuyết trắng mông, lưu dâm thủy cầu xin người da đen đi 20 bọn nàng. Mà các nàng bên người trượng phu là quỳ trên đất dập đầu. Hoặc là dương vật nhỏ bị khóa trinh tiết khóa lại, hoặc là chính là cùng Lý Tiêu hiện tại giống nhau, bóc dương vật nhỏ. Mảnh đất này thượng nữ nhân đều là thiếu địch lẳng lơ. Nam nhân đều là bị coi thường vương bác. Sự thật thượng Tra Kono cũng sớm liền phát hiện điểm này, theo nữ tướng quân nữ tể tướng rồi đến nữ hoàng đế, bây giờ đã có thể nói đứng ở đại lý triều đỉnh. Mấy cái này tinh hồ liền có thể chậm rãi làm chính mình tu luyện tới đại tông sư cảnh giới rồi. Bây giờ cái này quốc chủ Lý Tiêu cũng đồng dạng là cái phế vật, nhìn đến trước mắt duy nhất kẻ địch chỉ còn lại đại uy hoàng cư cái kia uy tặc giả đồn. Về phần nói dưới hông nữ hoàng đế, Tra Kono trước kia nhìn nàng ký thần phục với chính mình lại thần phục với uy tặc. Cảm giác nữ hoàng đế chính là tại trong theo châm ngòi, làm hai người cho nhau đấu đá. Nhưng cũng may nữ hoàng đế chính là một cái gặp đại dương vật liền không nhúc nhích lộ đại lẳng lơ. Có treo chính là cha, ai thao thuần phục ai. Chính mình đánh giá cao nàng. Đương nhiên, mình cùng giả đồn ở giữa đối lập cũng là sự thật, giả đồn không giống phía trước dâm tặc một mình một người, hắn tại trong cung ngoài cung đều có thế lực. Cũng là chính mình kình địch lớn nhất. Tuy rằng dâm tặc bị chính mình đưa ra cung. Làm nữ tướng quân phối hợp đi liên lạc Việt Nam phản tặc nhóm, thuận tiện đem ngoài cung đám kia liên lạc ác nhân cốc uy tặc giả giết chết, nhưng dù sao đó là lâu dài kế hoạch, bây giờ cánh chim không gió. Vẫn không thể cùng giả đồn chính diện đối kháng. Đây cũng là vì sao trơ mắt nhìn nữ hoàng đế đi hầu hạ uy tặc mà không ngăn cản nguyên nhân. Hiện tại đã đem quốc chủ buộc chặt đến chính mình bên này, còn có nữ tướng quân nữ tể tướng hai cái cây hồng bì môn heo mẹ. Ẩn hình lực lượng đã không sai biệt lắm, kế tiếp cũng chỉ thừa kiên nhẫn chờ đợi, cùng với tận lực không cùng uy tặc khởi xung đột. Địch nữ hoàng đế hơn nửa canh giờ rồi. Nghe nói cái kia uy tặc giả đồn cũng không sai biệt lắm là cái này thời gian. Chính mình còn chưa phải muốn còn hơn hắn cho thỏa đáng. Vì thế bàn tay to bóp lấy nữ hoàng đế eo con ông, kẹp chặt xương hông, đột nhiên gia tăng lực độ. Chính châm chọc chính mình phu quân Mộ Tử Ngưng bị đột nhiên bất ngờ bạo địch. Âm điệu cũng chớp mắt cất cao, tự nhiên biết đây là nam nhân xông pha cuối cùng, vì thế cũng càng thêm ra sức phối hợp, cố hết khả năng buông lỏng. Đem thân thể toàn bộ giao cho phía sau Hắc Nô chủ nhân. Ngao ngao nha nha. Thật là lợi hại. Một mực đẩy heo mẹ miệng tử cung. Ngao nha nha. Đại dương vật rất tuyệt. Ngao ngao ngao. Heo mẹ. Nhìn đến Ngưng Nhi một kích động gọi sai, Hắc Nô chỗ đó, tử mẫu, không phải là tôn xưng sao. Heo là thụy thú mà thôi. nơi nào đem heo mẹ phóng tại cùng một chỗ giảng à? Chẳng phải là chính mình nhục nhã chính mình sao? Bất quá lúc này nhìn Ngưng Nhi biểu cảm cùng trạng thái cũng không phải là chính mình sách lúc tỉnh, hơn nữa Hắc Nô nội bắn sau liền đến phiên mình. Lại có một chút nóng lòng muốn thử. Ba ba ba ba. Va chạm tiếng trở nên nhanh chóng, toàn bộ cặp mông đều nhộn nhạo không thôi. Theo Ngưng Nhi cánh tay có lực lượng truyền đến từ trên đó càng lúc càng lớn, có thể thấy được đại dương vật thao sâu đậm. Lý Tiêu bất đắc dĩ vận khởi huyền khí rót vào trong chân, sợ bị Ngưng Nhi đẩy ra, bị chửi chuyện nhỏ, vạn nhất Ngưng Nhi bị thương có thể liền lỗi. Ngao ngao ngao. Chủ nhân rất tuyệt. Heo mẹ yêu chết chủ nhân á. Ngao ngao ngao ngao. Chủ nhân đại dương vật thao xuyên heo mẹ tử cung a. Heo mẹ muốn chủ nhân cao quý tinh dịch. Chủ nhân a a a a. Mộ Tử Ngưng cư nhiên bị địch khóc. Cái gì cùng cái gì? Như thế nào, chủ nhân, loại này từ đều gọi ra. Chúng ta nhưng là hoàng thất, toàn bộ thiên hạ chủ nhân, ai có tư cách khi chúng ta chủ nhân? Hắn không gãy thọ sao? Nhưng là nếu Ngưng Nhi cũng gọi rồi, tát nước ra ngoài cũng thu không trở về. Có lẽ chính là nhất thời nói lỡ a, lại bạo địch trăm vài chục cái, ra kho nô mạnh mẽ nhất cắm đến tận cùng, tiếp lấy Lý Tiêu cuối cùng từ hắn mặt chết phía trên nhìn thấy biến hóa. Cao mày một bộ trình độ cực cao hưởng thụ bộ dáng. Cả người cơ bắp buộc chặt. Vẫn không nhúc nhích. Lý Tiêu biết, đáng chết da đen phu nô lệ, đã đem hắn đê tiện dơ bẩn tinh dịch rót vào chính mình hoàng hậu thân thể bên trong rồi. Ngao, Mộ Tử Ngưng hai mắt hướng lên lật bạch nhãn, đầu lưỡi không tự nhiên khoác lên miệng bên ngoài. Nước miếng thuận theo đầu lưỡi cùng khóe miệng chảy xuôi nhị phía dưới, giống như động dục giữa đêm mẫu thú, ngao ngao, thống khoái dâm đãng kêu la. Lý Tiêu xuất tinh toàn bộ hành trình chỉ cần hai cái hô hấp, mà Hắc Nô xuất tinh cư nhiên giằng co một lúc lâu. Cái này cũng chưa tính, bắn không sai biệt lắm, cư nhiên lại bạo địch mấy trăm phía dưới, sau đó lại tiếp tục lần nữa xuất tinh. Mộ Tử Ngưng là toàn bộ hành trình tại cao trào, khi thì thét chói tai khi thì gầm nhẹ, các loại Lý Tiêu chưa từng nghe qua kỳ quái âm tiết theo Mộ Tử Ngưng cổ họng hoặc nhảy ra hoặc bài trừ. Toàn thân luôn luôn tại liên tục run rẩy giật giật. Thẳng đến Hắc Nô chân chính bắn xong. Theo bắt đầu bắn tới kết thúc, Hắc Nô đứt quãng bắn ước chừng có một khắc đồng hồ còn nhiều hơn, này muốn bắn ra bao nhiêu tinh dịch đến nha. Mộ Tử Ngưng mềm nhũng chỉ có thể dựa vào Lý Tiêu nâng đỡ, Hắc Nô giống như thuận tiện hoàng giống nhau, vui sướng đánh vài cái thông minh, sau đó không chút do dự đem đại dương vật rút đi ra. Cho đến lúc này Lý Tiêu mới tính lần thứ nhất nhìn thấy Hắc Nô đại gia toàn cảnh. Cư nhiên như thế thô to. Bắn nhiều như vậy tinh dịch sau cư nhiên như củ kiên đỉnh, tựa như một đầu màu đen dữ tợn ác long. Nàng không thành hoàng hậu phong Hắc Nô vì Hắc Long Vương là bởi vì hắn thô to long căng. Vì sao chính mình muốn hình dung hắn long căng? Mình mới là long căng được rồi. Nhưng là Lý Tiêu theo bản năng cúi đầu, dưới hông căng kia còn không có tay người ta ngón tay trưởng nam căng căn bản không thể dùng long căng đến so sánh, đó là đối với long khinh nhờn. Đáng chết! Không phải không thừa nhận. Hắc Nô dương vật, mới là long căn. Hắc Long Vương long căn. Tối thô gốc rễ cư nhiên không thể so chính mình cổ tay tế, chiều dài càng là tiếp cận một thước. Phía trên che kính nhô ra nhúc nhích gân xanh, ngay ngắn đều khỏa đầy hoàng hậu yêu thủy. Tại dưới dạ quan phản xạ nhiếp nhân sáng bóng. Hắc mang đầu rồng thường thường còn có khả năng hướng ra phía ngoài phun ghê tẩm chất lỏng, giống như cự long tại phun đàm giống nhau. Như vậy thô to đồ vật là như thế nào cắm vào Ngưng Nhi kia nhỏ hẹp phượng huyệt bên trong. Nga, Mộ Tử Ngưng phát ra một cái không tha rên rỉ, tiếp lấy đẩy ra Lý Tiêu, khẩn cấp không chờ được xoay người, đem mông trắng hướng về hắn, một tay đỡ lấy Hắc Nô eo to, một tay gắt gao soạn thô đen đại dương vật, miệng thơm mở ra. Không chút do dự một ngụm đem phun tinh dịch đại quy đầu ngậm vào miệng bên trong, cũng theo bên trong mũi phát ra mảng chân rên rỉ âm thanh. Ngưng Nhi Lý Tiêu không thể tưởng tượng nổi nhìn chính mình nữ nhân đi ăn Hắc Nô long căn. Hơn nữa nhìn qua có chút thuần thục, mấu chốt là mình cũng từ trước đến nay không thể nghiệm qua hoàng hậu bú liếm, làm sao lại đi cấp Hắc Nô đi ăn. Kia phía trên còn ra bên ngoài lưu ghê tẩm tinh dịch đâu. Nói, kia sắp xếp nước tiểu A vật còn có khả năng dùng miệng chứa sao. Nhiều bẩn à. Mộ Tử Ngưng căn bản không công phu phản ứng hắn. Vẫn là Hắc Nô duỗi tay vỗ vỗ Mộ Tử Ngưng tuyết trắng mông lớn, quốc chủ, mau chóng. Nhà. Lý Tiêu bỗng nhiên phản ứng đây mới là chính sự, một chớp mắt đã đem vì sao hoàng hậu cấp hắc nô bú liếm việc này cấp dứt bỏ rồi. Rớt ra vướng bận áo ngủ cùng áo dài, nâng lấy không chân tam tấc lớn bằng ngón cái dương vật nhỏ đi đến mộ tử ngưng mông bự mặt sau. Lúc này nữ hoàng đế phượng huyệt miệng rối tinh rối mù, phấn nộn môi mật ngoại lực, đục ngầu tinh dịch hỗn tạp dâm thủy liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài nhỏ giọt rơi thậm chí kéo. Miệng huyệt một cái đen nhánh lỗ nhỏ, nhìn cùng chính mình dương vật không xê xích bao nhiêu. Vừa rồi giường rồng thượng bởi vì huyền khí cùng long mạch khí vận kết hợp, dẫn đến chính mình không có thể cắm vào, bây giờ nhìn phượng huyệt đã bị hắc nô long căng kéo mở. Cũng không có vấn đề rồi. Lý Tiêu lần thứ nhất dùng loại này từ phía sau tiến vào thức, trong thường ngày đều là cùng hoàng hậu mặt đối mặt, chưa từng làm hoàng hậu làm ra như thế không có thể diện tư thế. Liền nọ vậy đáng chết người hình ngọc nghiền đều hưởng thụ qua. Mà chính mình cái này chính quy phu quân nhưng lại chưa bao giờ lĩnh hội. Hôm nay cư nhiên lấy hắc nô phúc, có cơ hội từ phía sau tiến vào hoàng hậu tuyệt vời mông bự, cư nhiên còn có một chút kích động. Học vừa rồi hắc nô động tác. Lý Tiêu trực tiếp đem tay vỗ vào lực đàn hồi kinh người cặp mông phía trên, cảm nhận mập viên nộn trượt trình độ cực cao xúc cảm. Ti trượt, non mịn, bắn nhuyễn, mềm dẻo, ôn nhuận. Vừa tròn lại mập, thật không hổ là cô quốc mẫu A. Lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Mộ tử ngưng phun ra đại dương vật, nghiêng đầu qua chỗ khác hung ác trừng mắt Lý Tiêu. Lý Tiêu bản năng thu hồi hai tay, sau đó liền là một trận mặt đỏ. Chính mình nhưng là quốc chủ, cũng là phu quân của ngươi, tự nhiên làm hắc nô tùy ý quốc đánh vuốt ve vân vê. Cũng không làm chính mình chạm đến một chút. Một điểm quốc chủ uy tín cùng phu quân tôn nghiêm cũng không để lại lưu sao. Tra kho nô lại vừa lòng sờ sờ ăn dương vật nữ hoàng đế đầu, này chứng minh tử heo mẹ đã tiến thêm một bước nhận rồi chính mình cái này chủ nhân. Đã đem thân thể của nàng coi là chủ nhân vật riêng tư phẩm, chính mình trượng phu muốn chạm đến đều cực độ bài xích. Bất quá hai cái kiêu uy tặc hình như cũng có thể tùy ý hưởng dụng thân thể của nàng, không phải là tử heo mẹ không đủ trung thành. Mà là làm một cái dâm tiện nữ nhân, căn bản là vô trung thành đáng nói. Hoặc là làm thịt hai cái kiêu uy tặc, chính mình trở thành trong hoàng cung duy nhất đại dương vật cha ruột, hoặc là chính là thêm chút đi dạy dỗ lực độ. Giống nữ tể tướng như vậy 100% trung tâm. Được đến chủ nhân nhận thức có thể, mộ tử ngưng càng thêm ra sức hút mút đại dương vật. Hận không thể ngay ngắn đều nuốt đến trong bụng. Lý Tiêu mặt âm trầm, nếu bình thường thì cũng thôi đi. Dù sao lấy hoàng hậu kiêu ngạo không cho chính mình chạm vào rất bình thường, mình quả thật cũng không dám, cọp mẹ mông sờ không thể. Nhưng bây giờ cũng là tại một cái hắc nô trước mặt, thậm chí vừa mới hắc nô tùy ý thưởng thức quá. Hiện tại như cũ không cho chính mình sờ, thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Nhưng này tỏa ra mùi thơm phượng huyệt thật sự quá mê người, mặc dù hắn vừa mới bị hắc nô địch qua. Nói sau còn có thập bội tăng lên cám dỗ. Tại thực lực trước mặt, mặt mũi tính cái gì? Lý Tiêu liên tục làm hai cái hít sâu mới đưa cổ kia xấu hổ giận dữ cưỡng chế đi, sau đó dọn xong góc độ, dương vật nhắm ngay chảy xuôi tinh dịch phượng huyệt. Tức lưu một chút, lần này không trở ngại chút nào cắm vào hoàng hậu phượng huyệt. Đã bao nhiêu năm? Cuối cùng lại lần nữa cắm vào rồi. Ấm áp, mềm mại, ẩm ướt trượt trượt, thật thoải mái. Bất quá vừa bị như vậy thô dương vật chơi qua, mất đi dĩ vãng nhanh đến. Quốc chủ, dùng bổn vương dạy ngươi dẫn đường phương pháp. Hấp thu long mạch khí vận. Tra Kho Nô gặp Lý Tiêu cắm vào nữ hoàng đế huyệt dâm, lập tức như một cái người tốt giống nhau nhắc nhở. Có thể, mới cắm vào một cái đầu. Lý Tiêu lúng túng khó xử xấu hổ đến, bởi vì thân cao vấn đề. Mộ tử ngưng vốn thân cao chân dài, lại dẫm lấy 4-5 tấc hận thiên cao, chính mình điểm chân cũng mới miễn cưỡng đem quy đầu cắm đi vào mà thôi. Vậy là đủ rồi. Phải nhanh. Bổn vương tinh dịch đang bị tử heo mẹ hấp thu, tinh hoa càng ít hiệu quả càng kém. Tra Kho Nô nghiêm túc nói, nhìn thực nghiêm túc cảm giác. Lý Tiêu bất đắc dĩ. Còn chưa kịp thật tốt cảm thụ một chút nữ hoàng đế phượng huyệt bên trong tuyệt vời, liền muốn bắt đầu tu luyện. Vân vân, long mạch khí vận. Chẳng lẽ không là chỉ có hoàng thất chân long thiên tử mới có thể vận dụng sao? Vì sao cái này hắc nô so chính mình cái này thiên tử còn muốn càng thụ long mạch khí vận ưu ái? Quên đi, Không thời gian suy nghĩ lung tung, Lý Tiêu vận khởi huyền khí trợ giúp ổn định điểm chân thân thể, sau đó bắt đầu đắm chìm trong dẫn đường long mạch khí vận huyền diệu tu luyện bên trong. Quả nhiên, theo ngưng nhi thân thể trào ra đại lượng long mạch khí vận, hơn nữa so ngày xưa theo ngoại giới hấp thu còn muốn tinh thuần, vô luận tốc độ vẫn là chất lượng đều xa siêu bình thường, đâu phải là thập bội tăng lên. Mấy chục lần cũng không chỉ đâu. Lý Tiêu hưng phấn nhìn trước mắt Hắc Nô, nguyên bản bởi vì địch chính mình hoàng hậu mà chướng mắt chán ghét thậm chí oán hận hỗn đảng, lúc này cư nhiên nhìn phi thường thuận mắt, thậm chí có loại dị thường thân thiết cùng sùng kính cảm giác. Giống như lúc đó nhìn thấy phụ hoàng cái loại cảm giác này. Cao lớn, vĩ ngạn, kính ngưỡng. Tra Kho Nô tâm lý cười lạnh. Chính mình có thông qua tính giao hấp thu huyền khí chuyển hóa thành long mạch khí vận cho mình sử dụng năng lực, mà bắn ra tinh dịch tự nhiên cũng có lưu lại long mạch khí vận. Đều là trải qua chính mình chiết xuất quá, hấp thu chuyển hóa tự nhiên hơn xa trước kia. Đồng thời cũng bởi vì là chính mình ban thưởng cấp lực lượng của hắn, bị Lý Tiêu hấp thu tiến thân thể, tất nhiên đối với chính mình cái này cơ thể mẹ sinh ra tin cậy cùng cúng bái cảm giác. Đương nhiên, này tất nhiên cũng có khả năng cấp Lý Tiêu tăng lên lực lượng, nhưng cho hắn tăng lên lực lượng chẳng khác nào gián tiếp cấp chính mình tăng lên trợ lực, hơn nữa kia một chút đều là chính mình ăn còn lại. Chính mình theo nữ hoàng đế chỗ đó được đến lực lượng nếu như tính 10. Lời nói, như vậy Lý Tiêu theo chính mình đạt được còn không chân nhất một nửa, cho nên căn bản không nên sợ hãi hắn cường đại. Mộ Tử Ngưng bỗng nhiên cảm giác, ngày xưa đối với chính mình hữu ích tinh dịch hôm nay hình như có loại lực lượng bị trộn đi cảm giác. Không cần nghĩ, tất nhiên là Lý Tiêu đem chủ nhân tinh dịch năng lượng cấp hấp thu đi rồi. Đó là chủ nhân bắn cấp chính mình. Cứ nhiên bị Lý Tiêu lấy đi, điều này làm cho Mộ Tử Ngưng đối với Lý Tiêu rất bất mãn, vốn là chán ghét. Hiện tại càng là hận không thể Lý Tiêu lăn xa xa. Nhưng nếu là chủ nhân làm cắm vào, kia tất nhiên có chủ nhân đạo lý, Mộ Tử Ngưng chỉ có thể cố nhịn một cước đặng mở Lý Tiêu xúc động, tùy ý Lý Tiêu quy đầu cắm ở chính mình quý giá phượng huyệt miệng. Đồng thời cũng vận khởi huyền khí, rất nhanh hấp thu tinh dịch nội năng lượng, không cho Lý Tiêu thu hoạch thời gian. Tra Kho Nô dương vật còn tại nữ hoàng đế trong miệng, tự nhiên cũng cảm giác được nữ hoàng đế dụng ý, khóe miệng mỉm cười. Đối với nữ hoàng đế càng ngày càng hài lòng. Bắt đầu hai cái hô hấp thời điểm, hấp thu rất nhanh, nhưng chẳng biết tại sao, mặt sau hấp thu lực cản càng lúc càng lớn, thẳng đến lại cũng không cách nào thông qua Mộ Tử Ngưng thân thể hấp thu đến một tia long mạch khí vận. Tinh dịch đại bộ phận đều xuất tại Mộ Tử Ngưng tử cung bên trong cùng phượng huyệt chỗ sâu. Lưu lại tại miệng huyệt xung quanh bản cũng rất ít, tự nhiên cũng liền không có biện pháp hấp thu nữa càng nhiều. Lý Tiêu chính là cho rằng tinh thuần như thế long mạch khí vận tự nhiên rất khó được. Hấp thu những cái này mặc dù có một chút chưa thỏa mãn, nhưng là tri túc. Chính là chưa từng nghĩ đến, chính mình hoàng hậu thân thể bên trong càng nhiều tinh dịch hắn hút không thu được không nói, còn tranh không được hoàng hậu chính mình đang hút thu. Quốc chủ quốc mẫu hai vợ chồng tranh đoạt chính mình tinh dịch cảm giác. Tra Kho Nô cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Có thể á. Mộ Tử Ngưng cảm giác không sai biệt lắm, lập tức thu hồi cặp mông, ngồi xổm Tra Kho Nô trước quần tiếp tục liếm thô đen đại dương vật cùng phồng lên âm nang. Nhìn Lý Tiêu dính đầy Hắc Nô tinh dịch dương vật nhỏ quy đầu, có loại thứ tốt bị cẩu ăn tiết hận cùng ghét ngại biểu cảm. Không có đối lập vốn không có tổn thương, chính mình dương vật nhỏ không có người hầu hạ không nói, còn bị chính mình nữ nhân trào phúng. Trái lại Hắc Nô thô đen đại dương vật lại bị hoàng hậu yêu thích không bỏ miệng. Bất quá lúc này Lý Tiêu chẳng biết tại sao đối với Hắc Nô sinh ra không dậy nổi một chút hận ý, ngược lại cảm giác Hắc Nô như vậy thô to dương vật nên được đến chính mình nữ nhân đặc thù chiếu cố. Thậm chí liền hắn mình cũng sinh ra sùng bái cảm giác. Lý Tiêu chỉ có thể mình an ủi, ai làm cho người ta dương vật đại đâu này. Đại chính là chính nghĩa a. Hơn nữa nhân gia vừa mới còn thay chính mình tăng lên lực lượng đâu. Nghĩ vậy, Lý Tiêu quyết đoán thu hồi mất mặt xấu hổ dương vật nhỏ, lại lần nữa hướng về Hắc Nô khúng núng một cái đại lễ, đa tạ Hắc Long Vương đại nhân chỉ điểm. Tiểu nhân được ích lợi không nhỏ. Đa tạ phu nhân cho phép vi phu cắm vào. Biết cảm tạ là tốt rồi. Bẹp bẹp. Hút hút. Mộ Tử Ngưng lười nhìn hắn liếc nhìn một cái. Về sau không bằng làm Hắc Long Vương nghỉ đêm giường rồng, như vậy ngươi cái phế vật này liền mỗi đêm đều có thể hấp thu lực lượng. Này! Chẳng biết tại sao, vừa nghĩ đến Hắc Nô tại tẩm cung bên trong giường rồng thượng bạo địch hoàng hậu hình ảnh, chính mình liền có một chút hưng phấn đâu này. Quên đi, Quy Tặc sứ giả còn ở tại trong cung, bổn vương bên ngoài thần thân phận nghĩ đêm long tẩm đối với hoàng thất danh dự có tổn hại. Vì quốc chủ cùng quốc mẫu nghĩ, bổn vương hay là không đi rồi, bất quá hai người các ngươi có thể thường xuyên đến tĩnh tâm tháp tìm bổn vương, hoặc là tại hoàng cung nam viện khác cung điện cũng có thể. Bắc viện bởi vì ở Uy Tặc, tốt nhất chớ tới gần, hơn nữa nếu để cho Uy Tặc biết chính mình nghĩ đêm long tẩm, thì phải là đang gây hấn với hắn, tuy rằng lấy hiện đang ẩn núp thực lực không e ngại hắn, nhưng dù sao thời điểm còn không thành thục, ngoại hạng mặt có tin tức nói sao. Nhìn nhìn thiếp chủ. Đại nhân, đây mới là thật nam nhân vĩ trượng phu, thời khắc đều tại thay chúng ta nghĩ đâu. Mộ Tử Ngưng dùng đại dương vật đâm môi của mình, nhìn Lý Tiêu thuyết giáo. Vẫn là Hắc Long Vương đại nhân nghĩ chu đáo. Lý Tiêu không nghi ngờ gì, ngược lại đối với Tra Kho Nô càng là càng thêm tín nhiệm. Tra Kho Nô trang bức gật gật đầu. Mộ Tử Ngưng nhìn không sai biệt lắm, rắn nước giống nhau theo Tra Kho Nô dưới người bơi tới trên người. Đại nhân dương vật tinh thần vô cùng, tử heo mẹ cấp đại nhân tiết lửa a. Đồng thời đem đại dương vật cắm vào bắp đùi của mình căng, nhẹ nhàng làm chân dao. Không cần, tối nay quá muộn, quốc mẫu quốc chủ các ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Tra Kho Nô ôm nhu vỗ vỗ nữ hoàng đế mông bự. Nếu chủ nhân lên tiếng rồi, Mộ Tử Ngưng cũng chỉ có thể gật đầu nhận lời. Chủ nhân mạnh bao nhiêu hẳn chính mình rõ ràng nhất bất quá, mọi khi đừng nói chính mình, tính là cùng muội muội Mộ Lam Hâm cùng một chỗ cũng không nhất định có thể mãn chân được chủ nhân đâu. Lúc này nếu chủ nhân chủ động yêu cầu chính mình rời đi, xem như tử heo mẹ tự nhiên muốn tuân theo. Mộ Tử Ngưng cuối cùng đang Tra Kho Nô xấu xí mặt đen thượng nhẹ nhàng hôn một chút, sau đó mới lưu luyến không rời lĩnh lấy Lý Tiêu rời đi. Dù sao đêm tối vắng người, cũng đều là người mình, Mộ Tử Ngưng thậm chí liên y phục đều lười xuyên, dẫm lấy hận thiên cao, xoay mông bự, dao động vú to, một đường theo tĩnh tâm thác trở lại tẩm cung. Đơn giản thanh tẩy về sau, toàn bộ hành trình đều không có phản ứng Lý Tiêu một chút. Sau đó quay lưng Lý Tiêu đã ngủ. Lý Tiêu là muốn nói lại thôi, gặp Mộ Tử Ngưng không cùng chính mình nói chuyện phiếm dục vọng, đơn giản cũng ngủ, chính là dương vật cứng rắn có chút khó chịu. Tra Kho Nô mắt thấy Mộ Tử Ngưng bóng lưng rời đi, lông mày nhẹ nhăn. Làm bọn hắn rời đi là bởi vì không nghĩ hướng Uy Tặc khiêu khích, dù sao nửa canh giờ cùng cả một đêm là hai việc khác nhau, điều này làm cho Uy Tặc cho rằng mình muốn chiếm lấy thậm chí thông qua chinh phục nữ hoàng đế đến khống chế bọn hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới nữ hoàng đế cư nhiên trần như nhộng rời đi, chẳng phải là biến thành đang nói, nàng tuyết trắng ngọc thể đã bị chính mình chinh phục. Thậm chí có thể không biết liêm sĩ quan môn trở về. Liền hộ tống quốc chủ cũng đều không dám nói cái gì. Nàng không thành đây là nữ hoàng đế âm mưu. Mục đích đúng là vì trêu chọc mình cùng Uy Tặc mâu thuẫn. Nhưng là cảm giác lại không giống, nữ hoàng đế kia dâm đảng thể chất hoàn toàn có thể làm ra vì nhục nhã quốc chủ cố ý không mặc quần áo trần truồng hành vi. Có lẽ chính mình đa tâm a. Xuyên qua màn đêm, cảm giác đến trong ngự hoa viên có che giấu nữ vệ. Phải là ẩn núp tại hoàng cung nội Uy Tặc nữ nhẫn giả mật thám. Không biết giả đồn sẽ như thế nào phán đoán đêm nay sự tình. Đảo mắt lại ba ngày đi qua, đã nhiều ngày nữ hoàng đế đều tại xử lý các loại chính vụ, có khi còn muốn đi ra ngoài thị sát một chút công tác, thời gian tương đối mãn. Đương nhiên xem như cận vệ Hắc Long Vương Tra Kho Nô đều là gắt gao đi theo. Chính là khổ Lý Tiêu, nếm được ngon ngọt về sau, chỉ hy vọng có thể tiếp tục có cái loại này rất nhanh tu luyện cảm giác. Nhưng loại sự tình này cũng không thể nói thẳng ra đến đây đi. Khuyên thê tử của mình đi cấp một cái Hắc Nô nội bắn. Bất kỳ cái gì một cái có tôn nghiêm trượng phu đều không làm được đến. Hôm nay Lý Tiêu thật sự không kịp đợi, nghe được nữ hoàng đế đang tại Thái Âm Điện làm công, suy đoán Hắc Nô đã ở, có lẽ có thể hướng Hắc Nô đưa ra yêu cầu. Đi thao hoàng hậu cấp chính mình tu luyện. Thái Âm Điện trước kia kêu Chính Dương Điện, là chính mình tư nhân thư phòng, nếu như không nghĩ tiếp kiến bất luận kẻ nào an tĩnh công tác, đều là tại đó bên trong làm công. Mộ Tử Ngưng cầm quyền về sau. Bởi vì nữ nhân thuần âm, liền đem tên đổi thành Thái Âm Điện, tuy rằng ngay từ đầu lọc vào quần thần phản đối, tùy theo nữ hoàng đế quyền phát biểu càng ngày càng nặng, đại gia đối với dương sữa âm loại sự tình này cũng sẽ không để ý, cho nên nơi đó là phi thường tư mật, nữ hoàng đế cùng Hắc Nô giao hợp cũng không có người biết, thực thích hợp. Lý Tiêu tới gần Thái Âm Điện, phát hiện cửa điện cũng chưa quan, nữ vệ muốn thông báo, Lý Tiêu lập tức ngăn cản. Vạn nhất bên trong chính giao hợp chẳng phải là chỉnh hợp chính mình ý rồi hả? Quả nhiên, vừa tới cửa liền nghe thấy bên trong nữ nhân thở gấp cùng quen thuộc ba ba ba âm thanh, Lý Tiêu khẩn cấp không chờ được vọt vào. Có thể đi vào lại mắt choáng váng. Nữ hoàng đế ngồi nghiêm chỉnh cẩn thận tỉ mỉ đang cúi đầu làm công, mà cùng Hắc Nô giao hợp lại là chính mình đã từng thiếu chút nữa cưới cô em vợ, nữ tể tướng Mộ Lam Hâm. Ba người nhìn thấy Lý Tiêu sau cũng thực lúng túng. Nhất là Mộ Lam Hâm, càng là dứt khoát che mặt. Về sau Mộ Tử Ngưng giải thích đến, muội muội Mộ Lam Hâm cũng giống như mình, cũng đối với cao lớn uy mãnh nam nhân vị chân lại trách nhiệm tâm cường tra kho nô trong lòng nảy sinh tình yêu. Vì thế tại Mộ Tử Ngưng kết hợp một chút, hai người thành tình lữ. Nhưng Hắc Long Vương dù sao cũng là hoàng cung nội hoàng hậu cận vệ, hơn nữa nữ tể tướng thân phận mẫn cảm, hai người quan hệ không tiện công khai, chỉ có thể lén lút vụng trộm ước hội. Cho nên Mộ Tử Ngưng mới tuyển chọn tại đây không có người quấy rối Thái Âm Điện làm công. Tuy rằng đem chính mình một mực muốn ăn lại không dám ăn cô em vợ bắt lại rồi, tâm lý cảm giác vô cùng tiếc nuối cũng có một chút ghen tuông. Nhưng bây giờ Lý Tiêu cả đầu đều là tu luyện sự tình, cư nhiên ma xui quỷ khiến hỏi một câu, Hâm Nhi có thể không thể cấp chính mình tăng lên. Kết quả trán lập tức nhiều hơn một cái bao. Cúi đầu vừa nhìn, là bàn thượng nghiêng mực. Gặp Mộ Tử Ngưng nổi giận, Lý Tiêu lập tức nói khiểm, nói chưa bao giờ tham luyến Hâm Nhi thân thể, chỉ là đơn thuần trôi chảy mà ra, còn chính mình rút miệng mình hai cái, cấp Mộ Lam Hâm xin lỗi. Mộ Lam Hâm lúc này trần truồng nửa người trên. Nửa người dưới cũng chỉ có một đôi đai đeo tất đen cùng giày cao gót, quỳ sấp tại thảm phía trên bị Hắc Nô bạo địch, gặp quốc chủ hành vi cũng chỉ có thể đỏ mặt lúng túng khó xử tỏ vẻ tha thứ Lý Tiêu vô lễ hành vi. Nếu Hắc Nô đã địch chính mình cô em vợ, Lý Tiêu đến đều tới, hơn nữa xác thực nóng lòng, đối với một cái tu luyện thành cùng người tới nói, nhớ thương ngày đó cực nhanh tu luyện cảm giác mà thủy chung không thể lần nữa, là một cỡ nào phát điên sự tình. Lập tức một bên dùng huyền khí khôi phục trên đầu bao, một bên dò hỏi khi nào lại có thể gia tốc tu luyện. Mộ Tử Ngưng vốn là muốn đem Lý Tiêu mắng ra đi, có thể nghĩ chủ nhân xác thực ba ngày cũng chưa thao mình. Càng là để cho đến muội muội cũng không thao chính mình, trong lòng mặc dù nhiên đối với chủ nhân không có oán giận, nhưng bao nhiêu cũng có khả năng nghi hoặc, vì thế hướng ra kho nô nhìn lại. Giống như cái này trong phòng, chân chính nắm giữ quyền phát biểu chính là Hắc Nô giống nhau. Tra kho nô xác thực đang dùng lạc mềm buộc chặt, cũng hướng Mộ Tử Ngưng chuyển tới một ánh mắt. Xem như chủ nhân heo mẹ, Mộ Tử Ngưng lập tức biết chủ nhân ý tứ, nếu chủ nhân ngượng ngùng giảng, vậy dĩ nhiên cần phải từ chính mình cái này heo mẹ đến ra mặt. Bản cung gần nhất tuy rằng thực bận rộn, nhưng cũng không phải là không thể rút ra một canh giờ cấp Hắc Long Vương đại nhân thao. Nghe Mộ Tử Ngưng tự xưng bản cung, như vậy việc này chính là lấy nữ hoàng đế miệng nói. Lý Tiêu lập tức cũng nghiêm túc lên. Nhưng Hắc Long Vương cũng là người, tinh lực dù sao cũng có hạn, đã tại Hâm Nhi muội muội trên người phát tiết qua, lại thao bản cung khả năng lực không hề bắt. Nhưng nếu nón xanh quan có tu luyện nhu cầu, bản cung xem không như như vậy. Nữ hoàng đế uy nghi quét Lý Tiêu liếc nhìn một cái. Tạm thời tước mất ngươi Lý Tiêu vì bản cung phu quân toàn bộ quyền lợi, cách chức vì nón xanh nô. Tạm thời gia phong Hắc Long Vương tra kho nô vì bản cung phu quân chủ nhân. Hành làm cho toàn bộ trượng phu cùng chủ nhân quyền lợi. Như vậy nón xanh nô Lý Tiêu liền có thể bên người hầu hạ bản cung chủ nhân, uống nước đổ cái bô đợi sở hữu hạng mục công việc, như vậy chủ nhân hắn liền có thể để dành tinh lực. Đến thao bản cung huyệt dâm rồi. Mộ Tử Ngưng cười mà không cười nhìn đã từng người yêu, nón xanh quan trả không được trước tạ ân. Nón xanh quan biến thành nón xanh nô. Hơn nữa còn là bên người Hắc Nô Nô. Hắn một ngày mệt lắm không? Còn muốn đến phiên chính mình hầu hạ. Có thể tích góp từng tí một bao nhiêu hạ tinh lực à? Một chút như vậy tinh lực dùng long mạch khí vận khôi phục so với uống nước còn dễ dàng được không nào? Nhưng là bây giờ Ngưng Nhi thành thạo hầu gái hoàng đế hoàng quyền. Chính mình đã từng đem quyền lợi đều cho Ngưng Nhi, chính mình sao có thể không tuân thủ? Có lẽ là Ngưng Nhi thấy nàng yêu thích Hắc Nô tại thao muội muội của mình vắng vẻ nàng tâm lý không thăng bằng a. cho nên mới làm chính mình theo sát trái phải. Như vậy Hâm Nhi liền ngượng ngùng lại ở trước mặt mình cùng Hắc Nô giao hợp rồi, Hắc Nô cũng chỉ có thể cùng Ngưng Nhi làm. Nữ nhân ghen tị. Lý Tiêu cho rằng lý do này thích hợp nhất. Xem như trượng phu, tự nhiên muốn mang thê tử. Hơn nữa không có nghe nói, tạm thời, sao? Hơn nữa thập bội tu luyện hiệu suất quá hấp dẫn mình, vì thế Lý Tiêu lập tức cúi đầu chắp tay đến, nón xanh nô Lý Tiêu bái tạ quốc mẫu. Mộ Tử Ngưng rất hài lòng, đắc ý nhìn về phía Hắc Nô. Quả nhiên được đến chủ nhân khen ngợi ánh mắt. Thần tra kho nô đang tại địch huyệt, không thể toàn bộ lễ, cảm ơn quốc mẫu. Tra kho nô móc Mộ Lam Hâm mông thịt, trên miệng tùy tiện nói. Phu quân, không cho phép kêu nữa nô gia quốc mẫu u. Nữ hoàng đế hờn dỗi cười, đầy mặt mong chờ nhìn Tra kho nô. Tại cô nhà hương, thê tử cũng gọi lão bà, trượng phu gọi lão công, sau này Ngưng Nhi ngươi chính là cô lão bà. Đại huyệt dâm lão bà. Ai? Đại dương vật lão công. Hì hì. Mộ Tử Ngưng cười dị thường hài lòng. Mộ Tử Ngưng nhìn muội muội mình trong mắt có chút thất lạc, lập tức lại ngồi nghiêm chỉnh, đồng thời bản cung nể tình tể tướng cùng lão công tư tình, từ hôm nay, phong nữ tể tướng Mộ Lam Hâm vì Bạch Hoàng phu nhân. Chung thân vì Hắc Long Vương lão bà. Ta ngươi vẫn như cũ là tỷ muội. Ê a a a. Thần muội cảm ơn. Ân ha ha. Hoàng tỷ. Chung thân a. Về sau liền có thể danh chính ngôn thuận rồi. Trước mắt Ngạo Tuyết cùng Mênh Mông cũng không tại. Đợi các nàng sau khi trở về, bản cung cho các ngươi thêm chọn ngày tốt thành hôn. Mộ Tử Ngưng cười dài nhìn Mộ Lam Hâm. Mộ Lam Hâm tu gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhưng vẫn là cao hứng cảm ơn nữ hoàng đế. Tra Kho Nô cũng rất hài lòng. Chính mình chính là nghĩ tại quốc chủ nơi này gia tăng điểm quyền lợi, không nghĩ tới trực tiếp lăn lộn thành nữ hoàng đế trượng phu, trên danh nghĩa quốc chủ. Vân vân. Trên danh nghĩa quốc chủ. Này chẳng phải là trực tiếp nói cho uy tặc, nàng Mộ Tử Ngưng đã là chính mình nữ nhân sự tình. Này hoàn toàn chính là đem chính mình đẩy lên uy tặc trước mặt a. Nhưng là lại vừa nhìn nữ hoàng đế nhìn chính mình cái loại này cầu khen ngợi cầu thao biểu cảm, lại không giống là âm mưu. Càng huống chi có vẻ giống như quyền lợi cũng xác thực so trước kia lớn hơn rất nhiều. Hắc Nô chính lo được lo mất thời điểm Lý Tiêu là đầy mặt đôi giả cười đi đến Hắc Nô bên cạnh. Nói mình cũng không hầu hạ quá người khác, kia một thân huy hoàng chính khí cũng trang không ra nô tài giống. Hắc Nô địch nữ tể tướng. Trong lòng nghĩ việc, không nghĩ phản ứng Lý Tiêu, vì thế không kiên nhẫn nói đến, ngươi đi ra ngoài trước, buổi tối cô ngủ giường rồng ngươi lại đến. Nặc. Cuối cùng có hy vọng, Lý Tiêu mặc dù làm nón xanh nô cũng vui vẻ không thôi, dù sao tại hắn nhìn đến đều là tạm thời. Thực lực mới là vĩnh cửu. Vì thế nhạc vui vẻ đi ra ngoài. Thái Âm Điện bên trong, nữ hoàng đế cùng Hắc Nô mắt đi mày lại trong chốc lát về sau, một lần nữa cúi đầu xử lý công vụ, chỉ có Tra Kho Nô gắt gao nhìn chằm chằm nàng không rảnh nghiêng ngang. Giống là muốn nhìn thấu nàng giống nhau. Chương 38, Hoàng cung Bắc Viện nhất tọa diện tích khá lớn cung điện, môn trên đầu cắm vào một cây màu hồng màu trắng hình tròn thuốc dáng kỳ, đúng là uy tặc giả đồn tại hoàng cung nội chỗ ở Đại Uy Hoàng Cư. Lúc này giả đồn khoác thuộc về uy quốc đặc hữu dân tộc phục sức, rộng mở quần áo bên trong không được mảnh vải, cái óc đâm một cái bổng trạng búi tóc, chân đạp quốc gỗ, chính một bên uống rượu trắng một bên nghe quỳ trước mặt hắn nữ vệ hội báo. Cái này nữ vệ là giả đồn mấy năm trước xếp vào tiếng hoàng cung nội uy nữ, từ tiểu học tập đại lý triêu văn hóa, cùng đại lý triêu nữ tính không khác. Giả đồn đã sớm biết nằm vùng tàn không được quá lâu, nữ hoàng đế biết rất rõ ràng nữ vệ có nội gian. Nhưng Thủy Chung chưa từng tra rõ, điều này làm cho giả đồn có loại chính mình một mực bị nhìn thẳng cảm giác. Huy thối liễu nữ vệ, giả đồn híp lấy mắt, càng thêm tin tưởng nữ hoàng đế Thủy Chung tại phòng bị thậm chí tính toán tiêu diệt uy quốc ý tưởng. Phía trước tại cả triều văn võ trước mặt ban bố cái kia một chút chính lệnh, nhìn qua là đang tại nâng lên uy nhân tại đại lý triêu địa vị, nhưng giả đồn quay đầu nghĩ, nếu như uy quốc nam nhân tại đại lý triêu đãi ngộ cao như thế. Khi quốc nội kia một chút phi đại quý tộc nam nhân chẳng phải là đều sẽ đến đại lý triêu, mấy chục năm sau đó, uy quốc đem danh nghĩa. Hơn nữa nữ hoàng đế minh biết mình là uy quốc thiên hoàng người, thiên hoàng lại cùng đại tướng quân bất hòa. đem chính mình đội lên đại lý Triêu chính là biến thành đang giúp trợ đại tướng quân phủ định thiên hoàng chính quyền thủ đoạn a. Đến lúc đó uy quốc nội chiến đàn ông càng ngày càng ít, lại tăng thêm đại lý Triêu các loại ưu đãi, uy quốc cảnh nội chỉ sợ đem 10 thất cửu không. Không hổ là đại lý Triêu ngàn năm đến duy nhất thực quyền nữ hoàng đế, giá trị năng lực quả nhiên cao minh. Bất quá may mắn là cái nữ hoàng đế, hơn nữa đại lý Triêu nữ tính thiên tính dâm đảng, chính mình dùng đại dương vật xem như thao ăn xong nàng. Nhưng vừa mới nằm vùng nữ vệ đến báo cho biết, quốc chủ Lý Tiêu bị nhà mình phụ nữ cách chức vì nón xanh nô, gia phong cái kia hắc quỷ vi phu quân chủ người. Này liền có ý tứ, phu quân là phu quân, chủ nhân là chủ nhân. Hai cái cố tình muốn hợp tại cùng một chỗ nói. Giả đồn tại nguyên thế giới thông qua đại dương vật thao ăn xong cùng là mảnh đất này cao quý nữ tính, nếu như đem chính mình đặt ở hắc quỷ thị giác đến nhìn, thực có khả năng nữ hoàng đế đã nhận thức hắn là chủ. Trước kia tuy rằng cũng lo lắng quá cái này cùng vì người xuyên việt hắc quỷ, nhưng từ chính mình vào cung về sau, thao nữ hoàng đế sự tình toàn bộ hoàng cung mọi người đều biết, cái kia hắc quỷ liền thí cũng chưa dám phóng một ra. Giả đồn cho rằng chính mình có uy quốc làm hậu thuẫn, thế đơn lực bạc hắc quỷ tự nhiên sẽ chủ động rời khỏi thậm chí cúi đầu xưng thần, cho nên cũng một mực không quá chú ý hắn. Không nghĩ tới cái này hắc quỷ chính là tạm lánh mũi nhọn mà thôi. Mỗi ngày dạy bảo quốc chủ gần hơn quan hệ, lại dùng đại dương vật đem dâm đảng đại lý Triêu nữ nhân thao phục, tiến tới cùng chính mình đứng ở cùng độ cao. Thật sự là đánh tốt bàn tính. Ngươi đã là thông qua nữ hoàng đế được đến quyền lợi. Như vậy mình cũng có thể thông qua nửa nữ hoàng đế đạt được tương ứng chỗ tốt. Về phần nói trong này có khả năng hay không còn có nữ hoàng đế âm mưu, giả đồn nhưng lại chưa bao giờ cân nhắc qua. Dù sao như vậy tao hò hét nữ hoàng đế bị đại dương vật nhất thao liền dễ bảo. Tính là giá trị thủ đoạn cao tới đâu, một khi bị đại dương vật thao ăn xong thế nào còn có khả năng làm cái gì cao thâm âm mưu quỷ kế đâu này. Phu quân chủ nhân, không phải chân chính chủ nhân. Nhìn đến chính mình còn có cơ hội trở thành nữ hoàng đế chân chính chính nam chủ nhân. Hắc quỷ như là đã không chút nào che giấu đứng ở chính mình mặt đối lập rồi, như vậy mình cũng hẳn là ngoạn có chút lớn được rồi. Chính là trước mắt vẫn chưa thu đi ra bên ngoài tiếng vọng, cũng không biết chó giữ thứ lang bên kia tiến triển có thuận lợi hay không. Nghĩ tới người mình đến, giả đồn liền đối với cộng đồng vào cung thủy rùi cự căng tức giận. Hắn còn thật đem mình làm đại lý Triêu phò mã gia rồi. Gần nhất cả ngày trầm mê tại Phượng Hoa Đế cơ Lý Tùng Hàng chỗ đó, liền chính mình nơi này đều đừng tới. Thậm chí còn muốn chủ động đi tìm hắn. Giả đồn mới đầu còn cho rằng nữ hoàng đế muốn phân hóa hắn cùng với Thủy Rùi quan hệ, mẹ con các nàng cộng đồng hầu hạ Thủy Rùi, không chút nào kiêng dè ý của mình. Nhưng về sau nhận rõ nữ hoàng đế là một đồ đê tiện về sau. Hắn liền tự dễu rất cao nhìn nữ hoàng này đế rồi. Nàng rõ ràng chính là mắt thèm ta đại uy nam nhân dương vật mà thôi. Nhưng loại bỏ nữ hoàng đế về sau, cũng đã nói lên Thủy Rùi là chính mình sa đọa trầm luân, đây mới là làm giả đồn sinh khí điểm. Quên đi, hắn đầu óc nếu như dùng tốt lúc trước cũng không có khả năng cùng chính mình lăn lộn, vẫn là muốn chính mình đi tìm hắn mới được. Giả đồn cũng không nói đổi món quần áo hoặc là che đậy một chút cái gì, cứ như vậy khoác uy quốc truyền thống đồng phục võ sĩ. Trần Truồng thân thể cưỡi cao kiệu tại đại lý Triêu nội viện hoàng cung bên trong đi đến Phượng Hoa Các. Chạng vạng, thần Phượng Điện, nguyên bản kêu thần Long Điện, duy nhất thuộc về lịch đại đại lý Triêu quốc chủ tẩm cung, nếu như không có gọi đến liền quốc mẫu cũng không có tư cách đến thị tẩm. Từ Mộ Tử Ngưng cầm quyền về sau cơ bản đi nằm ngủ tại cái này, Lý Tiêu vì cấp Mộ Tử Ngưng chống lưng cho nàng quyền to, cố ý đem tên cũng đổi thành thần Phượng Điện. Lúc này Mộ Tử Ngưng một thân siêu mỏng trong suốt tử kim sắc phượng bào khóa lại nàng đầy đặn nhiều chất lỏng thục nữ trên thân thể. Gương mặt xuân ý cấp ngồi ở trên chủ vị người da đen Tra Kho Nô rót rượu. Tra Kho Nô theo một người nhân ghét ngại Côn Luân Nô, đến hôm nay trở thành quốc mẫu phu quân, tuy nói còn không có tính thực chất quyền to, nhưng danh tiếng đã đủ rồi. Hắc Long Vương, nữ tể tướng vị hôn phu, nữ hoàng đế phu quân chủ nhân, có thể nói tại loại trình độ nào đó phía trên. Ý kiến của hắn đã có thể trái phải đại lý Triêu quốc chính đại sự. Mà đại lý Triêu chân chính quốc chủ Lý Tiêu. Lại đầu đội đỉnh đầu định chế màu xanh lá rùa mạo, người mặc hủy bỏ đã lâu thái giám phục, nghẹn biệt khuất khuất tọa tại xó xỉnh bên trong, ăn chỉ có mấy món ăn phẩm. thường thường phiêu liếc nhìn một cái bị chính mình nữ nhân hầu hạ hắc nô. Trong mắt lóe lên vài tia căm hận. Nhưng vừa nghĩ đến một hồi đợi hắc nô đem hắn quý giá tinh dịch bắn vào ngưng nhi thân thể về sau, chính mình lại cắm vào, sẽ bị đến thập bội tốc độ tu luyện, kia một tia căm hận cũng biến thành lửa nóng mong chờ. Châm rượu ngon về sau, mộ tử ngưng đôi môi khẽ mở, đem ngọc cất đổ vào miệng bên trong, sau đó lại tiếp tục đứng dậy phủng quá hắc nô tối đen mặt xấu, đem môi hồng phong tại hắc nô đặc hữu đầy đặn môi phía trên, phượng lưỡi mang theo rượu cùng một chỗ tiến vào hắc nô thối hoắc miệng rộng bên trong. Vì số không nhiều rượu đưa vào hắc nô miệng về sau, lưỡi thơm lưu luyến quên về còn không ngừng cùng hắc nô đầu lưỡi triền miên rất lâu, đồng thời tay nhỏ cũng kìm lòng không được tại hắc nô cường tráng lồng ngực thượng nhẹ nhàng qua lại vuốt ve. Cũng có càng sờ càng xuống phía dưới xu thế. Báo, bẩm quốc mẫu, đại công chúa cầu kiến. Nữ vệ đi đến cửa tiệm, đối với chính phát xuân phát lãng nữ hoàng đế hành vi làm như không thấy, hàng nhi. Phía sau đến là chuyện gì? Mộ tử ngưng theo bản năng liếc mắt nhìn nguyên phối trưởng phu Lý Tiêu, dù sao cũng là hai người nữ nhi ruột thịt, gặp Lý Tiêu cũng gương mặt nghi hoặc, mộ tử ngưng đối với nữ vệ gật gật đầu. Nữ vệ còn không có xoay người, một cái tóc mây cao kéo, tướng mạo đoan trang, một thân quý khí cô gái trẻ tuổi, mang theo mùi thơm phiêu nhiên tiếng điện. Nhìn thấy chính mình mẫu hậu chính một thân gợi cảm yêu diễm mặt lấy ôm trần trụi thân thể hắc nô. Lý Tùng Hàng sửng sốt một chút. Đồng thời ta liếc về xó xỉnh bên trong Lý Tiêu, nhưng vẫn rất có lễ tiết vén áo thi lễ, nhi thần gặp qua mẫu hậu, gặp qua Hắc Long Vương đại nhân, gặp qua phụ hoàng, toàn bộ nội viện hoàng cung. Nữ hoàng đế, nữ tướng quân, nữ tể tướng đều bị chính mình địch qua rồi, duy chỉ có cái này đại công chúa không địch qua, trước kia là bởi vì lập chân chưa ổn, bây giờ cơ bản nắm quyền, nếu như sẽ đem cái này đại công chúa cũng thu vào dưới hông. Như vậy uy tặc bên kia cơ hồ không tiếp tục xoay người khả năng. Như vậy nghĩ, Tra Kho Nô cũng cẩn thận quan sát đại công chúa đến. Không hổ là bây giờ cùng Thái Tử Phi khó phân sàng sàng như nhau thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Hoàng Mỹ di truyền đến nữ hoàng đế tinh hoa. Sở eo tinh tế lại sóng lớn mạnh liệt, màu tím hồng váy công chúa lộ ra một chút bộ ngực sữa, nhưng ở khom lưng khi gần như sống động, chói mắt tuyết trắng dãy núi ở giữa. Một đầu sâu không thấy đáy ranh giới nhất là đáng chú ý. Cao thúc eo váy công chúa không có thể triển lãm đại công chúa đại chân dài, nhưng nhìn cái đầu cùng nữ hoàng đế tương xứng. Nói đến sau này, một mực thao đều là mỹ thuộc nữ, tuy nói mỗi người mỗi vẻ, bộ dạng cũng thực tuổi trẻ. Nhưng dù sao không phải là thiếu nữ, trước mắt tử heo mẹ nữ nhi này thực hợp ý ý. Hàng nhi đến vì chuyện gì? Mộ tử ngưng không chút nào kiêng dè con gái của mình. Nâng lấy lộ ra một nửa hào nhũ, còn lại một nửa giấu ở trong suốt quần lụa mỏng bên trong. Đỏ hồng đầu vú theo ma sát kiển chân mà đứng. Là như thế này, nhi thần cùng phò mã thành hôn đến nay, mặc dù chiêu cáo thiên phía dưới, nhưng người thiên hạ lại cũng không biết phò mã là ai. Xem như đại lý triêu ngàn năm đến thứ nhất đại uy quốc phò mã gia. Nhi thần hy vọng có thể hướng trăm năm trước trạng nguyên phò mã ví dụ tham khảo. Cho phép nhi thần cùng phò mã gia xuất cung dạo phố. Đồng thời nhi thần cũng hy vọng mẫu hậu cùng thiên phụ hoàng cộng đồng du lịch. Lý Tùng Hàng đứng lên sau chậm rãi mà nói. Mộ tử ngưng không hiểu hỏi, Hàng nhi cùng phò mã hoàng khanh du lịch bản cung lý giải, vì sao còn muốn bản cung cùng thiên phụ hoàng cộng đồng du lịch đâu này? Mộ tử ngưng không chỉ một lần tại Hắc Nô trước mặt nhắc tới bi tặc giả đồn. Nhưng từ đầu đến cuối đều chưa từng được đến một cái rõ ràng thái độ. Lúc này lại lần nữa đề cập, mộ tử ngưng ôm hắc nô cổ, mơ hồ cảm thấy hắc nô thân thể nhẹ nhàng run run. Nhìn đến hắc nô xác thực phi thường kiên kỵ uy tặc thôi. Mẫu hậu ngày đó cùng thiên phụ hoàng tại dân chúng trước mặt một chuyện. Đồng dạng lưu truyền ra, nhưng là cùng nhi thần giống nhau, ngoài cung con dân tai nghe là giả, vẫn chưa đương thật. Mẫu hậu cùng thiên phụ hoàng cộng đồng dạo phố ý nghĩa có tam. Thứ nhất, mẫu hậu tự thể nghiệm phía dưới. Có thể đem trước đây ban bố chính sách. Càng có thể tốt lắm làm đẩy mạnh, gia tăng có độ tin cậy. Thứ hai, làm thế người biết được ta thiên triều cùng uy quốc hóa chỉ can qua hành vi là thật. Thứ ba, làm người thiên hạ chính mắt thấy hy sinh đại Nhật Nam Dương tinh bổ dưỡng thiên triều người người kính ngưỡng quốc mẫu. Người nam nhân này là ai, cũng cùng cấp đề cao thiên phụ hoàng tại dân chúng trong lòng địa vị. Lý Tùng Hàng chậm rãi mà nói. Mộ tử ngưng vừa nghe, này bằng với là làm mình cùng uy tặc tại đô thành nội cấp dân chúng biểu diễn một chút bên đường giao hợp a. Việc này một khi truyền ra, uy tặc địa vị tự nhiên sẽ ở trong thời gian ngắn cất cao rất nhiều, đồng thời cũng để cho giả đồn tại dân chúng trong lòng để lại một cái tốt ấn tượng. Thử nghĩ nghĩ, Mộ Tử Ngưng cầm quyền đến nay. Tại Đại Lý Triêu, dân chúng trong lòng dần dần có thánh mẫu vậy tín ngưỡng, mà nguyện ý hy sinh chính mình cấp quốc mẫu bổ dưỡng nam nhân cũng chắc chắn sẽ bị dân chúng sở kính yêu. Mặc dù dứt bỏ những cái này không nói chuyện, chỉ cần một cái uy tặc đem quốc mẫu địch chuyện này tới nói, giả đồn danh vọng cũng có khả năng có còn hơn quốc chủ xu thế. Đem Hắc Nô phong vi phu quân chủ người, quả nhiên kích thích đến uy tặc, lúc này mới một ngày còn chưa tới, giả đồn mà bắt đầu ra chiêu ứng đối. Không hổ là có thể đem chính mình thao dục tiên dục tử đại dương vật nam nhân. Hai cái dị tộc nam nhân vô luận ai thắng, tử cung của mình đều có khả năng cho hắn sinh con. Mộ Tử Ngưng như thế nào nghĩ không thể biết, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì biểu hiện, chính là ôn nhu hỏi Hắc Nô, lão công chủ nhân. Ngài nhìn tử heo mẹ muốn đi sao? Tra Kho Nô tự nhiên cũng nhìn thấu giả đồn mục đích, chính mình tại đây quốc mẫu phu quân vị trí phía trên còn ngồi chưa nóng hồ. Đáng chết này uy tặc liền khẩn cấp không chờ được muốn siêu việt mình. Chính mình chính là tại cung nội làm cái giả quốc chủ, hắn ngay tại ngoài cung toàn bộ thiên hạ nhân diện trước thành quốc mẫu nam nhân. Không đồng ý nữ hoàng đế đi là không có khả năng, đầu tiên tạm thời còn không có như vậy quyền to lợi. Quá chỉ vì cái trước mắt ngược lại sẽ chọc cho được nữ hoàng đế hoài nghi, cùng chính mình chế tạo nhân thiết không hợp. Còn có chính là nếu như ngăn cản nữ hoàng đế lời nói, còn có khả năng làm uy tặc cho rằng chính mình sợ hắn. Bị nhìn xuyên con bài chưa lật giống nhau, về sau đều sẽ phi thường bị động. Tra Kho Nô như trước một bộ mặt chết, tử heo mẹ mới là nắm quyền nhất quốc chi mẫu, không cần cùng bổn vương thương thảo. Tử heo mẹ không theo Hắc Nô trên mặt nhìn ra cái gì. Lại có chút ít thất vọng. Hàn Nhi nói tại lý, việc này liền do Hàn Nhi một tay xử lý a. Nữ hoàng đế đáp ứng xuống. Lý Tùng Hàng cao hứng phấn chấn trở về báo tin vui rồi, vừa nghĩ đến đêm nay muốn độc chiến Thiên Phụ Hoàng cùng Phò Mã Gia. Lý Tùng Hàng hạ thân liền không ngăn được bắt đầu chảy xuôi dâm thủy, nhịp tâm đập nhanh thời điểm, cũng quy tâm giống như tên. Ăn cơm tối xong, Hắc Nô tại Mộ Tử Ngưng hầu hạ phía dưới đi tắm, xem như Hắc Long Vương bên người nón xanh nô. Tự nhiên cũng muốn đi theo trái phải, thời khắc chiếu cố đến. Lý Tiêu đời này cũng không nghĩ tới. Đường đường một quốc gia chi chủ, tự nhiên một ngày kia muốn hầu hạ một cái dị tộc Hắc Nô cùng chính mình nữ nhân cùng tắm. Hoàng thất bồn tắm tự nhiên rất lớn. Tra Kho Nô trần như nhộng đi vào bồn tắm thời điểm, tựa như là núi đỉnh thiên lập địa cao ngất dáng người, cường kiện mộ phần khởi bắp thịt khúc mắt, vẫy mực giống nhau đen nhánh làn da tại ánh nến chiếu rọi hạ tựa như địa ngục trung bò đi ra ác ma. Dưới hông treo một cây dữ tợn thô đen đại dương vật, giống như như ngủ say bên trong tà ác Hắc Long. So sánh trứng ngỗng còn lớn hơn hòn giái đâu tại âm nang bên trong, tùy theo chủ nhân tiết tấu lay động, không biết bên trong ẩn giấu bao nhiêu thiên quân vạn mã. Tuy rằng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy lộ ra toàn bộ Hắc Nô, nhưng vẫn bị lại một lần nữa chấn động đến. Này đen thui tinh tráng dáng người, thật đúng là làm nhân đố kỵ đâu. Đương nhiên Hắc Nô trời sinh thể xú vẫn để cho Lý Tiêu tìm đến một điểm cảm giác ưu việt. Tán gẫu lấy an ủi. Hắc Nô giống như thượng vị giả giống nhau, hưởng thụ ngồi vào tỏa ra hoa cỏ hương dược thủy trung. Đây là Mộ Tử Ngưng cố ý tìm người tốn không ít thiên tài địa bảo điều đi ra, nội chứa hy hữu thảo dược cùng động vật tinh hoa. Cũng không là chỉ có tiền có quyền liền có thể tìm tới hoặc là chiết xuất, có rất nhiều thậm chí chỉ tồn tại ở sách cổ trung ghi lại, liền Lý Tiêu cũng không đã từng nghe nói. Mà như vậy tinh quý thuốc dục đương nhiên đối với nam tính sinh lý phương diện cũng là có phi thường bổ dưỡng công hiệu. Chẳng những có thể cường gân kiện cốt kéo dài tuổi thọ, thông qua thấu lý tiến vào bên trong thân thể điều hòa lục phủ ngũ tạng, càng là có thể rèn luyện kinh mạch tẩm bổ thần hồn. Nói cách khác, cho dù là Lý Tiêu loại này thể chất, phao quá thuốc dục sau đều có thể tống ra tạp chất, đoán thể nuôi tinh phía dưới, tốc độ tu luyện hiện lên mấy lần gia tăng. Hơn nữa huyền khí chất lượng cũng có khả năng càng thêm tinh thuần. Nhưng như thế trân quý thuốc dục, lại không công tiện nghi một cái đê tiện côn luân Hắc Nô. Nhìn đến Hắc Nô kia tuyên cổ không thay đổi mặt chết đều lộ làm ra một bộ vui sướng biểu cảm, có thể thấy được này thuốc dục công hiệu có cường đại dường nào. Lý Tiêu dùng nước bầu múc thuốc dục thông thả hắt vẫy tại Hắc Nô bả vai phía trên. Tay tự nhiên cùng thuốc dục có tiếp xúc, cũng lập tức cảm nhận được này thuốc dục thần kỳ. Có như vậy một chớp mắt, Lý Tiêu thậm chí muốn động dùng chính mình quốc chủ uy nghiêm, đem rác Hắc Nô đuổi ra ngoài chính mình ngồi vào đi ngâm một chút. Nhưng cũng chỉ là ý tưởng, dù sao bây giờ chính mình chẳng qua là Hắc Nô nón xanh nô, quyền lợi đều tại quốc mẫu Mộ Tử Ngưng trong tay đâu. Lý Tiêu nghĩ một hồi đợi Hắc Nô phao qua sau chính mình lại phao một lần, dư thừa dược hiệu hẳn là sẽ rất nhiều. Đồng thời cũng nghĩ đến, nếu Hắc Nô thể chất được đến tăng lên, như vậy hắn bắn ra tinh hoa chẳng phải là càng thêm lợi hại. Không làm được một hồi chờ hắn nội bắn ngưng nhi sau chính mình lại cắm vào, tăng lên tốc độ cũng có khả năng càng thêm kinh người. Nghĩ nghĩ lại có điểm mong chờ Hắc Nô nhanh chút thao chính mình nữ nhân đâu. Đang lúc Lý Tiêu suy nghĩ lung tung thời điểm nhất làn gió thơm tập kích đến, giật dây điều đi, một cái cực kỳ hương diễm đầy đặn thuộc nữ thước tha mà vào. Lý Tiêu nhìn vốn thuộc ở chính mình Mộ Tử Ngưng, thế nhưng dời mắt không được tình. Hơn 40 tuổi đúng là nữ nhân vị 10 chân tuổi tác, mà Mộ Tử Ngưng càng là đem nữ nhân ôn nhu xinh đẹp ý vị phát huy đến trình độ cực cao. Tùy ý cao mâm tóc dài bị một cây màu vàng phượng trâm đừng ở, mấy cây nhỏ vụn tóc đen lười biếng dán tại ngạch mặt hai bên, mặc dù không có bất kỳ cái gì trang sức màu đỏ cũng không tại thiên tiên phía dưới, xấu hổ quyến rũ yên sóng lưu chuyển mỹ lệ muốn chết. Một tấm dung mạo quyến rũ điên đảo chúng sinh kiều diễm khuôn mặt, nơi nào còn có ngày xưa nữ hoàng đế khí phách một mặt. Mười chân phán phu nhiều năm nay chung gặp lại đói khát mỹ phụ. Tử kim sắc lụa mỏng bao phủ toàn thân, bên trong mặt ngoài có đến thành thục mỹ thân thể. Từ bạch làn da như ẩn như hiện, ngực hai khỏa đỏ thẫm tảo cùng tràn đầy hai chân trung tùng cỏ thơm càng là tăng thêm rất nhiều thần bí gợi cảm. Năm đó 16 ngọc bích ngưng nhi, kinh như gặp thiên nhân dung nhan tuyệt thế. Linh động lại ôn quyển mê người ánh mắt, một cái nhăn mày một nụ cười giống như ngày hôm qua. Khi lưu truyền hơn 20 năm, ngàn dặm tập kích phá muôn vàng khó khăn, vô vị hiểm trở cứu hồng nhan, giai thoại như cũ là lập tức các thiếu nam thiếu nữ mong đợi hướng tới khát khao. Vợ chồng ân ái như lúc ban đầu càng là dân chúng giai khuôn. Mà trước mắt người đã theo quả trám trưởng thành đến thời cơ chín mùi, tỏa ra mê người hương thơm, đến thích nghi nhất ngắt lấy thành thục kỳ. Có thể ngắt lấy mật đào nam nhân. Cũng không phải là năm đó cùng một chỗ song phi uyên điểu, ngược lại là một đầu tràn ngập tội ác hắc long. Tra Kho Nô tự nhiên cũng nhìn thấy đi vào nữ hoàng đế, có lẽ là thuốc dục tác dụng, cũng có lẽ là chưa từng thấy qua người mặc cổ điển lụa mỏng yêu diễm mỹ nhân. Lúc này cư nhiên cũng bị liên tiếp thao khó chịu Mộ Tử Ngưng chặt chẽ bắt được ánh mắt. Bỏ quên phu quân Lý Tiêu tham lam dâm loạn vừa sợ xá ánh mắt, nữ hoàng đế đối với Hắc Nô cũng sắc mắt hiếp nhìn chính mình dâm dục đôi mắt cảm thấy đặc biệt mãn chân. Nữ hoàng đế bước đi nhẹ nhàng thân thể ngàn vạn đi gần bồn tắm, nghiêng thân thể ngồi ở bên cạnh, quen thuộc mông hiện ra một cái hoàng mỹ viên hồ, cũng kéo cao lụa mỏng, ngà voi mở đông vậy bắp chân theo lụa mỏng phía dưới thẹn thùng lộ ra mà ra. Phấn loan ngọc chân đáng yêu lại xinh đẹp, kim hồng sắc sắc móng chân cùng phấn chân tương ứng, càng tăng thêm một chút câu nhân yêu diễm. Lấy mông làm trục, nữ hoàng đế xoay người, hai chân bước vào bồn tắm, lụa mỏng phiêu tại mặt nước, giống như là tiên nữ đi tắm. Thủy chung mỉm cười nữ hoàng đế giơ tay lên, đem phượng trâm gỡ xuống, ba búi tóc đen như thác nước trượt xuống, thêm nữa nữ hoàng đế một chút lười biến mị thái. Bồn tắm tuy lớn, nhưng là không nên vài bước, nữ hoàng đế chậm rãi tới gần Hắc Nô. Lụa mỏng bị thủy đẩy ra, cặp kia cho ăn quá một trai một gái ngạo thế cặp vú cũng chậm chậm đi che lấp, vốn cao ngất to lớn, tại thủy sức nổi dưới tác dụng càng lộ vẻ tăng lên tròn xoe. Lý Tiêu đứng ở Hắc Nô phía sau. Ngửi tới gần nữ hoàng đế mùi thơm cơ thể, nhìn đập thẳng vào mặt thuộc nữ quen thuộc thể, dương vật tức thì đứng thẳng dựng lên. Nhưng nề hà năm đó bị đồng ý văn đồng ý võ anh minh thần vũ chính mình hấp dẫn thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Bây giờ xuân ý dồi dào đôi mắt trung bị màu đen thân ảnh nhét đầy, tới gần cũng là vì có thể cùng màu đen kia cường tráng thân ảnh gần hơn một chút mà thôi. Cùng chính mình vô bán văn tiền quan hệ. Nữ hoàng đế kỵ ngồi ở Hắc Nô trên chân. Tuyết sơn càng là trực tiếp ép thành tuyết khâu, xinh đẹp song chưởng nhẹ nhàng phủ tại Hắc Nô hai vai phía trên, trong mắt cái loại này nhìn người yêu tình cảm càng là ngưng thật thành vụ. Nữ hoàng đế thủy chung đóng chặt đôi môi cuối cùng mở ra. Phượng trong miệng cư nhiên còn ngậm một cái nho lớn nhỏ đỏ đậm sắc trái cây. tuyệt mỹ khuôn mặt gần sát, màu hồng trái cây cũng chủ động đưa vào Hắc Nô miệng thúi bên trong. Chính mồm đút Hắc Nô ăn trái cây về sau, nữ hoàng đế đôi môi dán vào Hắc Nô tinh tinh miệng phía trên. Giọng ôn nhu kiều ngữ nói. Chủ nhân, đây là ngàn năm chu quả, mặc dù lấy đại lý triêu ngàn năm nội tình cũng mới thu hoạch đến 3 miếng. Ngàn năm chu quả. Lý Tiêu thiếu chút nữa kêu ra. Đây chính là ăn một cái có thể mở rộng kinh mạch. Tăng hậu đang điền cực phẩm thiên tài, mặc dù không có trực tiếp tấn chức cảnh giới công hiệu, lại có thể thật to cải thiện nội tuần hoàn, làm tu luyện ra mỗi một tia huyền khí đều có thể tinh thuần vô cùng, không trở ngại chút nào thẳng đường đến thân thể bất kỳ cái gì một chỗ. Thái tổ ăn một cái, sẽ dùng 5 năm thời gian đạt tới đại tông sư cảnh giới, sống lâu cũng kéo dài trăm năm. Cho đến hôm nay cũng mới lại thu hoạch 2 quả, bất kỳ cái gì mặc cho quốc chủ cũng không dám ăn, sợ lãng phí không đạt được thái tổ độ cao. Liền mình cũng chưa nói tham luyến ăn phía trên một cái, lại bị Ngưng Nhi dùng miệng nhỏ chủ động đút Hắc Nô một viên. Điều này cũng quá lãng phí. Hắc Nô cũng cảm nhận được chu quả kỳ diệu, khen thưởng thức mở ra hắn miệng thúi cắn tại nữ hoàng đế tiểu môi mềm phía trên. Dường như muốn đem nữ hoàng đế miệng nhỏ toàn bộ ăn luôn giống nhau. Nữ hoàng đế cũng cưng một tiếng, cắt gao ôm Hắc Nô lão đại, nhiệt tình đáp lại. Lý Tiêu trán gân xanh nhô ra, trách cứ lại ủy khuất nhìn nữ hoàng đế, còn lại một cái chu quả. Như thế nào cũng giờ đến phiên chính mình cái này một lòng tu luyện quốc chủ trên người a. Hơn nữa mình mới là nữ hoàng đế chồng quân được không? Chân chân cho nhau múc gần một khắc đồng hồ, nữ hoàng đế mới thỏa mãn bị Hắc Nô đẩy ra. Nhìn đến Lý Tiêu ai oán ánh mắt, nữ hoàng đế nguyên bản thẹn thùng kích động khuôn mặt chớp mắt lạnh xuống dưới, nón xanh nô, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ngươi nghĩ đến ngươi này rác giống nhau thân thể xứng ăn chu quả sao? Thép cốt dùng tại lưỡi dao phía trên. Chu quả cấp bản cung lão công ăn mới kêu xài cho đúng tác dụng, hơn nữa, lão công ăn tăng cường bên trong thân thể huyền khí, đem tinh hoa ban thưởng cấp bản cung sau lại chuyển nhận lấy cho ngươi, ngươi đến lúc đó cũng không theo lấy thu lợi sao? Đừng không biết tốt xấu. Lý Tiêu tuy rằng một vạn cái không muốn, nhưng nữ hoàng đế nói xác thực có đạo lý, hơn nữa cũng càng thực tế.